Dung. Ngươi không phải là tưởng nói cho ta ngươi bà muốn cùng Dung Yến đi lánh chứng đi. Hạ Lam, ngươi cái này hành vi thực ác liệt ta. Ngươi bà đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại như vậy tạo nàng giao, ngươi tình huống như thế nào a? Đối mặt Thẩm Quỳnh tận tình khuyên bảo thuyết giáo, Hạ Lam trong nháy mắt cái gì kích động tâm tư cũng chưa. Nàng sau này một nằm, trong đầu chỉ còn lại có một câu, hủy diệt đi. Đúng rồi, hôm nay cùng Dung Thị Thiêm xong hiệp ước, tin tức liền giấu không được. Ngươi cần phải cẩn thận một chút Diệp Linh. Thẩm Quỳnh dặn dò nói. Mấy ngày nay Diệp Linh phương diện như cũ ở không ngừng phát bài PA tuyên truyền, kia trận thức, không biết còn tưởng rằng nàng đã cùng Dung Thị ký kết đại ngôn hiệp ước đâu. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Diệp Linh trong khoảng thời gian này các phương diện tài nguyên đều được đến cực đại tăng lên, nhiều ít thương gia múa may chi phiếu muốn cùng Diệp Linh hợp tác, nhưng Diệp Linh nơi nào nhìn chúng đâu. Diệp Linh lần này đắc tội không ít người, nàng tính tình lại xảo quyệt, ngươi trong khoảng thời gian này vòng quanh nàng một chút. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi, kia mới là mất nhiều hơn được. Có biết hay không? Yên tâm đi Quỳnh tỷ, ta lại không phải ngày đầu tiên cùng Diệp Linh giao tiếp. Hơn nữa khách sạn như vậy nhiều người đâu, Diệp Linh nhất muốn thể diện, làm cho tiết mục tổ mặt, sẽ không nháo đến quá khó coi. Phong ngươi chi tâm không thể vô. Thẩm Quỳnh lại rất cẩn thận, thua nóng nảy mắt dân cờ bạc là không có lý trí. Bởi vì có Dung Yến tự mình lên tiếng, cho nên ký hợp đồng tiến hành phá lệ thuận lợi, hơn nữa Dung Thị đối với các nàng thực khách khí. Hạ Lam cũng không có gặp được giống lần trước đại ngôn quý thị châu báo khi vấn đề, toàn bộ quá trình tơ lụa thả thoải mái. Vốn dĩ người phụ trách còn tưởng mời Hạ Lam ăn cái cơm trưa, nhưng Hạ Lam chỗ nào có cái này tâm tư. Nàng hiện tại mãn đầu góc liền muốn biết Tạ Giao cùng Dung Yến lãnh chứng có thuận lợi hay không. Cho nên, thiêm xong hiệp ước sau, Hạ Lam liền mang theo người phụ trách cho nàng chuẩn bị khuynh thành hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da rời đi Dung Thị. Đây là đỉnh cấp danh viện các quý phụ tranh đoạt khuynh thành hệ liệt. Tấm tắc. Không nghĩ tới ta Thẩm Quỳnh thế nhưng có cơ hội cùng đỉnh cấp danh viện phu nhân dùng cùng khoản sản phẩm A. Thẩm Quỳnh gấp không chờ nổi mở ra đóng gói, lao điểm ở trên tay, thật không hổ là Khuynh Thành, nháy mắt liền cảm thấy tay của ta nộn. Quỳnh tỷ, đó là mỹ phẩm dưỡng da, không phải tiên đan hảo sao. Hạ Lam nhịn không được nhắc nhở nói. Lại lợi hại mỹ phẩm dưỡng da cũng không có khả năng đạt tới dựng xào thấy bóng hiệu quả, nếu không, nên hoài nghi bên trong có cái gì có hại vật chất. Lúc trước Tạ Giao đưa cho nàng thời điểm. Nàng hoàn toàn không biết đó là đại danh đỉnh đỉnh Khuynh Thành, dùng một đoạn thời gian phát hiện làn da càng ngày càng tinh tế sáng trong cũng không hướng kia mặt trên liên tưởng. Ta đây mặc kệ, dù sao chính là nộn. Đối này, Hạ Lam cũng không thể nề hà. Hạ Lam trở thành Khuynh Thành hệ liệt người phát ngôn tin tức ở Hạ Lam rời đi Dung Thị thời điểm liền truyền khai. Kỳ thật sớm tại Hạ Lam tiến vào Dung Thị, cùng Khuynh Thành người phụ trách gặp mặt thời điểm, Dung Thị công nhân trong lòng liền nhiều ít có vài phần suy đoán. Chỉ là bởi vì Diệp Linh tạo thế quá lớn, cho nên ở không có xác định phía trước, cũng không có người ngoại chuyện. Thẳng đến Dung Thị tuyên bố với bù, Hạ Lam trở thành Khuynh Thành hệ liệt người phát ngôn tin tức mới hoàn toàn nổ mạnh khai. Kia tư thế, kia tốc độ, Internet đều suýt nữa tê liệt. Mà hết thể này, Diệp Linh còn không biết. Tin tức vừa mới buộc phát ra tới thời điểm, nàng đang ở tiếp điện thoại. Triệu Tuyết A. Tìm ta có chuyện gì nhi? Diệp Linh nhìn chính mình vừa mới làm tốt mỹ giáp, nghe tợ lặt tịp tỉ mội ân cần lấy lòng nói, trong lòng mỹ tư tư. Khuynh Thành mỹ phẩm dưỡng da a. Ngươi cũng biết Khuynh Thành có bao nhiêu khó mua, ta chính mình đều đoạt không đến đâu. Đại ngôn chuyện này còn không có định đâu, ai biết có thể hay không có cái gì biến số. Ta nếu là đáp ứng rồi ngươi lại không có làm đến, ngươi không chừng ở trong lòng như thế nào mắng ta đâu. Như vậy a. Kia hành đi. Nghe điện thoại bên kia hưng phấn kích động thanh âm, Diệp Linh chảo phúng cong cong khoe miệng, chậm gì gì nói, chính là tìm ta hỗ trợ người quá nhiều, ngươi nếu là muốn nói, liền phải chậm rãi xếp hàng. Bài bao lâu? Ta đây liền không xác định, ngươi cũng biết Khuynh Thành có bao nhiêu chịu truy phủng. Được rồi, cứ như vậy đi, ta còn có việc, trước treo. Dứt lời, Diệp Linh quyết đoán cắt đứt điện thoại, nghĩ đến Triệu Tuyết ở điện thoại bên kia phát điên dáng vẻ phẫn nộ, Diệp Linh cười đến đắc ý cực kỳ. Mới vừa buông di động, Triệu Tuyết điện thoại lại đánh tiến vào. Diệp Linh liếc mắt một cái, hoàn toàn không có tiếp nghe hứng thú. Nhưng di động liên tiếp vang lên, chờ đến Triệu Tuyết đánh tới thứ 5 cái điện thoại thời điểm. Diệp Linh lúc này mới chuyển được điện thoại. Triệu Tuyết, ta đều theo như ngươi nói muốn xếp hàng, cấp không được. Diệp Linh, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Bén nhọn phẫn nộ thanh âm mang theo không chút nào che giấu trào phúng cùng chế nhạo phá tan ống nghe. Dung Thị căn bản là không có thỉnh ngươi làm người phát ngôn, ngươi như thế nào không biết xấu hổ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Ngươi nói bậy gì đó. Diệp Linh sắc mặt biến đổi, phẫn nộ nói, Triệu Tuyết, nếu ngươi nói như vậy, về sau cũng đừng mặt dày mày dạn tìm ta hỗ trợ lấy Khuynh Thành. Tìm ngươi hỗ trợ. A, ngươi giúp được với sao? nhân gia thỉnh người phát ngôn là Hạ Lam. Chính là cái kia cùng ngươi nhất không đối phó Hạ Lam. Ngươi cái không biết xấu hổ kẻ lừa đảo. Ngươi chờ bị phun đi. Kẻ lừa đảo. Điện thoại bị bang một tiếng cắt đứt, Diệp Linh chỉ cảm thấy đầu góc cong ngóng mà, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Triệu Tuyết lời nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Diệp Linh nỉ non vài câu, lập tức cờ lạc mở di động chú ý Dung Thị phía chính phủ Weibo. Thình lình thấy Dung Thị mới nhất tuyên bố Weibo nội dung, Khuynh Thành cùng ngươi ước hẹn Hạ Lam. Sẽ không. Sẽ không. Diệp Linh khó có thể tin chừng mắt kia mấy chữ, lại bị Hạ Lam tên thứ đôi mắt sinh đau. Thức mau, trên màn hình di động nội dung bị điện báo biểu hiện bao trùm, nhìn quen thuộc điện thoại, Diệp Linh run rẩy xuống tay chuyển được. Linh Nhi, ngươi có khỏe không? Không có việc gì đi. Diệp phu nhân lo lắng thanh âm chuyển vào Diệp Linh trong thai, lại phảng phất mở ra nào đó chốt mở. Mẹ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói Dung Thị nhìn chúng ta làm người phát ngôn sao? Kia hiện tại như thế nào biến thành Hạ Lam? Mẹ! Ngươi nói cho ta a, ngươi nói cho ta a. Linh Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Diệp phu nhân nỗ lực trấn an, lại không có nửa điểm hiệu quả. Bình tĩnh! Chuyện tới hiện giờ, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này che trời lấp đất tuyên truyền, Diệp Linh liền khí cả người phát run, nàng thét to, mẹ! Vì cái gì là Hạ Lam? Vì cái gì cố tình là Hạ Lam? Vì cái gì? Nếu là khác bất luận kẻ nào, Diệp Linh khả năng đều sẽ không như vậy hỏng mất. Nhưng cố tình chính là Hạ Lam, chính là nàng vẫn luôn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Hạ Lam đoạt đi rồi nàng tha thiết ước mơ cơ hội, hại nàng trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Cái này làm cho Diệp Linh như thế nào tiếp thu được? Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua Hạ Lam. Diệp phu nhân bảo đảm nói, Linh Nhi, ngươi ngoan ngoãn. Đừng miên man suy nghĩ, cũng đừng nhìn trên mạng tin tức. Vê ra tân phẩm cuộc họp báo liền sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó mẹ nhất định sẽ làm Hạ Lam cùng Tạ Giao thân bại danh liệt, đến lúc đó Dung Thị nhất định sẽ cùng Hạ Lam giải ước, ngươi còn có cơ hội. Minh bạch sao? Trên mạng làm sao vậy? Diệp Linh lại hoàn toàn không có đem Diệp phu nhân bảo đảm nghe đi vào. Nếu là trước đây, Diệp Linh nhất định sẽ toàn thân tâm tín nhiệm Diệp phu nhân, nhưng trải qua lần trước cùng lần này sự tình, nàng đã không có biện pháp lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Hạ Lam sinh ra chính là khắc nàng. Mỗi lần nàng hao hết tâm tư chèn ép Hạ Lam, chẳng những không thể đối Hạ Lam tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ngược lại làm nàng dẫm lên chính mình càng đi càng xa. Diệp Linh biết trên mạng ngôn luận sẽ không dễ nghe, lại cũng không nghĩ tới sẽ không xong đến loại trình độ này. Vô số người ở nàng ấy bù hạ châm chọc niệm ai, phía trước bị nàng cự tuyệt quá nhãn hiệu phương cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, âm dương quái khí nội hàm nàng ăn vạ Khuynh Thành lang xê. Danh viện vòng tợ lặt tịp tỉ mội lấy Triệu Tuyết cầm đầu, tất cả mọi người đang mắng nàng là kẻ lừa đảo. Phơi nàng hắc liêu. Fans sôi nổi biến thành đen kéo dẫm, ngắn ngủn vài phút thời gian, Diệp Linh ấy bù fans liền rất mười mấy vạn, hơn nữa hoàn toàn không có đỉnh chỉ xu thế. Linh Nhi, ta xem trên mạng nói Hạ Lam thành Khuynh Thành hệ liệt người phát ngôn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói Dung Thị cố ý mời ngươi làm người phát ngôn sao? Được đến tin tức Tô Mạn Thanh sốt ruột hoảng hốt chạy tới tìm Diệp Linh, lại bị Diệp Linh đỏ lên hai mắt hoảng sợ. Tô Mạn Thanh chất vấn như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Làm Diệp Linh vốn là kề bên hỏng mất tinh thần hoàn toàn mất khống chế. Người câm miệng. Không chuẩn lại ở trước mặt ta nhắc tới Hạ Lam. Hạ Lam cái kia không biết xấu hổ tiện nhân, vì được đến đại ngôn chuyện gì làm không được. Ta sẽ không nhận thua. Ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Diệp Linh gắt gao mà trừng mắt Tô Mạn Thanh, thanh âm bén nhọn. Ngươi không cần ở chỗ này xem ta chê cười. Ta nói cho ngươi, Vệ Vân Giao leo lên Dung Yến, nàng sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không bỏ qua Giang Thị. Ngươi nói cái gì? Vệ Vân Giao leo lên ai? Tô Mạn Thanh một phen túm chặt Diệp Linh, ngươi nói bậy có phải hay không? Vệ Vân Giao sao có thể leo lên Dung Yến? Sao có thể? Nói bậy gì đó? Diệp Linh ăn đau, một phen đẩy ra Tô Mạn Thanh, hét lên, ta tận mắt nhìn thấy đến Vệ Vân Giao thượng Dung Yến xe, liền ở mấy cái giờ phía trước. Chương 41. Hạ Lam Hoài kích động tâm tình trở lại khách sạn, lại phát hiện Tạ Giao còn không có trở về. Không quan hệ, nàng đều hiểu. Nhớ trước đây nàng cùng Giang Thừa Húc lánh xong chứng không cũng ở bên ngoài lãng mạn cả ngày. Đợi vài tiếng đồng hồ, như cũ không thấy bóng người Hạ Lam có chút ngồi không yên. Ôm nếu nhìn không tới, không bằng chính mình sản lương tâm tình, Hạ Lam một lần nữa lấy ra máy tính. Bước lên tiểu hào vừa thấy, Hạ Lam lúc này mới phát hiện, nàng phía trước cắt nối biên tập về Dung Yến cùng Tạ Giao video cư nhiên đã có quá vạn chuyển phát tin lượng. Phép bình luận cũng thực náo nhiệt, một đám ngao ngao kêu quá ngọt, làm nàng nhiều càng một chút. thậm chí có fans ở bình luận khu nhắn lại hạ một cái thần tiên cha mẹ chồng siêu thoại liên tiếp. Hạ Lam hoài lòng hiếu kỳ cờ lật mở liên tiếp, phát hiện cái này siêu thoại cơ bản đều là thân ái bà người xem, cũng là Dung Yến cùng Tạ Giao fan chính phủ. Bởi vì mỗi lần soát Dung Yến cùng Tạ Giao xứng đôi làn đạn đều sẽ bị Duy Phân mang đến tự bế, cho nên này đó fan chính phủ liền lặng lẽ kiến một cái siêu thoại, ngay từ đầu cái này siêu thoại người cũng không nhiều, thẳng đến ở Hạ Lam cắt nối biên tập video ở trên mạng tiểu phạm vi truyền bá sau, cái này siêu thoại liền náo nhiệt lên. Siêu thoại mới nhất đề tài chính là ở thảo luận Dung Yến cùng Tạ Giao ở tiết mục thượng nào đó cũng không ái muội, lại làm người xem đến ngọt ngào muốn thét chói hai đoạn ngắn cùng hình ảnh. Mà mỗi khi nói đến điểm này, tổng lách không ra Hạ Lam tiểu hào cắt nối biên tập video. Đại gia có xem qua Hạ Tiểu Lan cắt nối biên tập video sao? Quá hào khái. Ngọt đến rụng răng. Đồng ý. Hạ Tiểu Lan tuyệt đối là thần tiên cha mẹ chồng cho cốt cấp fan chính phủ, nếu không tuyệt đối cắt không ra như vậy xuất sắc video. Ánh mắt kia, sức giãn, quả thực tuyệt. Rõ ràng nhà ta cha mẹ chồng là lần đầu tiên gặp mặt, lăng là bị nàng cắt ra lão phu lão thê chi gian hoạn nạn nâng đỡ cảm giác. Hạ Tiểu Lan dịt. Hảo muốn nhìn Hạ Tiểu Lan cắt ta cha mẹ chồng kết hôn video Nga. Nhất định từ ngọn. Hạ Lam soát thiệp khỏe miệng điên cuồng dơ lên, đương nhìn đến này tin tức thời điểm. Hạ Lam tức khắc như là tiêm máu gà giống nhau, bước lên Tiểu Hảo, hồi phục một câu, lập tức ăn bài. Theo sau, Hạ Lam lập tức ở trên mạng tìm kiếm thích hợp video, hoàn toàn không biết siêu thoại bởi vì nàng một câu hồi phục nổ tung nổi. Á á á. Hạ Tiểu Lan hồi phục căn bài. Kích động. Chờ mong video mới. Hạ Lam vốn dĩ muốn tìm hiện đại một ít váy cưới video, kết quả phát hiện tương so với trắng tinh váy cưới, mũ phượng khăn quàng vai càng thêm phù hợp Tạ Giao khí chất, lập tức lại bắt đầu tìm tòi khởi cổ đại thành thân video. Chờ video cắt nối biên tập hoàn thành cũng thượng truyền thành công sau, Hạ Lam duỗi người, xoa xoa có chút đau nhức cổ, lúc này mới phát hiện cửa sổ sắt đất ngoại thiên đã hắt thấu. Vạn ra ngọn đèn dầu điểm suýt đen nhánh màn đêm, đô thị phồn hoa tại đây một khắc bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hạ Lam lại không có tâm tư thưởng thức này đó, nàng vội vàng nhìn thời gian, cư nhiên đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Mà giờ này khắc này, Tạ Giao cùng Dung Yến như cũ không có trở về. Hạ Lam nhịn không được phát tán tư duy. Đều cái này điểm, nàng bà đêm nay nên sẽ không trở lại đi. Liên ở Hạ Lam bị chính mình não bổ kích động đến thời điểm, cửa mở. Hạ Lam như là bị rót một chậu nước lạnh, lại nhiều kích động cùng hưng phấn đều lạnh. Có lầm hay không? Đây chính là đêm tân hôn A. Cư nhiên sớm như vậy liền đã trở lại. Liên ở Hạ Lam muốn bật thốt lên kêu mẹ nó thời điểm, lại thấy được Từ Huyền Quan đi vào phòng khách Giang Thừa Húc, Hạ Lam nháy mắt phản ứng lại đây, đem tới rồi bên miệng sưng hô sinh sôi nuốt trở vào. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Nhìn đến ta trở về không cao hứng. Giang Thừa Húc tiến lên xoa xoa Hạ Lam tóc, lại nhìn mắt Tạ Giao nhắm chặt cửa phòng, nhịn không được đem Hạ Lam ôm tiến trong lòng ngực, hạ giọng ở nàng bên tai nói, mẹ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái quỷ a. Mẹ ngươi bị nam nhân khác bắt cóc. Hạ Lam biểu tình kêu kêu một cái một lời khó nói hết. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí muốn nắm Giang Thừa Húc đi bệnh viện kiểm tra một chút đôi mắt. Nhưng cuối cùng, Hạ Lam cái gì đều không có nói. Tuy rằng trong lòng nghẹn đến mức muốn nổ mạnh, nhưng nàng chính là cố nén không nói. Nàng hiện tại liền muốn nhìn một chút Giang Thừa Húc khi nào mới có thể phát hiện manh mối, mặt khác ở biết được hắn một lòng sùng bái tôn kính Dung Yến bắt cóc mẹ nó sau sẽ là cái gì phản ứng. Hạ Lam tư cho rằng, kia nhất định sẽ là phi thường xuất sắc hình ảnh. Vì thế, Hạ Lam theo Giang Thừa Húc nói gật gật đầu, ân, mẹ nghỉ ngơi. Liên ở Giang Thừa Húc được đến khẳng định đáp án, muốn túi đầu hôn môi Hạ Lam thời điểm, một trận lộc cộc thanh rõ ràng truyền vào hai người trong thai. Ta đói bụng. Hạ Lam lúc này mới nhớ tới chính mình vì làm video liền cơm chiều đều đã quên ăn. Nghĩ đến video, Hạ Lam không tự giác nhìn mắt bị chính mình tùy tay đặt ở trên sofa máy tính. Nàng thượng truyền lúc sau cũng không có đóng cửa giao diện. Nói cách khác, Giang Thừa Húc nếu là nhìn đến máy tính, là có thể nhìn đến nàng cắt nối biên tập sở hữu video. Người không ăn cơm chiều. Giang Thừa Húc theo Hạ Lam tầm mắt, nhìn đến trên sofa máy tính, nhíu mày nói, ngươi không phải không yêu chơi máy tính sao? Gần nhất giống như thường xuyên nhìn đến ngươi dùng máy tính. Còn chơi đến cơm đều đã quên ăn, thân thể còn có nghĩ muốn. Ai nha ta đã biết. Hạ Lam không muốn tại đây chuyện thượng nhiều làm dây dưa, lập tức đẩy Giang Thừa Húc đi ra ngoài. Ngươi bồi ta đi xuống ăn một chút gì, ta hảo đói à. Hơn một giờ sau, ăn xong bữa tối Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc trở lại khách sạn phòng. Hạ Lam riêng chú ý một chút, phát hiện Tạ Giao phòng môn như cũ nhắm chặt, nhìn mắt bên người Giang Thừa Húc, cũng không có phương tiện làm cái gì, chỉ phải mang theo đầy mình nghi vấn vào phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Thừa Húc sớm đi công ty, cả người đau nhức Hạ Lam kéo mỏi mệt thân thể cường chống từ trên giường bỏ lên. Phòng khách. Ân, không ai. Hạ Lam nhìn một vòng, sáng lấp lánh ánh mắt cuối cùng dừng ở Tạ Giao nhắm chặt cửa phòng thượng. Đứng ở cửa hít sâu vài khẩu khí, Hạ Lam mới miễn cưỡng khống chế được chính mình nội tâm kích động, không nhanh không chậm gõ vang lên môn. Mẹ! Người ở đâu? Một giây, hai giây, ba giây. An tĩnh châm rơi có thể nghe trong phòng không có truyền đến bất luận cái gì đáp lại. Á á á! Hạ Lam che lại miệng mình phát ra liên tiếp hưng phấn thét chói tai, một đôi mắt lượng kinh người, mặt kích động mà đỏ bừng, cuối cùng nhân khống chế không được kích động tâm tình tại chỗ hung hăng mà nhảy vài cái. Tô Mạn Thanh từ Diệp Linh trong miệng biết được Tạ Giao khả năng leo lên Dung Yến sau, liền vẫn luôn đứng ngồi không yên. Trừ bỏ kinh hoàng thất thố ở ngoài, nàng trong lòng còn có một loại bí ẩn thả không đủ vì người ngoài nói hưng phấn cảm. Năm đó Vệ Vân Giao nhiều kiêu ngạo a, nhưng hôm nay đâu? Còn không phải là vì quyền thế địa vị ủy thân với người. Như vậy xem ra, hiện giờ Vệ Vân Giao lại có thể so sánh lúc trước nàng cao quý nhiều ít đâu. Dung Yến là hảo, dung mạo, thân phận, địa vị, hắn đều có. Nhưng duy độc có một chút, hắn cấp không được Vệ Vân Giao. Đó chính là thân phận. Dung gia thái thái thân phận. Dung Yến là dung gia người thừa kế duy nhất, hắn chịu tải dung gia vinh nhục hưng suy. Hắn có thể cưới bất luận cái gì một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, lại không thể cưới Vệ Vân Giao. Có lẽ Dung Yến có thể không để bụng Vệ Vân Giao tuổi tác, thậm chí không thèm để ý nàng đã từng ly hôn, nhưng hắn có thể cưới một cái vô pháp lại mang thai nữ nhân sao? Đúng vậy, vô pháp lại mang thai. Năm đó Vệ Vân Giao khó sinh, cựu tử nhất sinh mới sinh Hạ Giang Thừa Húc, lại cũng hủy hoại thân thể, rốt cuộc vô pháp mang thai. Liền tính Dung Yến không để bụng này đó, kia Dung ra đâu? Dung ra có thể tiếp thu huyết mạch đoạn tuyệt sao? Còn có Dung Thị. Chẳng lẽ thật muốn làm Vệ Vân Giao nhi tử Giang Thừa Húc kế thừa Dung Thị sao? Chê cười. Là, nàng thượng vị sử là không sáng giỏi, nhưng Vệ Vân Giao nếu thật sự liền như vậy theo Dung Yến, lại có thể so sánh nàng hảo bao nhiêu? Danh bất chính tắc nôn không thuận. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ đem trong khoảng thời gian này sở thừa nhận thoá mạng, gấp đôi dâng trả cấp Vệ Vân Giao. Duy nhất làm nàng lo lắng, là Dung Yến rốt cuộc có bao nhiêu để ý Vệ Vân Giao. Phải biết rằng, nữ nhân bên gối phong có đôi khi so bất luận cái gì vũ khí đều phải hữu dụng. Vạn nhất Dung Yến bị Vệ Vân Giao mê hoặc, ra tay đối phó Giang Thị, kia đã có thể không xong. Đang nghĩ ngợi tới, Tô Mạn Thanh bỗng nhiên nhìn đến khách sạn dưới lầu ngừng một chiếc xe, mà Tạ Giao vừa vặn từ trên xe xuống dưới. Tô Mạn Thanh trong lòng căng thẳng, đang muốn nhìn xem Dung Yến hội sẽ không cũng từ trên xe xuống dưới thời điểm, lại phát hiện xe khai hướng bãi đỗ xe phương hướng rồi. Là tài xế đưa về tới. Tô Mạn Thanh vui vẻ, cảm thấy Dung Yến đối Tạ Giao căn bản không có nàng trong tưởng tượng như vậy coi trọng. Lập tức gợi lên khóe môi, sửa sang lại một chút trên người quần áo, thong thả ung dung đi ra ngoài. Vài phút sau, thang máy chậm rãi mở ra, đứng ở thang máy Tạ Giao cùng đứng ở thang máy ngoại Tô Mạn Thanh gặp phải. Tô Mạn Thanh đi vào thang máy, từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Giao một lần sau, đồng nhiên cười nhạo lên, Vệ Vân Giao a Vệ Vân Giao, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thanh cao, nhiều kiêu ngạo đâu. Nguyên lai cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Như thế nào, đường đường vệ gia đại tiểu thư hiện giờ cũng hướng quyền thế phú quý thấp đầu. Năm đó ngươi không chút do dự cùng Giang Bắc Viễn ly hôn, ta còn tưởng rằng ngươi trong xương cốt là có vài phần kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới, khi qua tiến đến rời, năm đó Vệ Vân Giao một thân ngạo cốt, chung quy là bị thời gian ma bình. Thấy Tạ Giao căn bản không phản ứng chính mình, Tô Mạn Thanh tức khắc tức giận trong lòng. Nàng ghét nhất chính là Tạ Giao này phúc cao cao tại thượng, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt bộ dáng, thật giống như những người khác liền cùng nàng nói một câu tư cách đều không có. Kia cao không thể phản khoảng cách cảm đau đớn Tô Mạn Thanh tâm, làm nàng thanh âm trong nháy mắt bén nhọn lên. Ngươi cho rằng leo lên Dung Yến liền vạn sự đại cát? Thật là chê cười. Nếu ta nói cho Dung gia, ngươi đã vô pháp tái sinh dục, ngươi cảm thấy Dung gia có thể bao dung ngươi sao? Vẫn là Vệ đại tiểu thư cũng đắm mình truy lạc. Bang! Một cái bàn tay trực tiếp đem Tô Mạn Thanh bên miệng nói tất cả đều phiến trở về. Vệ Vân Giao, ngươi dám đánh ta? Tô Mạn Thanh thét chói tai liền tưởng xông lên đi lôi kéo Tạ Giao, nhưng Tạ Giao nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này. Tạ Giao một cái nghiêng người tránh đi chiều nàng phát lại đây Tô Mạn Thanh, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Tạ Giao một bước bước ra. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi tự nhiên lưu sướng. Ra thang máy, Tạ Giao xoay người nhìn về phía thang máy suýt nữa phát gục trên mặt đất, gương mặt sưng đỏ Tô Mạn Thanh, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại nói năng có khí phách. Tô Mạn Thanh, xin khuyên ngươi một câu, vĩnh viễn không cần dùng ngươi giá rẻ cảm thấy thẹn tâm đi cân nhắc người khác. Ta và ngươi, không giống nhau. Tô Mạn Thanh vừa định trả lời lại một cách niệm ai, nhưng cửa thang máy lại chậm rãi đóng cửa. Chờ Tô Mạn Thanh phản ứng lại đây, đi khai cửa thang máy thời điểm, Tạ Giao đã trở về phòng. Tô Mạn Thanh đầy mình hỏa khí vô pháp phát tiết, hung hăng đạp cửa thang máy một chân, cả giận nói, Vệ Vân Giao, ngươi cho ta chờ, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi tiếp tục đắc ý đi xuống. Chỉ mong chờ ngươi bị Dung Gia đuổi ra khỏi nhà thời điểm còn có thể như vậy kiên cường. Tô Mạn Thanh tức muốn hộp máu trở lại khách sạn phòng, nàng muốn đem Vệ Vân Giao thông đồng Dung Yến sự tình nói cho Giang Bắc Viễn. Nàng liền không tin, Giang Bắc Viễn sẽ thờ ơ. Hạ Lam nghe được mở cửa thanh liền dựng lên lỗ thai, bất quá nàng hấp thụ lần trước giao hấn, thẳng đến nhìn đến Tạ Giao đi vào phòng khách, lúc này mới kích động chạy chậm lại đây. Mẹ, ngươi đã về rồi. Hạ Lam nhìn thoáng qua phía sau, chưa thấy được Dung Yến, không cấm cảm thấy có chút kỳ quái, Dung Tổng đâu. Hắn đi dừng xe, trong chốc lát đi lên. Hạ Lam hiểu rõ gật gật đầu, thấy Tạ Giao ngồi xuống, lập tức cho nàng đổ một ly trà, đưa cho Tạ Giao thời điểm. Nói trùng hợp cũng trùng hợp thoáng nhìn Tạ Giao cổ chỗ một mạt vệt đỏ. Hạ Lam ánh mắt bá một chút liền sáng, khỏe miệng điên cuồng giơ lên. Khu khu. Hạ Lam nỗ lực làm chính mình không cần biểu hiện như vậy rõ ràng, nàng trong mắt xoay chuyển, hỏi, mẹ, ngươi cùng Dung Tổng ngày hôm qua lãnh chứng còn thuận lợi sao? Rất thuận lợi. Tạ Giao nhìn Hạ Lam liếc mắt một cái, Hạ Lam tức khắc khẩn trương lên, không dám quá mức làm cản. Mẹ, các ngươi giấy hôn thú có thể cho ta nhìn xem sao? Hạ Lam chờ mong hỏi. Nàng cảm thấy lấy nhà mình bà cùng Dung Yến nhan giá trị, kia giấy chứng nhận chiếu tuyệt đối kinh diễm, như thế nào có thể không nghĩ một nhìn đã mắt đâu. Không thể. Không chờ Hạ Lam thất vọng, Tạ Giao giải thích một câu, giấy hôn thú không ở ta nơi này. Lời này vừa ra, Hạ Lam tức khắc tinh thần gấp trăm lần, nơi nào còn có nửa điểm thất vọng. Lãnh xong chứng Dung Tổng liền đem giấy hôn thú thu đi rồi. Hạ Lam hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tạ Giao, trong lòng lại sớm đã không chế không được phát ra thổ bát thử thét chói tai. A a a a, Dung Tổng cũng quá biết đi. Cư nhiên trực tiếp đem giấy hôn thú thu đi, đây là có bao nhiêu sợ cùng nàng bà ly hôn a. Tuy rằng Hạ Lam đối Tạ Giao cùng Dung Yến ngày hôm qua hành trình rất tò mò, nhưng nàng cũng không như vậy không hiểu chuyện nhi, loại này tư mật sự tình nơi nào là nàng một cái con dâu có thể hạt hỏi, nay không phải tìm đánh sao. Kích động tâm tình vô pháp khống chế thời điểm, Hạ Lam trước tiên nghĩ tới thần tiên cha mẹ chồng siêu thoại. Hạ Lam lập tức cầm lấy di động đăng nhập siêu thoại. Liền phát hiện siêu thoại đề tài đều là đàm luận nàng ngày hôm qua cắt nối biên tập video. Hạ Tiểu Lan quá châu bò. Động phòng hoa trúc cắt đến cũng quá duy mỹ đi. Khái điên rồi. Ta chính là đề cái ý kiến, Hạ Tiểu Lan ngươi dám không dám nhiều cắt một chút, cụ thể một chút. Đồng ý trên lầu. Video duy mỹ lại tinh tế, duy nhất khuyết điểm chính là quá ngắn. Bọn tỉ muội, ta tận lực, nhưng xét duyệt không cho phép A. Bắt sống Hạ Tiểu Lan. Mau đem lương giao ra đây. Lam Lam. Vê ra tân phẩm cuộc họp báo chuẩn bị thế nào? Tạ Giao thanh âm đem đang ở siêu thoại phát tiết chính mình kích động tâm tình Hạ Lam lôi trở lại hiện thực. Nàng buông di động, nghiêm túc nói, tân hệ liệt trang phục đã chế tác xong, ta ngày mai sẽ đi một chuyến Vê ra, một là muốn thử xuyên một chút quần áo, thứ hai cũng yêu cầu quá một lần tân phẩm cuộc họp báo lưu trình. Hảo, ngày mai ta và ngươi cùng đi. Tạ Giao nói, chờ tân phẩm cuộc họp báo sự tình kết thúc, ngươi cùng A Húc chịu cái thời gian, chúng ta cùng đi một chuyến Dung ra. Đi Dung ra. Hạ Lam hoảng sợ, thật cẩn thận hỏi một câu, chúng ta đi thích hợp sao? Không phải Hạ Lam tự coi nhẹ mình, thật sự là bọn họ tình huống có điểm phức tạp. Nàng sở dĩ đối Tạ Giao cùng Dung Yến cảm tình như vậy để bụng, hoàn toàn là bởi vì nàng cảm thấy hai người ăn ý lại xứng đôi, mà không phải bởi vì Dung ra quyền thế cùng địa vị. Nàng tiềm thức cảm thấy Tạ Giao cùng Dung Yến kết hôn là bọn họ hai người chi gian sự tình. Vô luận là nàng vẫn là Giang Thừa Húc đều sẽ không bởi vì Tạ Giao quan hệ mà đối Dung Thị có bất luận cái gì ảo tưởng cùng hy vọng xa vời. Nhưng nếu bọn họ cùng đi Dung ra, ý nghĩa liền không giống nhau. Dung người nhà sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ có thể hay không hiểu lầm Tạ Giao cùng Dung Yến kết hôn mục đích? Nếu sẽ bởi vậy ảnh hưởng đến Tạ Giao, kia nàng tình nguyện không đi. Tạ Giao liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ Lam lo lắng, không chờ nàng mở miệng, Dung Yến liền vào được. Người một nhà có cái gì không thích hợp? Nghe được Dung Yến nói như vậy, Hạ Lam lúc này mới yên tâm. Nàng nghĩ, nếu là Dung ra thái độ không tốt, bọn họ cùng lắm thì nhẫn quá lúc này đây, về sau không đi là được. Nhưng nhất định không thể vì Tạ Giao chọc phiền thoái, làm Tạ Giao ở Dung ra khó xử. Dù sao bọn họ cũng không có mơ ước bất luận cái gì không thuộc về chính mình đồ vật, một khi đã như vậy, lại có cái gì hảo tâm hư. Nghĩ đến đây, Hạ Lam rộng mở thông suốt. Thấy vậy, Tạ Giao cùng Dung Yến nhìn nhau cười, không có nói cho Hạ Lam. Bọn họ ngày hôm qua lãnh xong chứng sau, liền trực tiếp đi Dung ra. Dung Yến lóe hôn tin tức giống như một tiếng sấm sét, chấn đến Dung người nhà thật lâu không hồi thần được. Nhưng muốn nói có hay không người phản đối, kia thật đúng là không có. Mấy năm nay, Dung Yến vẫn luôn không gần nữ sắc. Ngay từ đầu, Dung người nhà còn các loại nghĩ cách, nhưng Dung Yến là người nào? Sao lại nhậm người bài bố? Nhiều năm như vậy xuống dưới, Dung người nhà cơ hồ đều đã tiếp nhận rồi Dung Yến sẽ không cưới vợ hiện thực. Dung Yến cùng Tạ Giao lóe hôn lãnh chứng, đối với Dung người nhà tới nói, không thể nghi ngờ là quanh co. Đừng nói Tạ Giao từng ly hôn, chính là Dung Yến cưới cái nam nhân, bọn họ đều. Ân, cái này tiếp thu độ vượt có điểm quá lớn. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, chỉ cần Dung Yến nguyện ý kết hôn, cưới ai đều được. Ai dám có ý kiến? Thật làm hại Dung Yến cô độc sống quãng đời còn lại ai phụ trách? Nói nữa, liền tính bọn họ có ý kiến lại có ích lợi gì? Nhưng phàm là Dung Yến muốn làm sự, liền không có làm không thành. Hơn nữa liền lấy tối hôm qua Dung Yến biểu hiện ra đối Tạ Giao để ý trình độ, ai dám nói một câu vô nghĩa? Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Quỳnh liền lái xe tới đón Hạ Lam cùng Tạ Giao. Ở tiết mục tổ phát sóng trực tiếp cùng chụp chung, đoàn người tới rồi vây ra. Cùng lần trước trực tiếp đi thiết kế sư bất đồng, lần này trước đài khách khí đem bọn họ đưa tới đỉnh tầng văn phòng. Tư Tuệ Phương là vây ra thiết kế sư, cũng không tham dự quản lý. Vây ra ở quốc nội chi nhánh công ty quản lý giả là một cái kêu xào sạc trung niên nam nhân. Vệ nữ sĩ, Hạ tiểu thư, mời ngồi. Xào sạc nhiệt tình tiếp đón hai người, ở nhìn đến tiết mục tổ nhân viên công tác cùng ca mê ra sau, hắn lập tức nói, các vị, ta có một ít về cuộc họp báo tình huống muốn cùng Hạ tiểu thư trao đổi, sợ là không có phương tiện quá sớm tiết lộ, mong rằng các vị lý giải. Tiết mục tổ cũng thập phần hiểu biết về ra đối cuộc họp báo bảo mật tâm tình, rất phối hợp đi theo trợ lý đi phòng nghỉ, trong văn phòng cũng chỉ dư lại Tạ Giao, Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh ba người. Hạ tiểu thư, là cái dạng này. Sao sạc lấy ra một phần văn kiện, nói, phía trước từ thiết kế sư cùng ngươi ký kết hiệp ước kỳ thật là không có trải qua tập đoàn bên trong thảo luận. Có chút địa phương cũng không phù hợp tập đoàn ích lợi, hôm nay thỉnh Hạ tiểu thư tiến đến, kỳ thật cũng là tưởng cùng Hạ tiểu thư liền hiệp ước một chuyện lại thương thảo một chút. Hạ Lam lập tức ý thức được không đúng, cùng Thẩm Quỳnh trao đổi một ánh mắt sau, cũng không có trước tiên cự tuyệt, mà là khách khí nói, Lâm tổng mời nói. Hạ Lam khách khí lễ phép lập tức làm xào sạc trên mặt tươi cười ra tăng vài phần, theo ta được biết, tân hệ liệt sở hữu trang phục đều là căn cứ Hạ tiểu thư dáng người lượng thân định chế, ta phi thường lý giải vệ nữ sĩ đối Hạ tiểu thư sủng ái. Chính là làm nhãn hiệu phương, này hiển nhiên là không phù hợp chúng ta ích lợi. Hạ Lam mím môi, nói, nhưng trang phục đã chế tác hoàn thành không phải sao. Đích xác. Sao sạc có chút tiếc nuối thở dài, nói, ta vừa mới tiếp nhận chi nhánh công ty, chưa kịp ngăn cản. Nếu này đã là sự thật đã định, ta cũng không có biện pháp thay đổi. Trừ phi. Sao sạc ý có điều chỉ nhìn về phía Tạ Giao, thử nói, trừ phi vệ nữ sĩ có thể khẳng khái một ít, lại lấy ra mấy con lưu quan cẩm. Sao sạc tạm dừng một hồi lâu, thấy Tạ Giao căn bản không có tiếp tra tính toán, tức khắc hiểu không khả năng lại từ Tạ Giao trong tay bắt được lưu quan cẩm, hắn cũng không có dây dưa, lập tức rời đi đề tài, lần này tân hệ liệt tổng cộng 22 bộ đồ trang, chúng ta hy vọng giữ lại một nửa sử dụng quyền. Hạ Lam trầm mặc, Vê Gia cùng nàng ký kết hiệp ước quy định, tân hệ liệt trang phục vì nàng lượng thân định chế, trang phục tuy rằng về Vê Gia sở hữu, nhưng nàng lại có được duy nhất sử dụng quyền. Nói cách khác, Vây ra tân hệ liệt chỉ có thể triển lãm, lại không thể mượn cấp hoặc bán cho trừ bỏ Hạ Lam ở ngoài bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay, sao sạc một mở miệng chính là một nửa sử dụng quyền, này hiển nhiên đã nghiêm trọng xâm phạm nàng quyền lợi. Hơn nữa, Hạ Lam phi thường không thích sao sạc vừa mới bắt đầu thử. Đây là chúng ta vì Hạ tiểu thư chuẩn bị tân hiệp ước, Hạ tiểu thư có thể nhìn một cái. Sao sạc đem trong tay văn kiện đưa cho Hạ Lam, hơn nữa chân thành nói, vì tỏ vẻ Vây ra xin lỗi, Hạ tiểu thư đại ngôn phí sẽ gia tăng 10. Hạ Lam tiếp nhận hợp đồng, lại không có mở ra, mà là ở xào sạc ngoài ý muốn trong ánh mắt đặt ở trên bàn trà. Lâm Tổng, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Có ý tứ gì? Xào sạc trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Ý tứ chính là ta cũng không tính toán đổi mới hiệp ước. Hạ Lam nhìn thẳng xào sạc, tươi cười thỏa đáng. Lâm Tổng cái gọi là cũ bản hiệp ước không phù hợp tập đoàn ích lợi, đây là quý công ty sự tình, cùng ta không quan hệ. Xào sạc sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Hạ tiểu thư sợ là hiểu lầm. Không có hiểu lầm. Hạ Lam đánh gãy xào sạc nói, ta bà là căn cứ vào hiệp ước điều khoản mới nguyện ý lấy ra lưu quang cẩm tặng cùng quý công ty, hiện giờ tân hệ liệt mới vừa chế tác hoàn thành, Vê Gia liền tưởng bội ước. Hạ Lam cười lạnh một tiếng, nói, thứ ta nói thẳng, Lâm Tổng ăn tương có chút khó coi. Lời này tương đương với chỉ vào xào sạc cái mũi mắng, xào sạc khí sắc mặt xanh mét, không đợi hắn mở miệng, Hạ Lam liền tiếp tục nói, nếu Vê Gia lâm thời bội ước, ta có quyền truy cứu Vê Gia trách nhiệm. Mặt khác, ở sự tình không có giải quyết phía trước, thỉnh quý công ty tạm hoãn tân hệ liệt cuộc họp báo. Nếu không, ta sẽ trạng cáo Vê Gia phi pháp xâm chiếm lưu quang cẩm, sở tạo thành hết thể hậu quả, Lâm tổng tự phụ. Hạ tiểu thư nói quá lời. Thấy Hạ Lam thái độ kiên định, Sao Sạc tức khắc hoảng sợ, hắn lập tức chuyển hướng Tạ Giao, nói, vệ nữ sĩ, chúng ta tuyệt phi lật lọng, chỉ là muốn cho Lưu Quang Cẩm phát huy ra lớn nhất hiệu quả, nếu ngài cảm thấy một nửa sử dụng quyền quá nhiều, chúng ta còn có thể thương lượng. Nhìn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Sao Sạc, Hạ Lam khinh thường nhíu môi. Sao Sạc cũng thật không hiểu biết nhà nàng bà. Chuyện này, cùng nàng nói, là không có cửa đâu. Cùng nàng bà nói, đừng nói môn, liền kẹt cửa đều không có. Quả nhiên, Tạ Giao một mở miệng liền đem chuẩn bị một bụng lời nói muốn thuyết phục nàng Sao Sạc cấp nghẹn trở về. Ta sở dĩ lấy ra Lưu Quang Cẩm, chỉ là vì cấp Lam Lam làm mấy thân thích hợp quần áo, tỉnh nàng ngày sau tham dự hoạt động không có thích hợp quần áo xuyên. Nếu quý công ty có mặt khác ý tưởng, vậy quên đi. Nhưng quần áo đã làm tốt Sao Sạc còn ở dãy rùa. Yên tâm, con người của ta nhất không thích chiếm người khác tiện nghi. Quần áo đâu, chúng ta cũng không cần. Thấy Sao Sạc kích động đôi mắt đều sáng, Tạ Giao cong môi. Nhàn nhạt nói, thiêu đi. Chương 42. Không được. Sao Sạc tạch một chút đứng lên. Hắn nhìn xem thái độ kiên định Hạ Lam, lại nhìn nhẹ nhàng bâng cơ gian liền phải đem Lưu Quang Cẩm đốt quách cho rồi Tạ Giao, tiến thoái lưỡng nan. Vê ra vì lần này tân hệ liệt cuộc họp báo đã quảng phát thư mời, các quốc gia nhân vật nổi tiếng đã lục tục tới rồi, vì chính là một nhìn đã mắt, nhìn xem trong truyền thuyết ngàn năm không hủ Lưu Quang Cẩm có thể cùng hiện đại văn hóa va chạm ra như thế nào hòa hoa. Trận này cuộc họp báo là vây ra lại tiến thêm một bước hy vọng. Cái này mấu chốt thượng, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Nếu không, chậm trễ mở ra quốc nội thị trường thời cơ tốt nhất sự tiểu, một cái lộng không tốt, vây ra mấy thế hệ người khổ tâm kinh doanh lên nhãn hiệu thanh danh đều sẽ hủy trong một sớm. Nghĩ kỹ sự tình nghiêm trọng tính, Sao Sạc tức khắc hối hận không ngừng. Tập đoàn ý tứ là tận lực bắt lấy mấy bộ trang phục sử dụng quyền, nếu thật sự lấy không được, cũng tuyệt đối không thể đem sự tình làm tạp. Sao Sạc muốn bắt lấy cơ hội này, hảo hảo làm ra một phen thành tựu, làm tập đoàn cao tầng có thể nhìn đến năng lực của hắn. Hơn nữa lấy Hạ Lam giả vị bắt được Vê Gia đại ngôn nguyên bản liền thuộc về trèo cao, cho nên hắn theo bản năng cảm thấy chuyện này cũng không khó khăn. Lúc này mới chỉ vì cái trước mắt chút. Ai từng tưởng, nay mẹ chồng nàng dâu hai cái đều khó đối phó. Hạ Lam đảo còn thôi, tuy rằng thái độ kiên định, nhưng tuổi trẻ khí thịnh, hành sự hơi có chút xúc động, nếu chỉ là một cái Hạ Lam. Sao Sạc đánh mất nguyên kế hoạch, lại phóng thấp tư thái nói tốt hơn lời nói, tự nhận vẫn là có thể đem sự tình viên quá khứ. Chân chính làm hắn cảm thấy khó giải quyết, là Tạ Giao. Kia chính là Lưu Quang Cẩm A. Tạ Giao lại há mồm chính là một câu thiêu đi, kia vân đạm phong khinh thái độ, nghiễm nhiên một bộ không hề có đem này giá trị liên thành vải dệt để vào mắt tư thế. Có như vậy trong nháy mắt, Sao Sạc cũng suy nghĩ Tạ Giao có phải hay không ở lừa hắn, nhưng hắn không dám đánh cuộc. Vạn nhất thua cuộc. Kia hắn chức nghiệp kiếp sống đã có thể đi đến đầu. Sớm biết rằng, hắn hẳn là chờ cuộc họp báo sau khi chấm dứt nhắc lại. Nghĩ đến đây, Sao Sạc càng hối hận. Nhưng việc cấp bách, lại là muốn ổn định Tạ Giao cùng Hạ Lam. Vệ nữ sĩ nói quá lời. Sao Sạc đôi khởi gương mặt tươi cười, liên tục xin lỗi, chuyện này là ta nghĩ sai rồi, ta hướng hai vị xin lỗi. Thỉnh hai vị ngàn vạn không cần sinh khí, Vê Gia phi thường coi trọng lần này tân hệ liệt cuộc họp báo, cũng phi thường cảm tạ vệ nữ sĩ khẳng khái. Chuyện này ngàn sai vạn sai đều là ta sai, thỉnh hai vị nhiều hơn bao dung. Kỳ thật không riêng gì Sao Sạc bị Tạ Giao nói dọa tới rồi, Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh cũng đồng dạng bị dọa tới rồi. Nhưng trừ cái này ra, càng nhiều vẫn là đối Sao Sạc lật lọng, thiện sửa hợp đồng tức giận. Không phải luyến tiếc Vê Gia hiệp ước, mà là luyến tiếc Lưu Quang Cẩm. Tạ Giao lấy ra tới Lưu Quang Cẩm có thể là thế gian cuối cùng mấy con, nếu là thật sự bởi vì Sao Sạc lòng tham làm hại này đó vải dệt đốt quách cho rồi. Hạ Lam cảm thấy chính mình thật sự sẽ hối hận tự trách chết. Lời nói nếu nói khai, không ngại một lần nói rõ ràng. Tạ Giao hơi hơi mỉm cười, nói ra nói lại một chút không để lối thoát. Nếu Lâm Tổng cảm thấy làm Vê Gia người phát ngôn là Hạ Lam trèo cao, kia hiện tại ngưng hẳn hợp đồng còn kịp. Tân hệ liệt sở hữu trang phục chỉ có Hạ Lam một người có thể xuyên, đây là điểm mấu chốt. Nếu quý công ty làm không được điểm này, liền thỉnh ngay trước mặt ta đem sở hữu Lưu Quang Cẩm tất cả tiêu hủy. Vệ nữ sĩ. Ta chỉ là tưởng thực hiện ích lợi lớn nhất hóa, chẳng sợ chỉ là nhường ra một hai bộ đồ trang sử dụng quyền đâu. Sao Sạc lập tức ý thức được Tạ Giao quyết tâm, nhưng hắn không muốn từ bỏ, như cũ ý đồ thuyết phục Tạ Giao, nữ minh tinh thảm đỏ lễ phục từ trước đến nay chỉ mặc một lần, nếu không như vậy, chờ Hạ Lam tiểu thư xuyên qua lúc sau lại trao quyền cho chúng ta sử dụng như thế nào. Này đối Hạ Lam tiểu thư tới nói cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Lâm Tổng nếu nghe không hiểu tiếng người, vậy không cần thiết bàn lại đi xuống. Tạ Giao trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh theo sát sau đó. Chờ một chút, vệ nữ sĩ liền ở xào sạc đuổi theo muốn ngăn lại các nàng thời điểm, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vệ nữ sĩ, Hạ tiểu thư, xin dừng bước. Từ Tuệ Phương vội vàng tới rồi, đầu tiên là ngăn lại tới Tạ Giao đám người, theo sau sắc mặt khó coi trừng mắt xào sạc, cả giận nói, Lâm Tổng, chuyện này ta nhất định sẽ hướng tập đoàn đăng báo. Dứt lời, Từ Tuệ Phương không hề để ý tới nghẹn khuất thả phẫn nộ xào sạc, trực tiếp đối Tạ Giao cùng Hạ Lam bảo đảm nói, vệ nữ sĩ, Hạ tiểu thư, thực xin lỗi cho các ngươi đã trải qua như vậy không xong sự tình. Này hết thảy đều là Lâm Tổng tự chủ trương, thỉnh hai vị tin tưởng vê ra thành ý. Thấy hai người không dao động, Từ Tuệ Phương tiếp tục nói, ta lấy vê ra thủ tịch thiết kế sư thân phận hướng hai vị đảm bảo, chúng ta sẽ nghiêm khắc dựa theo hiệp ước chấp hành, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì trái với hợp đồng hành vi. Thấy Tạ Giao sắc mặt hòa hoãn vài phần, Từ Tuệ Phương lại dẫn theo khí không dám dễ dàng thả lỏng, vệ nữ sĩ, Hạ tiểu thư, tân hệ liệt trang phục đã chế tác xong, thỉnh vệ nữ sĩ cùng Hạ tiểu thư rời bước thiết kế thất. Hạ Lam không có động tác, cùng Thẩm Quỳnh cùng nhau nhìn về phía Tạ Giao. Từ Tuệ Phương cũng minh bạch chỉnh chuyện làm chủ người là Tạ Giao, lập tức khẩn trương mà chờ đợi nhìn về phía Tạ Giao. Vậy đi xem đi. Tạ Giao đối Từ Tuệ Phương ấn tượng không tồi, hơn nữa xem nàng cả người gầy một vòng lớn bộ dáng liền biết trong khoảng thời gian này nàng thật sự mất ăn mất ngủ ở chuẩn bị tân hệ liệt trang phục. Cho nên, Tạ Giao cũng không có khó xử nàng. Nhìn Từ Tuệ Phương mang theo Tạ Giao đám người cũng không quay đầu lại ra văn phòng, sao sạc lại không dám ngăn trở. Vừa rồi Tạ Giao nói đi là đi hành vi cấp xào sạc mang đến cực đại bóng ma tâm lý. Nếu không phải Từ Tuệ Phương kịp thời đổi tới, xào sạc thậm chí cũng không biết muốn như thế nào xong việc. Hắn tức may mắn với Từ Tuệ Phương đột nhiên xuất hiện vãn hồi rồi Tạ Giao đám người, rồi lại oán hận với Từ Tuệ Phương trước mặt mọi người chỉ trích, không cho hắn lưu nửa phần mặt mũi cách làm. Tâm tình rất là phức tạp. Đây là Hạ Lam lần thứ hai đi vào thiết kế thất, bất quá lúc này đây lại đổi mới Hạ Lam đối thiết kế thất ấn tượng. Bất đồng với lần đầu tiên hỗn độn, lần này thiết kế thất rực rỡ hẳn lên, sở hữu tạp vật bàn ghế đều bị bỏ chạy, toàn bộ văn phòng giống như là một cái nhà triển lãm, 22 bộ lễ phục theo thứ tự trưng bày ở thiết kế thất chung, mỗi một bộ lễ phục phía trên đều đánh một bó ánh đèn, cách điệu kéo mãn. Lưu Quang Cẩm là ôn nhuận nội liễm. Nó sở dĩ chịu người truy phủng, trừ bỏ ngàn năm không hủ nguyên nhân ngoại, còn bởi vì nó ở trong đêm đen có thể tản mát ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Ban ngày, đặc biệt là ở ánh đèn hạ, ở đông đảo quý báu vải dệt chung, nó kỳ thật cũng không có quá lớn ưu thế. Nhưng trải qua thiết kế sư khéo tay thiết kế, hơn nữa cấp đại sư theo thùa, mỗi một bộ trang phục đều mỹ đến làm người kinh diễm. Mà này, còn chỉ là nó nhất bình phàm bộ dáng. Quá mỹ. Hạ Lam nhìn khoảng cách chính mình gần nhất một kiện mạt ngực váy đuôi cá hình thức lễ phục, trắng tinh lưu quang cẩm thượng thêu tảng lớn sinh động như thật hoa sơn trà. Diễm lệ sơn trà cùng thuần khiết vải dệt va chạm ra một loại kỳ dị lại hài hòa mỹ cảm. Này đó thật sự đều là theo thùa đi lên sao? Cũng quá giống như thật đi. Hạ Lam không nhịn xuống, vươn tay suy nghĩ muốn chạm đến, lại sắp tới đem đụng tới thời điểm dừng tay. Quá mỹ, nàng luyến tiếc chạm vào. Không ngừng là nàng chính mình không bỏ được, chung quanh thiết kế sư cũng một đám khẩn trương lại hâm mộ nhìn Hạ Lam. Hạ Lam bị này đó nóng rực ánh mắt năng đến, lại ức chế không được trong lòng kích động cùng vui sướng, khỏe miệng cao cao dơ lên. Muốn hay không thử xem? Một câu đem mọi người lực chú ý kéo về tới rồi Tạ Giao trên người. Mọi người lúc này mới phát hiện, tương so với Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh kinh diễm, Tạ Giao phản ứng lại muốn bình tĩnh đến nhiều. Tuy rằng này đó Lưu Quang Cẩm đều là Tạ Giao lấy ra tới, nhưng vải dệt cùng lễ phục hoàn toàn là hai cái phân loại. Ngay cả bọn họ này đó nhìn quen cao định thiết kế sư đều nhịn không được vì này kinh diễm, nhưng Tạ Giao đừng nói kinh diễm, nàng liền mí mắt đều không có sốc một chút. Thí! Hạ Lam không nghĩ tới Tạ Giao sẽ hỏi như vậy. Nhưng đối mặt nhiều như vậy tình mị xinh đẹp lễ phục, lại có cái nào nữ hài tử có thể cự tuyệt được như vậy dụ hoặc đâu? Có thể. Từ Tuệ Phương trước hết phản ứng lại đây, vội vàng nói, này đó trang phục đều là vì Hạ tiểu thư lượng thân định chế, bên này có chuyên môn phòng hóa trang, Hạ tiểu thư tưởng thí nào một kiện. Kia Hạ Lam lập tức tâm động, sáng lấp lánh ánh mắt rừng ở kia kiện thêu hoa sơn trà mạt ngực váy đuôi cá thượng, liền cái này đi. Hạ tiểu thư bên này thỉnh. Từ Tuệ Phương một bên mang theo Hạ Lam hướng phòng hóa trang đi. Một bên ý bảo nhân viên công tác đem lễ phục đưa đến phòng hóa trang. Thấy Thẩm Quỳnh cùng đi qua, Tạ Giao liền không có qua đi, mà là ngồi ở trên sofa chờ đợi. Vệ nữ sĩ cảm thấy này đó lễ phục thế nào? Từ Tuệ Phương từ phòng hóa trang ra tới sau liền thẳng đến Tạ Giao mà đến. Tạ Giao ở nhìn đến thành phẩm sau phản ứng, hiển nhiên kích thích tới rồi thân là vê gia thủ tịch thiết kế sư Từ Tuệ Phương. Thật xinh đẹp. Những lời này là thiệt tình, chính là phối hợp Tạ Giao quá mức bình tĩnh biểu tình. lại có vẻ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Ít nhất ở Từ Tuệ Phương xem ra, cũng không có cái gì thuyết phục lực. Tạ Giao lại thấy thế nào không ra Từ Tuệ Phương tâm tư đâu. Nàng cười cười, nói, từ thiết kế sư không cần quá mức để ý ta phản ứng, với ta mà nói, lại xinh đẹp quần áo cũng chỉ là quần áo. Từ Tuệ Phương nháy mắt ghét tới rồi Tạ Giao trong lời nói chưa hết chi ý. Có thể nói ra loại này lời nói, đơn giản là hai loại người. Một loại là nhìn quen, xuyên quán hảo quần áo người. Đối với người như vậy tới nói, lại xinh đẹp quần áo cũng chỉ là điểm xuyết. Bởi vì xuất hiện phổ biến, cho nên lại xinh đẹp, lại sang quý cũng sẽ không để trong lòng. Một loại khác còn lại là người nghèo. Đưa một người tam cơm ấm no đều thành vấn đề thời điểm, lại xinh đẹp quần áo cũng không có một kiện giữ ấm áo bông quan trọng. Tạ Giao hiển nhiên không phải là đệ nhị loại người. Cho nên, Từ Tuệ Phương ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở Tạ Giao trên quần áo. Từ Tuệ Phương vài lần nhìn thấy Tạ Giao xuyên đều là váy dài, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bạch Đế vẽ thủy mặc sơn thủy váy dài chợt liếc mắt một cái nhìn qua cũng không dẫn nhân chú mục, nhưng làm một cái cả ngày cùng vải dệt giao tiếp trang phục thiết kế sư, Từ Tuệ Phương lại chú ý tới không giống nhau địa phương. Đầu tiên là vải dệt, ngay từ đầu Từ Tuệ Phương cho rằng đây là một tầng vải dệt, mà khi nàng ngồi gần mới phát hiện, Tạ Giao trên người vải dệt tầng tầng lớp lớp, thế nhưng có 3-4 tầng nhiều. Theo đạo lý tới nói, như vậy thời tiết, loại này tầng số vải dệt chẳng những sẽ làm người cảm thấy oi bức, hơn nữa sẽ có vẻ mập mạp trầm trọng, nhưng Tạ Giao chẳng những không có làm người cảm thấy trầm trọng, ngược lại có loại huyền chuyển nhẹ nhàng linh động phiêu dật cảm. Tiếp theo là vải dệt thượng thủy mặc hoa văn. Bởi vì hoa văn trình tự rõ ràng, thả nhất thể thành hình, nhìn qua cực có ý cảnh. Ngay từ đầu Từ Tuệ Phương tưởng nhiễm đi, kết quả vừa thấy lại không phải. Chính cái gọi là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Từ Tuệ Phương tức khắc ý thức được Tạ Giao trên người quần áo thập phần không đơn giản. Đang lúc nàng muốn hướng Tạ Giao thỉnh giáo thời điểm, phòng hóa trang môn mở ra, người mặc hoa sơn trà lễ phục Hạ Lam đi bước một đã đi tới. Mẹ, thế nào? Xinh đẹp sao? Hạ Lam ở Tạ Giao trước mặt ưu nhã xoay cái vòng. Thật xinh đẹp. Tạ Giao cười gật đầu, nói, đem tiêu in đỏ đá quý trang sức mang lên liền càng xinh đẹp. Đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Hạ Lam vui dạo dựng nói. Kỳ thật ở ra tới phía trước, nàng đã ở phòng hóa trang trong gương thưởng thức một hồi lâu. Nàng trong khoảng thời gian này không có tham gia cái gì hoạt động, cho nên Tạ Giao phía trước đưa nàng những cái đó đỉnh cấp châu báu nàng đều không có cơ hội đeo. Vừa rồi thay cái này lễ phục trong nháy mắt, nàng liền nghĩ tới kêu in đỏ đá quý châu báu, quả thực là tuyệt phối. Quá đủ nghiện sau, Hạ Lam lúc này mới ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp chưa đã thèm bỏ đi lễ phục, cũng định ra tân hệ liệt cuộc họp báo thời điểm nàng liền xuyên này bộ lễ phục lên sân khấu. Nói như vậy, về ra loại này cấp bậc tân hệ liệt cuộc họp báo đều là từ người mẫu đi tê đài triển lãm, nhưng cái này tân hệ liệt tình huống đặc thù, Hạ Lam chỉ có một, nàng không có khả năng một người xuyên 22 bộ lễ phục, cho nên cùng ngày lưu trình là Hạ Lam chọn lựa mấy bộ lễ phục đi tú, mặt khác lễ phục tắc trưng bày triển lãm, làm các giới nhân vật nổi tiếng đều có thể gần gũi quan khán thưởng thức. Nối tiếp hoàn thành lúc sau, thời gian đã qua đi hơn một giờ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem thẳng hô đáng tiếc, bởi vì đề cập đến tân hệ liệt trang phục, vì bảo mật, cho nên phát sóng trực tiếp bị bắt gián đoạn. Bất quá, vì bồi thường phòng phát sóng trực tiếp người xem. Tiết mục tổ riêng phỏng vấn Hạ Lam, do hỏi về tân hệ liệt trang phục sự tình. Đối này, Hạ Lam tỏ vẻ thập phần kinh hỉ thả chờ mong. Xem đến người xem đều có chút gấp không chờ nổi, một đám suy đoán tân hệ liệt rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ. Không bao lâu về ra tân hệ liệt Hạ Lam mục từ đã bị trên đỉnh hot seat. Theo cuộc họp báo thời gian càng ngày càng gần, sở hữu vong hữu đều ở thảo luận tương quan đề tài. Hạ Lam fans càng là kích động như là ăn tết giống nhau, sôi nổi tỏ vẻ cuộc họp báo cùng ngày sẽ canh dự ở phát sóng trực tiếp trước vì Hạ Lam cố lên trợ uy. Trong khoảng thời gian này Hạ Lam có bao nhiêu phong cảnh, Diệp Linh liền có bao nhiêu chật vật. Ở dung thị quan tuyên Hạ Lam vì Khuynh Thành người phát ngôn sau, Diệp Linh ăn vạ Khuynh Thành hệ liệt quá độ bài PR buộc chặt sự tình liền đã chịu đàn trào. Trong khoảng thời gian này Diệp Linh trực tiếp không có tiến hành phát sóng trực tiếp, vốn là muốn tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió, chờ đợi sự kiện bình ổn. Nhưng vong hữu lại không mua chướng, hơn nữa bị Diệp Linh đắc tội nhãn hiệu phương, đó là tiệp tỉ mội quạt gió thêm tuổi, trên mạng hắc liêu đùn không dứt, Diệp Linh người qua đường duyên bại hoại tới rồi một cái cực kém nông nỗi. Nay vẫn là bởi vì Diệp Linh có Diệp Thị cùng Giang Thị che chở, nếu không, tình huống sẽ càng thêm ác liệt. Nhưng theo Vê Gia tân phẩm cuộc họp báo tới gần, Diệp Linh từng tự xưng là nhất định có thể bắt được Vê Gia đại ngôn tin tức lại bị phơi ra tới, Diệp Linh lại lần nữa bị vong hữu đàn trào. Hơn nữa đem nàng đã từng như thế nào chen ép Hạ Lam, hiện giờ lại bị Hạ Lam một lần lại một lần đạp lên dưới chân tin tức phát ra rồi, Diệp Linh lại một lần trở thành trò cười. Thời gian giây lát lướt qua, thực mau liền đến Vê Gia Tân hệ liệt cuộc họp báo nhật tử. Giang Thừa Húc cố ý tăng ca thêm giờ trước tiên hoàn thành công tác, không ra một ngày thời gian bồi Hạ Lam tham gia cuộc họp báo. Dung Tổng, ngài đây là... Giang Thừa Húc một mở cửa liền thấy được đứng ở cửa làm bộ muốn gõ cửa Dung Yến, không cấm có chút kinh ngạc. Không phải muốn đi cuộc họp báo sao? A, là... Giang Thừa Húc sửng sốt một chút, nói, Dung Tổng cũng đi xem cuộc họp báo sao? Ân. Đang nói chuyện, Tạ Giao cùng Hạ Lam liền ra tới. Ai, chờ một chút. Giang Thừa Húc giữ chặt Hạ Lam, hai người lạc hậu vài bước, Giang Thừa Húc có chút kỳ quái nhìn phía trước sóng vai mà đi Dung Yến cùng Tạ Giao, cảm thấy có điểm không thích hợp. Lam Lam, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất ngẫu nhiên gặp được Dung Tổng tỷ lệ có điểm đại A? Hơn nữa, ta mẹ cùng Dung Tổng khi nào trở nên như vậy chín A? Vốn dĩ đột nhiên bị giữ chặt còn có chút không rõ nguyên do Hạ Lam đôi mắt tức khắc sáng ngời, nghĩ thầm Giang Thừa Húc rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Bất quá ngẫm lại cũng là. Từ hai người lánh chứng lúc sau, Dung Yến liền càng ngày càng không kiêng nể gì. Trong khoảng thời gian này Giang Thừa Húc tan tầm trở về thường xuyên có thể gặp được Dung Yến, này nếu là còn phát hiện không ra vấn đề, kia đến là nhiều đầu gỗ a. Thật đúng là. Hạ Lam áp lực trong lòng kích động, phụ họa Giang Thừa Húc. Nếu Giang Thừa Húc lúc này xem Hạ Lam, nhất định sẽ phát hiện Hạ Lam đôi mắt lượng kinh người. Chỉ tiếc, hắn chính lâm vào chính mình suy tư bên trong. Ngươi nói Dung Tổng hắn có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Hạ Lam đầy cõi lòng chờ mong nhìn Giang Thừa Húc. Có thể hay không muốn nhận ta vì đồ đệ a? Giang Thừa Húc như là phát hiện tân đại lục, cả người đều kích động lên. Sau đó hắn một túi đầu, liền nhìn đến Hạ Lam mặt kéo lao trường, xem hắn ánh mắt càng là tràn ngập u oán cùng vô ngữ. Không phải, ta cùng ngươi nói thật. Giang Thừa Húc từng điều nêu ví dụ, ý đồ thuyết phục Hạ Lam, ngươi xem, trong khoảng thời gian này Dung luôn là không phải thường xuyên tới chờ ta. A, nhân ra đó là chờ ngươi sao? Nhân ra đó là cùng mẹ ngươi hưởng thụ sinh hoạt vừa vặn bị ngươi đụng phải. Còn có A, Dung Tổng trong khoảng thời gian này thường xuyên đề điểm ta công tác thượng sự, từ phi phạm ngươi biết đi. Chính là Dung Tổng trợ lý, trong khoảng thời gian này đối ta nhưng ân cần. Ngươi nói hắn có phải hay không biết điểm cái gì, cho nên mới đối ta như vậy ân cần. Ai, ngươi đừng đi a, ta còn chưa nói xong đâu. Từ khách sạn xuất phát đến cuộc họp báo trên đường, Giang Thừa Húc một đường đều ở ý đồ thuyết phục Hạ Lam. Đối này, Hạ Lam duy nhất may mắn chính là Tạ Giao ngồi chính là Dung Yến xe. Nếu không, cũng không biết nhà mình bà có thể hay không bị cái này chạy gỗ cấp tức chết. Còn Dung Yến muốn nhận ngươi vì đồ đệ. Ngươi sao không lên trời đâu? Chính mình mấy cân mấy lượng trong lòng không điểm nhi số sao? Nhân ra chỗ nào là muốn làm sư phụ ngươi? Nhân ra kia rõ ràng chính là muốn làm người ba. Không đúng, không phải tưởng. Từ trên pháp luật tới nói, Dung Yến đã xem như Giang Thừa Húc phụ thân. Chỉ tiếc, trước mắt cái này chảy gỗ còn ở làm mộng đẹp đâu. Bởi vì Lưu Quang Cẩm đặc thu tính, cho nên cuộc họp báo an bài ở buổi tối. Vê ra nhãn hiệu hơn nữa Lưu Quang Cẩm danh khí, hấp dẫn các quốc gia các giới vô số nhân vật nổi tiếng danh viện. Cuộc họp báo ở buổi tối 9 giờ bắt đầu, 8 giờ nhiều thời điểm, chịu mời khách quý trên cơ bản đều trình diện. Trừ cái này ra, các quốc gia phóng viên cũng đều chuẩn bị ổn thỏa. Tiết mục tổ cùng Vê Gia trước tiên câu thông quá, ở xác nhận thân ái bà này đương tổng nghệ dạ tỉnh cùng hỏa bạo trình độ sau, vì dùng ngắn nhất thời gian mở ra quốc nội thị trường, căn cứ đôi bên cùng có lợi hợp tác tinh thần, xào sạc đồng ý tiết mục tổ ở hiện trường tiến hành phát sóng trực tiếp. Cuộc họp báo chính thức bắt đầu phía trước, hội tụ các quốc gia nhân vật nổi tiếng hiện trường chính là tốt nhất giao tế trường hợp. Tô Mạn Thanh kéo Giang Bắc Viễn cánh tay, khóe miệng mỉm cười. Nghe Giang Bắc Viễn cùng người Hàn Huyên nói chuyện thiếm. Nếu là tiếng Anh, Tô Mạn Thanh còn có thể nghe hiểu. Nhưng đáng tiếc, đối diện tóc vàng mắt xanh người nước ngoài nói chính là tiếng Đức, Tô Mạn Thanh một bên vẫn duy trì thỏa đáng tư thái, một bên ngầm tìm kiếm Tạ Giao bóng dáng. Tìm một vòng không tìm được, Tô Mạn Thanh còn đang nghi hoặc, phía sau đông nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Cái này, không riêng Tô Mạn Thanh quay đầu nhìn lại, Giang Bắc Viễn cùng đối diện nước Đức người cũng theo tiếng nhìn qua đi. Thức mau. Mọi người liền phát hiện khiến cho xôn xao nguyên nhân là Dung Yến. Dung thị tập đoàn người cầm quyền, chưa bao giờ gần nữ sắc Dung Yến bên người thế nhưng nhiều một nữ nhân. Dung Yến không gần nữ sắc thanh danh ở các quốc gia nhân vật nổi tiếng trong giới có thể nói là mọi người đều biết. Mấy năm nay nhiều ít danh viện phu nhân dã tâm bừng bừng mà thề muốn chinh phục người nam nhân này. Nhưng kết quả đâu? Không có chỗ nào mà không phải là bị Dung Yến hung hăng thu thập. Đương nhiên, Dung Yến sẽ không đối này đó danh viện phu nhân thế nào. Nhưng này đó danh viện phu nhân gia tộc đã có thể tao ương. Nhiều ít gia tộc bị thu thập nghiêm cấm trong nhà nữ nhi xuất hiện ở Dung Yến hội xuất hiện trường hợp, nghe lời còn hảo chút, quá mức phản nghịch, không nghe khuyên bảo trực tiếp gả đi ra ngoài, tỉnh cấp gia tộc gây tai họa. Đương nhiên, cũng luôn có những người này cho rằng chính mình là không giống nhau. Cho nên, gặp được người như vậy, Dung Yến cũng không chút nào nương tay. Cái gọi là danh viện phu nhân dựa vào bất quá là gia tộc tài lực thế lực. Nhưng nếu gia tộc phá sản đâu? Đương sở hữu dựa vào đều không tồn tại, tàn khốc hiện thực tổng có thể giáo các nàng học được nhận mệnh. Có lẽ là trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng, thế cho nên ánh mắt mọi người đều lược qua Dung Yến, dừng ở Tạ Giao trên người. Tất cả mọi người muốn biết, Dung Yến bên người nữ nhân này dựa vào cái gì có thể đứng ở Dung Yến bên người. Tạ Giao không thể nghi ngờ là mỹ lệ ưu nhã, nhưng xinh đẹp nữ nhân nhiều đi, cũng không gặp Dung Yến động quá tâm không phải. Này một quan sát, liền nhìn ra môn đạo. Đối mặt nhiều người như vậy đánh giá tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, rất nhiều danh viện phu nhân đều sẽ rụt rè. Nhưng Tạ Giao lại không có. Chẳng những không có rụt rè, nàng thậm chí liền một chút ít khẩn trương đều không có. Chân chính chấn định tự nhiên cùng cường giả bộ chấn định những người này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Chỉ điểm này, liền đủ để cho mọi người ghé mắt. Hơn nữa mọi người phát hiện, mặc dù là đứng ở Dung Yến bên người, Tạ Giao tự thân quang mang cũng không có bị che giấu. Cái loại này từ trong xương cốt lộ ra ưu nhã đoan trang, tự tin thong dong làm nàng giống một viên lộng lẫy minh châu, làm ở đây vô số danh viện phu nhân đều trở thành nàng làm nền. Mà càng làm cho nhân tâm kinh, là Dung Yến đối đãi Tạ Giao thái độ. Cùng mọi người suy đoán chung Tạ Giao lấy lòng Dung Yến tình hình bất đồng, này hai người chi gian ở chung ăn ý như là một người. Thường thường Tạ Giao một ánh mắt, Dung Yến là có thể minh bạch nàng nghĩ muốn cái gì, hơn nữa lập tức đưa đến nàng trước mặt. Cái này, lại không nhãn lực người cũng đã nhìn ra, này nơi nào là Tạ Giao leo lên Dung Yến. Này rõ ràng chính là Dung Yến nơi trốn săn sóc chu đáo mà đối đãi Tạ Giao A. Tô Mạn Thanh ghen ghét mà đôi mắt đều đỏ. Đặc biệt là ở nhìn đến Giang Bắc Viện ngóng nhìn Tạ Giao ánh mắt khi, Tô Mạn Thanh càng là hận đến ngứa răng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tạ Giao thế nhưng có thể vào Dung Yến mắt? Hơn nữa nhìn xem Dung Yến đối đãi Tạ Giao thái độ, lại đối lập một chút Giang Bắc Viễn đối đãi nàng thái độ, Tô Mạn Thanh trong lòng không cam lòng giống cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Liên ở Tô Mạn Thanh cơ hồ khống chế không được chính mình cảm xúc khi, trong đám người hiện lên một bóng người khiến cho nàng chú ý nhìn kia đạo nhân ảnh biến mất với đám người bên trong, lại xem Tạ Giao thời điểm, Tô Mạn Thanh khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Chương 43. Buổi tối 9 giờ về ra tân hệ liệt cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Mọi người ở nhân viên công tác dẫn đường hạ tới rồi triển quán. Các quốc gia phóng viên cầm camera tùy thời chuẩn bị quay chụp, tiết mục tổ cũng đúng giờ mở ra phát sóng trực tiếp. Chơi ạ! Nhìn đến vài cái quốc tế cấp đỉnh cấp minh tinh. Không chỉ là minh tinh, còn có các quốc gia danh viện phu nhân, thương giới đại lão. A! Nhìn đến Dung Tổng. Hắn cùng bà đứng chung một chỗ hảo xứng A. Không hổ là vê ra, hôm nay trường hợp cũng quá lớn đi. Vờ ra danh khí là đại. Nhưng nếu không phải bởi vì Lưu Quang Cẩm, hôm nay trình diện người ít nhất giảm phân nửa hảo sao. Đồng nhiên, triển trong quán ánh đèn tất cả đóng cửa, toàn bộ triển quán lâm vào một mảnh trong bóng tối. Mọi người ở đây xôn xao khoảnh khắc, triển quán phía trên bỗng nhiên sáng lên điểm điểm ánh sáng nhạt, giống như là điểm xuyết ở trong trời đêm ngôi sao. Ngay sau đó, triển trên đài cũng sáng lên tinh tinh điểm điểm vầng sáng, có nhẹ nhẹ ánh sáng ở trong đó lưu động. Toàn bộ triển đài ở ánh đèn đặc hiệu thêm vào hạ, giống như một cái rớt xuống nhân gian ngân hà. Duy mỹ mà mộng ảo. Người xem cùng phóng viên dần dần an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều dừng ở ngân hà cuối chỗ. Một mảnh yên tĩnh bên trong, giày cao gót rơi xuống đất tiếng bước chân phảng phất đánh mọi người trái tim, một đạo mông lung thân ảnh từ cuối chỗ chậm rãi mà đến. Theo nàng càng đi càng gần, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được dừng ở trên người nàng mạt ngực váy đuôi cá thượng. Toàn bộ váy tản ra ánh sáng nhạt, làn váy thượng tảng lớn kiểu diễm hoa sơn trà ở mông lung ánh sáng nhạt trung tận tình nở rộ. Thần bí mà độc đáo ý nhị nháy mắt bắt làm tù binh ở đây sở hữu nữ nhân. Thánh khiết mà kiều mị. Hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất tại đây kiện váy đuôi cá thượng bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở đây danh viện phu nhân đôi mắt đều sáng, một đám ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Lam trên người váy, lộ ra nhất định phải được tự tin. Đến nỗi vê ra cùng Hạ Lam hiệp ước là như thế nào thiêm, nay cùng các nàng có quan hệ gì? Trên đời này, liền không có các nàng mua không được lễ phục. Á á á, quá mỹ. Lam Lam tuyệt. Quá chấn động. Ta biết nhất định sẽ thực mỹ, nhưng cái này hình ảnh quả thực đột phá ta tưởng tượng. Không hổ là trong truyền thuyết Lưu Quang Cẩm, quả thực là dân tộc của quý. Thêu thùa cũng thực mỹ, quả thực sinh động như thật. Lại tự hào lại tiếc nuối, như vậy của quý cư nhiên liền như vậy chắp tay đưa cho ngoại quốc nhãn hiệu, thật sự ý nan bình. Này làn đạn làm nguyên bản náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp không khí làm lạnh vài phần. Cũng coi như là một loại tuyên truyền đi, rốt cuộc. Liền sợ tuyên truyền đã bị nào đó người vô sỉ đánh cắp, loại sự tình này còn thiếu sao. kia bằng không có thể làm sao bây giờ đâu. Ai làm chúng ta nhãn hiệu tế không tiến giới thời trang đỉnh tầng đâu. Liên ở phòng phát sóng trực tiếp người xem cảm thấy ý nan bình thời điểm, ở triển trên đài đi xong một vòng Hạ Lam đã thay một khác bộ màu thiên thanh thêu mặc trúc váy dài. Tương so với phía trước hoa sơn trà mạt ngực váy đuôi cá, cái này màu thiên thanh thêu mặc trúc váy dài càng thêm kiểu Trung Quốc, nút bọc thiết kế càng là vẽ rồng điểm mắt chí bút, vừa ra tràng liền khiến cho một chúng nước ngoài người xem hứng thú. Trình trang triển lãm, Hạ Lam tổng cộng thay đổi 9 bộ đồ trang, mỗi một bộ đều làm người trước mắt sáng ngời. Có thể nói, hôm nay buổi tối, Hạ Lam là toàn bộ cuộc họp báo thượng để cho người cực kỳ hâm mộ nữ hài nhi. Bởi vì tất cả mọi người biết, những cái đó tinh xảo xinh đẹp lễ phục, đều là vì nàng lượng thân định chế. Chỉ điểm này, liền đủ để cho sở hữu nữ tính hâm mộ. Trừ cái này ra, Hạ Lam lại lần nữa bá bảng hot sẽ ấp, một người ôm đồm tiền tam còn không tính, tiền 10 hot sẽ ấp có 7 cái đều là Hạ Lam. Đương nhiên, Hạ Lam bá bảng hot sẽ ấp đồng thời, tạ giao cái này thúc đẩy này hết thệ thần tiên bà tự nhiên không thể bị rơi rớt. Mà cùng lúc đó, Diệp Linh cùng Tô Mạn Thanh, Giang Bắc Viễn mấy người này lại lần nữa bị vong hữu đào ra một đốn đàn trào. Đương Hạ Lam thay cuối cùng một kiện lễ phục đi lên triển đài thời điểm, phòng triển lãm chung giữa tường vị trí các phương vị sáng lên ánh sáng nhạt. Trừ bỏ Hạ Lam trên người cái này lễ phục ngoại, mặt khác vừa rồi Hạ Lam xuyên qua, không có mặc quá sở hữu lễ phục đều trưng bày ở pha lê tủ kính chung. Các vị, xào xạc tay cầm mịt rổ phồn đi lên triển đài, phi thường cảm tạ đại gia trăm vội bên trong bất thời giờ tham gia về ra tân hệ liệt cuộc họp báo, làm chúng ta cho mời tham dự lần này tân hệ liệt thiết kế sở hữu thiết kế sư cùng quốc nội theo thừa đại sư nhóm lên đài. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, lấy Từ Tuệ Phương cầm đầu các nhà thiết kế, cùng với lấy Tần Cùng Thư cầm đầu quốc nội đứng đầu theo thừa đại sư nhóm cùng nhau đi lên triển đài. Trong một góc, Diệp Linh mặt âm trầm nhìn đứng ở triển trên đài chịu người chú mục Hạ Lam, tránh thoát Diệp phu nhân tay, phẫn nộ lại oán hận nói, mẹ, ngươi cường kéo ta tới chính là vì xem Hạ Lam làm nổi bật sao. Ngươi rốt cuộc có biết hay không hiện tại trên mạng đều là nói như thế nào ta. Tạm thời đừng nóng nảy. Diệp phu nhân có chút hận sắt không thành thép nhìn thiếu kiên nhẫn Diệp Linh. Tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Diệp Linh lại tạc, ngươi trừ bỏ làm ta tạm thời đừng nóng nảy ở ngoài còn sẽ nói cái gì. Ngươi không phải nói hôm nay muốn cho Hạ Lam cùng Tạ Giao thân bại danh liệt sao. Nhưng kết quả đâu? Cuộc họp báo đều mau kết thúc, ngươi lại cái gì đều không có làm. Nói tới đây, sở hưu hoán khí nháy mắt nảy lên trong lòng, Diệp Linh vẻ mặt hoài nghi nhìn Diệp phu nhân, nói, mẹ, ngươi không phải là bởi vì kiêng kỵ Dung Yến, cho nên không dám động thủ đi. Nói bậy gì đó đâu? Diệp phu nhân trừng mắt Diệp Linh. Diệp Linh hậm hực mà hừ một tiếng, ta chỗ nào có nói bậy. Dung Yến thanh danh liền ta đều nghe nói qua, nếu ngươi không dám động thủ, nói thẳng là được. Hà tất vui đùa ta chơi. Ngươi yên tâm, Tạ Giao trèo không tới Dung Yến. Đương nhìn đến trong đám người nào đó thân ảnh khi, Diệp phu nhân ánh mắt hơi lóe, nói, hãy chờ xem, trò hay lập tức liền phải mở màn. Diệp Linh nghe vậy cũng bất chấp vì cái gì Tô Mạn Thanh cùng nàng mẹ đều như vậy chắc chắn Tạ Giao trèo không tới Dung Yến, nàng lập tức chiều triển đài phương hướng nhìn lại. Lúc này, Sao Sạc đang ở mời Tạ Giao lên đài, lần này cuộc họp báo như thế thành công, nhất nên cảm tạ vẫn là Vệ Vân Giao nữ sĩ. Nếu không phải nàng khẳng khái lấy ra Lưu Quan Cẩm, liền không có trận này lòng trọng mà viên mãn cuộc họp báo. Nguyên bản lưu trình cũng không có này một tiết. Hôm nay nhìn Tạ Giao cùng Dung Yến cùng vào bàn, Sao Sạc mới hậu chi hậu giác kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại sở dĩ làm như vậy, cũng là vì hòa hoãn quan hệ. Nếu không, nếu là Tạ Giao cùng Dung Yến thổi thổi bên gối phòng, phải đối phó hắn một cái quốc nội chi nhánh công ty chấp hành tổng tài còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa, hắn còn có một cái tiểu tâm tư. Sớm tại Vê Gia phát ra tin tức nói lần này tân hệ liệt tất cả đều là từ Lưu Quang Cẩm chế tác mà thành khi, liền có vô số danh viện phu nhân để lộ ra muốn mua tân hệ liệt ý tưởng. Hiện giờ mắt thấy nếu là không có cơ hội bắt được sử dụng quyền, kia không bằng đem ánh mắt mọi người đều dẫn tới Tạ Giao trên người. Kể từ đó, những cái đó không có thể như nguyện danh viện phu nhân cũng không đến mức khó xử hắn không phải. Sao Sạc cũng không có tự cho là thông minh cảm thấy có thể giấu đã lừa gạt những người khác. Hôm nay tới đều là các quốc gia chuỗi đồ ăn đỉnh người, hán điểm này tiểu tâm tư ai xem không rõ. Cùng với tự dứt lấy nhục, không bằng thoải mái hảo phóng nói ra. Bất quá Tạ Giao cũng không để ý, nàng tự nhiên hảo phóng đi lên triển đài. Đã có thể ở nàng bước lên bậc thang thời điểm, trong đám người bỗng nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh, thẳng tóc mà nhào hướng Tạ Giao. Biến cố tới đột nhiên, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau chạy như bay mà đến. Xông vào phía trước chính là Dung Yến. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn theo sát Tạ Giao, cho nên ở nhận thấy được dị thường trước tiên, Dung Yến liền vọt lại đây. Hắn một tay chống ở triển đài bên cạnh, thả người nhảy liền thượng triển đài, đem mới vừa đi trên bậc thang Tạ Giao kéo đi lên. Theo sát ở Dung Yến phía sau Giang Thừa Húc thấy thế một phen đệ lại dục chiều Tạ Giao nhào qua đi người. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, ở mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Dung Yến cùng Giang Thừa Húc đã không chế được cục diện. Một lát rối loạn lúc sau, triển quán sở hữu ánh đèn toàn bộ bị mở ra. Mẹ! Diệp Linh khẩn trương nhìn một màn này, trên mặt là mắt thường có thể thấy được hoảng loạn. Vừa rồi người kia chiều Tạ Giao nhào qua đi thời điểm nàng có bao nhiêu kích động, hiện tại liền có bao nhiêu khẩn trương. Hiện giờ nàng tình cảnh đã thực không xong, vạn nhất người nọ nói ra điểm cái gì không nên nói, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Diệp Linh lại cấp lại tức, cảm thấy Diệp phu nhân lần này an bài thật sự không cao minh. Đừng có gấp, tiếp tục xem. Diệp phu nhân lại bình thản ung dung vô vô Diệp Linh bả vai, không hề có kế hoạch thất bại khẩn trương cùng phẫn nộ, ngược lại hơi hơi gợi lên khóe môi, tâm tình thập phần không tồi bộ dáng, xem đến Diệp Linh không hiểu ra sao. Giang Thừa Húc đệ lại người nọ thời điểm trong lòng liền lộp bột một chút. Vô hắn, đơn giản là bị hắn đệ lại người cũng không có trong tưởng tượng có uy hiếp lực, ngược lại gầy trơ cả xương, bị hắn một bàn tay đệ lại liền tránh thoát không được trình độ. Liên ở Giang Thừa Húc tâm sinh nghi đầu, muốn xem cái đến tột cùng thời điểm, bị hắn đệ lại người bỗng nhiên hướng tới Tạ Giao phương hướng phát ra khản cả giọng gào giống. Vệ tiểu thư, ngươi xin thương xót. Buông tha ta nhi tử đi. Hắn là vô tội, hắn là vô tội nha. Gia nua thả nghẹn ngào thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng thê lương. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái này ý đồ nhào hướng Tạ Giao người, thế nhưng là cái tóc trắng xóa lao phụ nhân. Người đều là liên lược. Vô luận lão nhân này nhào hướng Tạ Giao thời điểm là chuẩn bị làm cái gì, nhưng nàng rốt cuộc không có thực hiện được không phải. Một bên là bị Dung Yến hộ ở sau người lông tóc không tổn hao gì Tạ Giao, một bên là bị Giang Thừa Húc cấn ở trên mặt đất, chật vật mà thê lương lão nhân, rất nhiều người đồng lý tâm không tự giác thiên hướng lão nhân. Mà so với hiện trường có phong phú trải qua các giới nhân vật nổi tiếng, phong phát sóng trực tiếp người xem mới là dễ dàng nhất liên nhược cùng cộng tình. Phát sinh chuyện gì? Nàng nhi tử là ai a? Không thể trước đem lão nhân buông ra sao? Quá đáng thương đi. Có thể hay không là có cái gì hiểu lầm a? Bà người thực hảo a, hẳn là không đến mức đối nàng nhi tử thế nào đi. Ai biết được? Có chút người thuận miệng một câu là có thể hủy diệt một gia đình hy vọng. Nhất buồn cười chính là, những người này thường thường không biết chính mình đã làm cái gì. Liên ở người xem não động mở rộng ra, các loại suy đoán thời điểm, bị Dung Yến hộ ở sau người Tạ Giao đi ra. Mẹ, cẩn thận. Hạ Lam lòng còn sợ hãi bắt lấy Tạ Giao tay. Sự tình phát sinh thời điểm, nàng là chính diện đối mặt cái kia lão nhân, nàng rõ ràng nhìn đến cái kia lão nhân chiều Tạ Giao phát lại đây thời điểm vặn vẹo giữ tợn sắc mặt, thật là đáng sợ. Yên tâm, không có việc gì. Tạ Giao vô vô Hạ Lam tay, ý bảo nàng buông ra. Hạ Lam nhìn xem Tạ Giao, lại nhìn xem Dung Yến. Nghĩ vừa rồi Dung Yến xông tới tốc độ cùng thân thủ, lúc này mới thoáng thả lỏng vài phần. Nàng buông ra tay, lại không có né tránh, mà là đứng ở Tạ Giao bên người, thời khắc cảnh giác. Dung Yến đứng ở Tạ Giao bên người, sắc mặt lênh trầm. Sắc bén con ngươi dừng ở lão nhân trên người, thẳng xem đến lão nhân có rúm lại một chút. Tạ Giao quét mắt các quốc gia hưng phấn chụp hình phóng viên, lại đảo qua tiết mục tổ camera, chiều Giang Thừa Húc nói, A Húc, buông ra nàng. Giang Thừa Húc nhíu mày, lại cũng minh bạch Tạ Giao băn khoăn. Hắn chậm rãi buông tay, tùy thời phòng bị lão nhân phản công. Liên ở Giang Thừa Húc hoàn toàn buông ra lão nhân thời điểm, lão nhân lại lần nữa chiều Tạ Giao phương hướng nào tới. Liên ở Giang Thừa Húc tưởng lại lần nữa đè lại lão nhân thời điểm, lại thấy lão nhân bùn một tiếng quỳ gối Tạ Giao trước mặt. Các quốc gia các phóng viên sôi nổi ấn xuống màn chậm, đèn flash thiếu chút nữa lóe mù mọi người đôi mắt. Giang Thừa Húc trong lòng trầm xuống, rũ tại bên người tay tạo thành nắm tay. Trong đám người, Tô Mạn Thanh kéo Giang Bắc Viễn cánh tay, nhìn đến lão nhân trước mặt mọi người chiều Tạ Giao quỳ xuống thời điểm, nàng hơi kém không nhịn, cười ra tiếng tới. Cái gọi là lòng người khó dò, nàng đảo muốn nhìn, Tạ Giao trước mặt mọi người bước cho một cái lão nhân quỳ xuống tin tức có thể hay không bước lên hot sẽ ấp. Phía trước vài lần giao phong, Tạ Giao đều đứng ở đạo đức điểm cao, hại nàng bị vong hưu trào phúng thoá mạn. Hiện giờ, nàng đảo muốn nhìn, những cái đó đã từng lực đỉnh Tạ Giao vong hưu, ở nhìn đến một màn này khi trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Không thể không nói, Tô Mạn Thanh đối vong hưu vẫn là thực hiểu biết. Lần này cuộc họp báo bởi vì các loại nguyên nhân thêm vào, vốn là đã chịu trong ngoài nước vong hưu cực đại chú ý hiện trường biến cố trước tiên bước lên hot sẽ ấp, mà Tạ Giao bức lão nhân quỳ xuống video vừa ra, trên mạng nháy mắt nổ tung nổi. Thật quá đáng đi. Thần tiên bà lự kính vỡ đầy đất. Cư nhiên bức lão nhân quỳ xuống, còn có hay không nhân tính a? Ai bức? Người không trưởng đôi mắt sao? Rõ ràng là nàng chính mình nhào qua đi quỳ xuống. Một cái lao nhân nếu không phải thật sự không có biện pháp, nàng sẽ trước mặt mọi người quỳ xuống sao? Nàng nhi tử rốt cuộc như thế nào đắc tội Vệ Vân Giao? Nói rõ ràng a. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người lực chú ý ở Dung Yến Phi thân cứu bà thượng sao? Trên lầu có bệnh đi. Đều khi nào còn khái CP đâu? Hiện trường ánh mắt mọi người đều dừng ở Tạ Giao trên người. Tất cả mọi người muốn nhìn nàng sẽ xử lý như thế nào trước mắt này khó giải quyết tình huống. Đối mặt như vậy một cái hèn mọn thê lương lão nhân, nhẹ không được nặng không đến. Hơn nữa người này cũng thông minh, một cái quỳ xuống liền đem Tạ Giao đặt ở trên lửa nướng. Nếu là không thể thích đáng giải quyết, Tạ Giao thanh danh đã có thể hủy hoại. Cho nên, nàng sẽ như thế nào làm đâu? Là chính mình giải quyết, vẫn là hướng Dung Yến xin giúp đỡ. Không ít người đem ánh mắt chuyển rời đến Dung Yến trên người, đều ở đoán, đối mặt tình huống như vậy, Dung Yến là sẽ đối Tạ Giao thất vọng, vẫn là sẽ ra tay giúp đỡ. Dung Yến cái gì đều không có làm. Hắn chỉ là hộ ở Tạ Giao bên người, bảo đảm nàng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thái độ này không khỏi làm người suy nghĩ sâu xa. Dung Yến hiển nhiên không phải đối Tạ Giao thất vọng rồi, nếu không hắn căn bản không có tất yếu tiếp tục che chở Tạ Giao. Như vậy, cũng chỉ có một loại giải thích, chính là Tạ Giao có thể chính mình giải quyết. Vệ tiểu thư, cầu xin ngươi. Ngươi buông tha ta nhi tử đi. Hắn sẽ không lại nói lung tung mạo phạm ngươi. Cầu xin ngươi. Thấy Tạ Giao đi đến chính mình trước mặt, lão nhân vội không ngừng cầu xin. Vệ tiểu thư, cầu xin ngươi. Ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng hắn giống nhau so đo. Vệ tiểu thư, ngươi nếu là thật sự khí bất quá, ngươi chiều ta tới. Ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, ta nhi tử không thể xảy ra chuyện A. Hắn nếu là xảy ra chuyện, ta cùng hắn ba liền vô pháp sống. Vệ tiểu thư, cầu ngươi. Cầu ngươi. Lão nhân cảm xúc kích động, vừa nói giống thật mà là giả nói lầm đạo người, một bên không được tưởng hướng Tạ Giao dập đầu. Giang Thừa Húc cắn chặt khớp hàm, nắm tay nắm chặt ra gân xanh, lại không thể tiến lên ngăn cản. Hắn là Tạ Giao nhi tử, lúc này ai đều có thể ra tay, nhưng hắn không được. Bởi vì hơi có vô ý liền sẽ bị người lợi dụng, tùy ý bôi đen. Đến lúc đó không những không thể xoay chuyển cục diện, ngược lại sẽ một phát không thể vãn hồi. Cũng may triển quán bảo an đã tới rồi, hai cái bảo an nửa sam nửa ôm, cuối cùng là kéo lão nhân. Vệ tiểu thư, cầu xin ngươi. Lão nhân còn ở khóc cầu, dãy rùa suy nghĩ muốn hướng Tạ Giao trước mặt quỳ. Nếu ta không có đoán sai, ngươi nhi tử hẳn là kêu Phương Kiện Minh, là cái phóng viên, phải không? Tạ Giao thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể làm người chung quanh nghe rõ. Nguyên bản khóc thiên thường địa, cầu xin không ngừng lão nhân thanh âm một đốn, kia khiếp sợ hoảng loạn ánh mắt rõ ràng minh bạch nói cho mọi người, Tạ Giao đoán đúng rồi. Không có người chú ý tới, trong đám người Diệp phu nhân ở Tạ Giao nói ra Phương Kiện Minh thời điểm, sắc mặt liền thay đổi. Tạ Giao nhìn thẳng lão nhân vẫn đục đôi mắt, từng câu từng chữ nói, Phương Kiện Minh có ý định đả thương người, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bị cảnh sát bắt. Ta không rõ. Ngươi vì cái gì muốn tới cầu ta buông tha ngươi nhi từ đâu? Lão nhân hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Giao có thể một ngụm nói ra Phương Kiện Minh tên, kế hoạch tức khắc bị quấy rầy. Đặc biệt là nhận thấy được đương Tạ Giao nói ra Phương Kiện Minh có ý định đả thương người, chứng cứ vô cùng xác thực, bị cảnh sát bắt sau, chung quanh người ánh mắt biến hóa. Không được, đây là nàng duy nhất cứu ra nàng nhi tử cơ hội, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Ngươi nói bậy, ta nhi tử căn bản không có có ý định đả thương người, ngươi cùng ngươi con dâu đều hảo hảo. Một chút thương đều không có, ta nhi tử như thế nào thương các ngươi. Trong nháy mắt kinh hoàng sau, lão nhân lập tức thể thốt phủ nhận Tạ Giao lên án, khóc hô, ta nhi tử bất quá là nghi ngờ ngươi đem Lưu Quang Cẩm đưa cho ngoại quốc nhãn hiệu hành vi, ngươi liền cho hắn khấu thượng có ý định đả thương người mũ, các ngươi này đó kẻ có tiền rốt cuộc có hay không lương tâm. Quốc nội phóng viên ở nghe được Phương Kiện Minh tên sau liền biết là chuyện như thế nào. Nhưng các quốc gia nhân vật nổi tiếng cùng ngoại quốc phóng viên không biết ra vừa nghe nơi này còn có Lưu Quang Cẩm sự tình. Tức khác trao đổi một ánh mắt, càng thêm chú ý sự tình phát triển. Có lẽ là ngoại quốc phóng viên không ngừng ấn xuống màn chập đèn flash làm lão nhân thấy được hy vọng, nàng kích động lên, lớn tiếng khóc lóc kể lể nói, ta nhi tử chỉ là xuất phát từ ái quốc chi tâm, không nghĩ làm ngươi đem chúng ta bảo bối đưa cho nước ngoài nhãn hiệu. Hắn là lô mãng, là xen vào việc người khác, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta nhận sai, chúng ta xin lỗi, ngươi đổ vật ngươi ái thế nào liền thế nào. Chúng ta quản không được, được rồi đi. Vệ tiểu thư. Ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu ta nhi tử bình bình an an trở về. Cầu ngươi. Ngươi buông tha hắn đi. Ta nhớ ra rồi, chuyện này phía trước thượng quá hot xệ ấp. Ta cũng thấy được, nhưng Tạ Giao cùng Hạ Lam ngay lúc đó sắc không có bị thương a. Này cũng quá vô pháp vô thiên. Chỉ là nói vài câu không dễ nghe lời nói liền đem người đưa vào cục cảnh sát. Còn có hay không vương pháp? Chua sót, lão nhân ra quá đáng thương. đây là các ngươi thổi phồng thần tiên bà. Cũng quá ghê tởm. Không bị thương liền đại biểu không đả thương người sao? Cái gì logic? Bà phấn cút ngay, thiếu tới tẩy địa. Ngươi nói hiệu nói vượng. Hạ Lam bị tức giận đến phát run, cái gì ái quốc chi tâm, ngươi thiếu cho ngươi nhi tử trên mặt thiếp vàng. Ngày đó tình huống theo dõi chụp đến rành mạch, nếu không phải ta mẹ tay mắt lanh lẹ kéo ta một phen, ta không ngừng muốn hủy dung, còn muốn hủy diệt một con mắt. Tạ Giao giữ chặt cảm xúc kích động Hạ Lam, nhìn thay đổi sắc mặt còn tưởng tiếp tục khóc kêu lão nhân, đột nhiên hỏi một câu, ngươi là vào bằng cách nào? Ta lão nhân bị hỏi đến nghẹn họng, ánh mắt lập lòe. Hôm nay tới tất cả mọi người có thư mời, người phục vụ cũng đều là chọn lựa kỹ càng, không có thư mời cùng công tác chứng minh căn bản vào không được. Tạ Giao ánh mắt từ ở đây mọi người trên người đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng ở Diệp phu nhân trên người. Mọi người theo ánh mắt của nàng xem qua đi, Diệp phu nhân tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng còn tính ổn được. Nhưng đứng ở bên người nàng Diệp Linh liền không như vậy trầm ổn, trên mặt hoảng loạn cùng trột dạ quả thực không cần quá rõ ràng. Diệp phu nhân, người này là ngươi mang tiến bảo sao? Không đợi Diệp phu nhân trả lời, Tạ Giao tiếp tục nói, lối vào đều có theo dõi, thư mời cũng có người thẩm tra đối chiếu. Nếu Diệp phu nhân không nhớ rõ, chúng ta có thể chậm rãi tra. Diệp phu nhân lập tức xin lỗi cười, nói, Vân Giao, thật là xin lỗi. Nàng mọi cách cầu xin ta mang nàng tiến vào, ta xem nàng thật sự đáng thương, lúc này mới động lòng chắc ẩn. Nhưng ta thật không biết nàng là tới nháo sự. Vân Giao, chúng ta cũng coi như là quen biết cũ, ngươi làm người ta là 100% tin tưởng. Cái này đừng nói hiện trường người xem ánh mắt vi diệu, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nhìn không được. Đây là Diệp Linh mẫu thân đi. Quả thực tào nhiều vô khẩu. A, này thân biến chuyển, cho ta xem choáng váng. Này tuyệt đối là cái cao thủ A. Diệp Linh nếu là di truyền đến nhỏ tí kẹo cũng không đến mức xuẩn thành như vậy. Này cũng không thể đại biểu lão nhân nói chính là giả A. Hơn nữa Vệ Vân Giao đem Lưu Quang Cẩm cấp người nước ngoài ta chính là khó chịu. Khó chịu liền nghẹn, nhân ra đồ vật ngươi quản được sao? Phải không? Tạ Giao cong cong môi, nói, vậy ngươi có hay không nói cho nàng? Ngươi đã từng qua tay đã cho Phương Kiện Minh một bút tiền mặt đâu. Diệp phu nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, Vân Giao, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu lắm. Nghe không hiểu liền tính. Tạ Giao đạm đạm cười, nói, ta sẽ đem tương quan manh mối cung cấp cảnh sát. Nói xong, Tạ Giao không có lại xem Diệp phu nhân, trực tiếp đối lao nhân nói, Phương Kiện Minh có ý định đả thương người một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nếu có bất luận cái gì nghi vấn, có thể đi tìm cảnh sát chứng thực. Nhưng nếu muốn dùng phương thức này bức ta một sự nhịn chín sự lành, như vậy xin lỗi, ta sẽ không thỏa hiệp. Ngươi đây là nhất định phải đem ta nhi tử hướng tử lộ thượng bức A. Ngươi như thế nào như vậy ngoan độc? Lão nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, cũng không biết từ chỗ nào buộc phát ra sức lực, thế nhưng tránh thoát hai gã bảo an khống chế, lao thẳng tới hướng Tạ Giao. Giang Thừa Húc vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, nơi nào sẽ làm nàng thực hiện được. Lập tức tiến lên ngăn cản lão nhân. Lão nhân dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên từ trong túi móc ra một cái tiểu bình thủy tinh, rút ra nút bình liền chiều Tạ Giao ném qua đi. Chương 44. Bị Dung Yến hộ ở trong ngực thời điểm, Tạ Giao cảm thấy chính mình trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Hiện trường kinh hô, thét chói tai phảng phất tự động bị lọc, nàng bên thai chỉ có Dung Yến dồn dập tiếng tim đập. Một mảnh trong hỗn loạn, mọi người trơ mắt mà nhìn tiểu bình thủy tinh nện ở Dung Yến bối thượng, trong suốt chất lỏng vẩy ra rừng ở Dung Yến bối thượng, trên mặt đất. Ngay cả đứng ở Tạ Giao bên người Hạ Lam mu bàn tay thượng đều bị bắn đến vài dọn, chỉ có bị Dung Yến chặt chẽ hộ ở trong ngực Tạ Giao, chưa thấm mảy may. Không có trong tưởng tượng kêu thảm thiết, cũng không có gây mùi khí vị, không rõ chất lỏng vẩy ra sau cũng không có ăn mòn bất cứ thứ gì. Không phải axit. Giang Thừa Húc để ở giữa không trung trái tim thật mạnh rơi xuống, hắn một phen để lại lão nhân, không hề có thu liễm lực đạo. Lão nhân trực tiếp bị ấn bò trên mặt đất, phát ra thống khổ. Phía sau bảo an lập tức tiến lên khống chế được lão nhân. Hơn nữa trước tiên lục soát thân, xác nhận không có bất luận cái gì nguy hiểm vật phẩm sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. A Yến, ngươi có hay không sự? Có hay không bị thương? Tạ Giao tránh ra Dung Yến ôm ấp, muốn kiểm tra Dung Yến thân thể. Yên tâm, không có việc gì. Dung Yến thuận theo buông ra nàng, cũng thuận thế xoay người, làm nàng tự mình nghiệm chứng. Màu đen tây trang áo khoác bị chất lỏng làm ướt một mảnh nhỏ, Tạ Giao nước mắt lập tức liền rơi xuống. Nàng quả thực không dám tưởng tượng. Nếu kia cái chai trang chính là axit, trước mắt Dung Yến phía sau lưng sẽ biến thành bộ dáng gì? Đừng sợ. Không có việc gì. Dung Yến rôi tay lau đi Tạ Giao trên mặt nước mắt, cũng bám vào người hôn hôn cái chán của nàng, nhẹ giọng trấn an, ta không có bị thương. Một chút việc đều không có. Đừng lo lắng, hảo sao? Tạ Giao ở Dung Yến trấn an hạ dần dần bình tĩnh lại, sau đó vừa nhấc đầu liền nhìn đến đứng ở Dung Yến phía sau, vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất thạch hóa giống nhau trừng mắt bọn họ Giang Thừa Húc. Giang Thừa Húc tay còn ở không chịu khống chế phát run, đó là quá căng thẳng cùng sợ hãi dẫn tới. Tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng lão nhân hành động vẫn là cho hắn mang đến không nhỏ bóng ma tâm lý. Đặc biệt là lão nhân là ở hắn ngăn trở đập nồi dìm thuyền ném ra bình thủy tinh, nếu là Tạ Giao bởi vậy ra chuyện gì, hắn chỉ sợ cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Lão nhân bị khống chế trước tiên, Giang Thừa Húc phản ứng đầu tiên chính là đi lên xác nhận Tạ Giao bình an. Nhưng hắn nhìn thấy gì? Dung Yến ở giúp hắn mẹ sắt nước mắt. Này liên tính. Nhưng hắn cư nhiên còn túi lầu hôn. Hắn. Mẹ. Ngắn ngủi đại não đường ngắn sau, Giang Thừa Húc tức khắc tạc. Hắn một cái bước xa sông lên trước, bắt lấy Tạ Giao cánh tay liền đem người kéo đến bên người, sắc mặt bất thiện trừng mắt Dung Yến, chất vấn buột miệng tốt ra, ngươi đang làm gì? Giờ khắc này, cái gì Dung thị chủ tịch, cái gì đầu tư, tất cả đều bị Giang Thừa Húc vứt chi sau đầu. Hắn mãn đầu góc đều là Dung Yến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hôn môi Tạ Giao hình ảnh. Hạ Lam mới từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Dung Yến ôn nhu an ủi Tạ Giao. Nào tưởng tượng, nàng nơi này chính xem đến hai mắt tỏa ánh sáng đâu, Giang Thừa Húc liền chặn ngang một đòn, đem Tạ Giao kéo qua tới không nói, còn chất vấn thượng Dung Yến. Mắt thấy Giang Thừa Húc một bộ dương cung bạc kiếm, hận không thể xông lên đi cấp Dung Yến một quyền tư thế, Hạ Lam vừa thấy, này còn phải. Lập tức liền chạy chậm vài bước. Đuổi ở Giang Thừa Húc động thủ phía trước kéo lại hắn. Chú ý trường hợp. Có việc nhi về nhà lại nói. Giang Thừa Húc động tác một đốn, quét mắt dưới đài người xem, tuy rằng miễn cưỡng áp xuống trong lòng phẫn nộ, lại thời khắc chú ý Dung Yến nhất cử nhất động, đem hắn cùng Tạ Giao phân cách hai. Giang Thừa Húc vốn tưởng rằng chú ý tới trên đài tình huống người không nhiều lắm, rốt cuộc hiện trường vừa mới đã trải qua một hồi hỗn loạn, ở đây tất cả mọi người kinh hồn chưa định, lòng còn sợ hãi. Lại không biết. Tiết mục tổ ca mê ra sớm đã đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối quay chụp xuống dưới. Ngay từ đầu còn có người xem bị lão nhân lầm đạo, nhưng sau lại đường Tạ Giao đem Diệp phu nhân bái ra tới sau, phòng phát sóng trực tiếp người xem liền đã nhận ra manh mối. Ngay sau đó lão nhân ném bình thủy tinh hành động càng là làm phòng phát sóng trực tiếp người xem kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện trường người xem kinh hoàng thất thố, không có nhìn đến sự phát khi kinh. Quá, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem lại xem đến rõ ràng. Lão nhân ném ra bình thủy tinh trước tiên, Dung Yến liền nhanh chóng đem Tạ Giao ấn ở trong lòng ngực, dùng thân thể của mình đem Tạ Giao hộ đến kín mít. Kia không có nửa điểm chần chờ cùng do dự phản ứng, xem ngây người phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem. Rồi sau đó Tạ Giao rơi lệ, Dung Yến giúp nàng lau đi nước mắt, hơn nữa bám vào người hôn môi Tạ Giao cái chán hình ảnh càng là làm phòng phát sóng trực tiếp fan chính phú điên rồi. Á á á, ta liền biết bọn họ chi gian quan hệ không đơn giản. Chơi ạ, cứu mạng. Kích động thở không nổi. Mau giúp ta kêu xe cứu thương. Thần tiên cha mẹ chồng trở thành sự thật. Khái điên rồi. Duy phấn còn có cái gì nói. Nhìn xem rốt cuộc ai đôi mắt mới là sáng như tuyết. Cũng khó trách fan chính phủ kích động như vậy, thật sự là phía trước quá nghẹn quất. Mỗi lần phát sóng trực tiếp, chỉ cần một có fan chính phủ phát ra Tạ Giao cùng Dung Yến xứng đôi làn đạn, nhất định bị Duy phấn đàn trào cuồng phun, bức các nàng chỉ có thể lặng lẽ thành lập siêu thoại, dựa hạ tiểu lan cắt nối biên tập video khái đường. Thật là, ngẫm lại đều cảm thấy chua xót. Nhưng hôm nay không giống nhau. Phan Chính Phú xoay người. Chính mắt chứng kiến Dung Yến không chút do dự lấy thân hộ Tạ Giao cùng với hôn môi Tạ Giao hình ảnh sau, ai dám lại phun Phan Chính Phú. Cái gì kêu dương mi thổ khí? Đây là, Phan Chính Phú khí thế nháy mắt nghiền áp toàn trường, mở ra làn đạn cuồng hoan hình thức. Kết quả là, quỷ dị một màn xuất hiện. Quá ngọt đi. Phía trước sợ bị phun cũng chưa dám phát làn đạn, khai chết ta. Ta cũng là. Thần tiên cha mẹ chồng quá hảo khái. Đều tránh ra. Ta đem cục dân chính chuyển đến, thỉnh các ngươi tại chỗ kết hôn. Ta cho rằng mọi người đều là duy phấn, không nghĩ tới, thế nhưng đều là yên lặng khái đường Phan Chính Phú sao. Dung Tổng đều lấy thân tương hộ, này nếu không kết hôn căn bản vô pháp xong việc. Cũng không biết là vì chứng minh chính mình nhãn lực vẫn là tâm lý nghe theo đám đông, lại hoặc là thật là sợ bị phun yên lặng khái đường Phan Chính Phú. Tóm lại, 80% duy phấn đều luôn hãm. Mọi người hoan hô nhảy nhót phát làn đạn, dư lại số lượng không nhiều lắm duy phân trốn ở góc phòng run bần bật. Cảnh sát thực mau tới rồi, ở xác định bình thủy tinh chất lỏng chỉ là nước trong sau, mang đi nháo sự lão nhân. Bởi vì Tạ Giao phía trước kia phiên lời nói, Diệp phu nhân cũng bị cảnh sát mang đi. Nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh hoàng, ngược lại ở cảnh sát đi theo hạ đi đến Tạ Giao bên người. Vân Giao, mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ, ta tin tưởng cảnh sát sẽ trả ta trong sạch. Nhìn Diệp phu nhân bị cảnh sát mang đi, Giang Thừa Húc nắm chặt nắm tay, chỉ cần nàng cùng Phương Kiện Minh một mực chắc chắn không có lén giao dịch, cảnh sát cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Diệp phu nhân duy nhất lỗ hổng chính là kia số tiền, nhưng đừng quên, Phương Kiện Minh là cái phóng viên, mà Diệp phu nhân nữ nhi Diệp Linh Thân ở giới giải trí, làm một cái mẫu thân, Diệp phu nhân tiêu tiền chuẩn bị phóng viên cho chính mình, tiêu căng tùy hứng nữ nhi kết giao một ít nhân mạch không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Dung Yến đấy mắt hiện lên một mạt sắc lạnh. Phía trước Diệp phu nhân nhằm vào Hạ Lam, hắn chỉ là cho Diệp Lâm Phi một chút giáo huấn, cũng không có miệt mài theo đuổi. Nhưng hôm nay chuyện này thực sự chọc giận Dung Yến. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Tạ Giao đều là hắn nghịch lân. Chuyện đêm nay nhìn như sợ bóng sợ gió một hồi, kỳ thật hung hiểm vạn phần. Nếu là lão nhân lại điên cuồng một chút, cái chai trang không phải nước trong mà là axit, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Xem ra, là hắn nhân từ lâu lắm, mới làm những người này một đám đều không đem hắn để vào mắt. Đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, cuộc họp báo tự nhiên tiến hành không nổi nữa. Sao sạc đầy mặt xin lỗi tiễn đi một vị khách nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên cao hứng hay là nên sinh khí. Lấy đêm nay tân hệ liệt tạo thành oanh động hiệu quả tới xem, trận này cuộc họp báo không thể nghi ngờ là thành công. Nhưng là hiện trường đã xảy ra như thế ác liệt sự cố, làm người phụ trách, sao sạc khẳng định là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Sao sạc vốn dĩ muốn tìm Dung Yến cùng Tạ Giao xin lỗi, nhưng hai người yêu cầu đi cục cảnh sát ghi lời khai, hơn nữa mặc cho ai đều có thể. Nhìn ra Dung Yến tức giận, lúc này, ai dám tiến lên? Này không phải thượng vội vàng tìm suối quẩy sao? Vì thế, sao sạc chỉ có thể cưỡng chế trong lòng thấp thỏm, khách khách khí khí tiễn đi sở hữu khách nhân. Giang Bắc Viễn thần sắc phức tạp nhìn Dung Yến cùng Tạ Giao thượng cùng chiếc xe. Bác Sa, cái này ngươi nên tin tưởng lời nói của ta đi. Tô Mạn Thanh trong lòng không cam lòng cùng tiếc nuối bộc lộ ra ngoài, vừa rồi hiện trường tình huống ngươi cũng thấy rồi, Vệ Vân Giao nếu không phải leo lên Dung Yến, Dung Yến có thể như vậy phấn đấu quên mình che chở nàng. Lúc ấy kia tình huống, ở đây tất cả mọi người cho rằng kia cái chai trang chính là axit, chẳng lẽ Dung Yến sẽ không như vậy cho rằng. Nhưng hắn vẫn là gắt gao bảo vệ Vệ Vân Giao, này đại biểu cái gì, Bác Sa ngươi có hay không nghĩ tới. Thấy Giang Bắc Viễn sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tô Mạn Thanh tiếp tục nói. Vệ Vân Giao vẫn luôn ghi hận chúng ta, hiện giờ nàng leo lên Dung Yến, chẳng lẽ sẽ không lợi dụng Dung Yến đối phó Giang gia? Nói không chừng lần trước Giang thị xảy ra chuyện chính là Dung Yến động tay chân đâu. Nếu không, cái kia công trình đều kết thúc đã lâu như vậy, như thế nào liền bỗng nhiên bị người bái ra tới có vấn đề? Tô Mạn Thanh chỉ là vì khơi mào Giang Bắc Viễn kiên kỵ, lại không biết chính mình chó ngáp phải rồi, ngoài ý muốn đoán được thật muốn. Đủ rồi. Giang Bắc Viễn gầm lên một tiếng. Nhìn sớm đã biến mất ở trong tầm mắt xe cảnh sát, lạnh lùng nói, Dung Yến nếu là dễ dàng như vậy bị người lợi dụng, kia hắn liền không phải Dung Yến. Lời tuy như thế, nhưng Giang Bắc Viễn trong lòng vẫn là chắt một cây thứ. Đặc biệt là nghĩ đến phía trước hắn 5 lần 7 lượt khen tặng lấy lòng Dung Yến, muốn cùng Dung Yến đáp thượng quan hệ sự tình, Giang Bắc Viễn liền như ngạnh ở hầu. Đêm nay thượng phát sinh sự tình vượt qua hắn đoán trước, hắn phải hảo hảo suy xét từng cái một bước nên đi như thế nào. Lục Song Khẩu cung từ cục cảnh sát ra tới đã là rạng sáng. Mắt thấy Tạ Giao thượng Dung Yến xe, Giang Thừa Húc vừa định mở miệng đã bị Hạ Lam ngăn cản. Ngươi cản ta làm gì? Giang Thừa Húc có chút bất mãn nhìn Hạ Lam, ngươi không thấy được hắn như thế nào chiếm ta mẹ tiện nghi sao? Cái gì liền chiếm tiện nghi? Hạ Lam quả thực phải bị Giang Thừa Húc tức chết rồi, không phải, ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ ràng trạng huống sao? Ta mặc kệ cái gì trạng huống. Giang Thừa Húc cả giận nói, ta biết Dung Yến hôm nay đã cứu ta mẹ, ta thực cảm kích hắn. Nhưng này không phải hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khinh bạc ta mẹ nó lý do. Giang Thừa Húc càng nói càng khí, ngươi không phải cũng thấy được sao. Ở triển quán thượng, ngươi không phải nhìn đến hắn thân ta mẹ sao. Đúng vậy, ta thấy được. Hạ Lam hung hăng mắt trợn trắng, vậy ngươi có hay không chú ý tới mẹ nó phản ứng đâu. Giang Thừa Húc bị hỏi đến sửng sốt. Hạ Lam vẻ mặt thực thiết không thành cương nhìn Giang Thừa Húc, trực tiếp lên xe. Giang Thừa Húc vòng qua xe đầu ngồi ở trên ghế phụ phát động xe, truy vấn nói. Ý của ngươi là, ta mẹ cùng Dung Yến. Chính ngươi phía trước không đều nói, gần nhất đụng tới Dung Tổng số lần càng ngày càng nhiều, Dung Tổng còn nơi trốn chỉ điểm ngươi, ngay cả từ trợ lý đều đối với ngươi ân cần có thêm. Giang Thừa Húc hoàn toàn trợn tròn mắt. Hợp lại này hết thảy đều là bởi vì Dung Yến ở theo đuổi mẹ nó. Mệnh hắn còn cảm thấy chính mình vào Dung Yến mắt, Dung Yến muốn nhận hắn vì đồ đệ đâu. Tưởng tượng đến chính mình tự mình đa tình, Giang Thừa Húc tức khắc mặt đỏ lên. Không đúng a, Giang Thừa Húc phản ứng lại đây. Ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh? Ngươi đã sớm biết. Ngươi nghĩ sao? Hạ Lam chừng hắn một cái. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Giang Thừa Húc không cân bằng. Ta không nói cho ngươi. Hạ Lam đương trường liền tạc, nàng trừng mắt Giang Thừa Húc bắt đầu lôi chuyện cũ, ta như thế nào nói cho ngươi? ngươi cho ta cơ hội sao? Nàng đã từng không ngừng một lần Minh Kỳ ám chỉ Giang Thừa Húc, nhưng kết quả đâu? Mỗi lần nàng một mở miệng để Dung Yến, tên hỗn đả này luôn là dùng các loại lý do đem nàng ăn sạch sẽ. Nga, lúc này nhưng thật ra tới chất vấn nàng. Sớm làm gì đi? Giang Thừa Húc cũng nhớ tới chính mình đã từng đã làm sự tình, lập tức vẻ mặt trộn dạ, ánh mắt trốn tránh, kia, kia, liền tính là theo đuổi, cũng đến chú ý đúng mực đi. Giang Thừa Húc bắt đầu cưỡng từ đoạt lý, đêm nay Dung Yến làm trò kia. Sao nhiều người mặt hôn ta mẹ, vạn nhất hắn ngày sau không nhận chướng phụ ta mẹ làm sao bây giờ? A, này ngươi liền không cần nhọc lòng. Hạ Lam lão thần khắp nơi nói, mẹ cùng Dung Tổng đã sớm lãnh chứng, hai người hiện tại là vợ chồng hợp pháp, không tồn tại không nhận chướng cách nói. Hơn nữa, không chờ Hạ Lam nói xong, Giang Thừa Húc đống nhiên một chân phanh lại, Hạ Lam toàn bộ thân thể không chịu khống chế đi phía trước một hướng, nếu không phải hệ đai an toàn, nàng thế nào cũng phải đụng vào đầu không thể. Ngươi làm gì? Ngươi nói cái gì? Giang Thừa Húc vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Hạ Lam, lãnh chứng. Khi nào? Vì cái gì ta không biết? Hạ Lam ánh mắt một trận lập lòe, sau đó đúng lý hợp tình hỏi ngược lại, đúng vậy, vì cái gì ngươi không biết? Chẳng lẽ ngươi không nên chính mình tỉnh lại một chút sao? Hạ Lam nghĩa chính từ nghiêm hỏi lại làm Giang Thừa Húc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cũng ẩn ẩn sinh ra một loại có phải hay không hắn quá không quan tâm Tạ Giao, mới một chút khác thường đều không có nhận thấy được tỉnh lại. Hắn trong khoảng thời gian này quá bận rộn công tác, bởi vì đây là hắn đợi thật nhiều năm mới chờ tới như vậy một cái cơ hội. Mấy năm nay hắn gặp quá nhiều chèn ép, đây là hắn duy nhất cơ hội, hắn cần thiết chặt chẽ bắt lấy. Hắn không phải không quan tâm, không thèm để ý Tạ Giao. Nhưng hắn là cái nam nhân, hơn nữa hắn cùng Tạ Giao vừa mới gặp mặt mới mấy tháng. Nói thật, hắn căn bản không biết nên như thế nào cùng Tạ Giao ở chung. Hạ Lam có thể tùy thời tùy chỗ kéo Tạ Giao làm nũng, nhưng hắn không được. Hắn trải qua quá mưa rền gió dữ, hắn ở hắc ám áp lực hoàn cảnh chung lớn lên. Hắn thật sự không am hiểu biểu đạt chính mình cảm xúc cùng quan tâm. A Húc, ngươi không sao chứ? Thấy Giang Thừa Húc hơn nửa ngày không nói gì, Hạ Lam thử nói, kỳ thật đổi cái góc độ tưởng đây cũng là một chuyện tốt không phải sao? Mẹ tìm được rồi một cái có thể bồi nàng bạch đầu giai lão người, Dung Tổng làm người ngươi là biết đến, hôm nay như vậy nguy hiểm tình huống, hắn không chút do dự che chở mẹ, này chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh Dung Tổng đối mẹ nó cảm tình sao? Giang Thừa Húc trầm mặc một lần nữa khởi động xe. Dọc theo đường đi một câu đều không có nói, xem đến Hạ Lam lo lắng đề phòng. Tới rồi khách sạn cửa, thấy Giang Thừa Húc xuống xe đuổi theo Dung Yến, Hạ Lam hoảng sợ, vội vàng theo đi lên. Dung Tổng, ta có một số việc tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Giang Thừa Húc nhìn thẳng Dung Yến, ánh mắt sắc bén. Tạ Giao giữ chặt Hạ Lam, chiều hai người nói, chúng ta đây trước lên rồi. Hạ Lam vừa đi một bên nhịn không được quay đầu lại quan sát, thấy Tạ Giao thần sắc thong dong, một chút đều không khẩn trương. Hạ Lam không cấm, có chút tò mò, mẹ, ngươi sẽ không sợ bọn họ đánh lên tới sao? Giang Thừa Húc cũng không phải là cái hảo tính tình, đêm nay thượng đầu tiên là gặp được người nháo sự, lại chợt biết được Tạ Giao cùng Dung Yến lãnh chứng, mà hắn thật là cuối cùng một cái biết đến. Này nếu là nhất thời xúc động đánh lên tới, đã có thể không xong. Yên tâm, Dung Yến có chừng mực. Hạ Lam bị cái này trả lời cấp chính ốc. Nàng nghĩ tới rất nhiều đáp án. Tỷ như nói đánh không đứng dậy, Dung Yến sẽ không cùng Giang Thừa Húc động thủ linh tinh. Nhưng Dung Yến có chừng mực là cái quỷ gì a? Đây là chắc chắn Giang Thừa Húc đánh không lại Dung Yến, ám chỉ nàng Dung Yến hội thủ Hạ Lưu Tình. Nói thật, Hạ Lam có điểm hoảng hốt. Cho nên sau nửa canh giờ, đương Giang Thừa Húc cùng Dung Yến trở về thời điểm, Hạ Lam phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra Giang Thừa Húc có hay không bị đánh. Ân, cũng không biết có phải hay không Dung Yến có chừng mực lời này cấp Hạ Lam để lại bóng ma tâm lý, tuy rằng Giang Thừa Húc trên người không có rõ ràng ngoại thương, quần áo cũng còn tính chỉnh tề. Nhưng Hạ Lam vẫn là không yên tâm. Ba, mẹ, cái kia, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, Hạ Lam lôi kéo có chút không tình nguyện Giang Thừa Húc trở về phòng. Ngươi cùng Dung Tổng nói cái gì? Xác định Giang Thừa Húc trên người không có bị thương dấu vết sau, Hạ Lam lúc này mới yên tâm, bắt đầu tò mò mặt khác. Còn có thể nói cái gì? Còn không phải là cảnh cáo hắn không được khi dễ ta mẹ. Giang Thừa Húc thuận miệng nói. Mà bên kia trong phòng ngủ, Dung Yến cũng ở cùng Tạ Giao nói chuyện này. Tiểu tử này cũng không tệ lắm, có cốt khí, có tâm huyết, giống chúng ta vệ ra người. Dung Yến ôm lấy Tạ Giao dựa vào đầu giường, khỏe miệng mỉm cười. Giang Thừa Húc ngăn lại Dung Yến, tự nhiên sẽ không giống Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam nói như vậy vân đạm phong khinh, mà là phi thường kiên cường cảnh cáo Dung Yến một phen. Có lẽ Giang Thừa Húc hiện tại thực lực cùng Dung Yến khác nhau như trời với đất, nhưng hắn triển lộ ra tới khí thế cùng quyết tâm lại không giống bình thường. Giang Thừa Húc có thể ở thật mạnh chèn ép hạ đi đến hôm nay thực sự không dễ, nhưng hắn biết rõ chính mình nói khả năng sẽ làm tức giận Dung Yến, do đó mất đi Dung thị đầu tư, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố biểu lộ chính mình thái độ. Liên ở Tạ Giao dựa vào Dung Yến trong lòng ngực nghe hắn nói Giang Thừa Húc như thế nào cảnh cáo hắn thời điểm, ngoại giới chính áp ủ một hồi gió lốc. Đêm nay đối với các quốc gia phóng viên tới nói có thể nói là thu hóa tràn đầy. Chẳng những chứng kiến một hồi độc nhất vô nhị cuộc họp báo, còn thu hoạch tràn đầy tin tức. Sớm tại cuộc họp báo bắt đầu là lúc, Dung Yến bên người nhiều vị Mỹ lệ ưu nhã nữ sĩ tin tức đã bị các quốc gia phóng viên truyền đi ra ngoài. Dung Yến vẫn luôn là cường đại mà thân bí, mà hắn không gần nữ sắc nghe đồn cũng là mọi người đều biết. Năm đó vì ngăn chặn nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên dây dưa, Dung Yến không thiếu ra tay tàn nhẫn. Có thể muốn gặp, tin tức truyền ra sau, các quốc gia danh viện phu nhân sẽ có bao nhiêu khiếp sợ, nhiều ghen ghét. Cuộc họp báo sau khi kết thúc, tin tức liền càng nhiều. Đầu tiên là tân hệ liệt trang phục kinh nghiệm chấn động, sau là hiện trường phát sinh ngoài ý muốn, đặc biệt là Dung Yến phấn đấu quên mình bảo hộ Tạ Giao hình ảnh càng là bị phóng viên chụp hình xuống dưới, chính tăng ca thêm giờ tuyên bố đi ra ngoài. Nhưng này đều không phải quan trọng nhất. Lần này chịu mời tham gia các quốc gia phóng viên đều là đứng đầu, bọn họ không hẹn mà cùng đem tiêu điểm tụ tập tới rồi một việc thượng. Đó chính là Tạ Giao không ràng buộc cung cấp Lưu Quang Cẩm thúc đẩy lần này tân hệ liệt cuộc họp báo nguyên nhân. Lão nhân tuy rằng bị cảnh sát mang đi, nhưng nàng nói những lời này đó lại đều bị ký lục xuống dưới. Vì thế, một thiên thiên quảng cáo dùm bên nước ngoài nhãn hiệu, làm thấp đi quốc nội nhãn hiệu, thả lấy Tạ Giao vô điều kiện cung cấp Lưu Quang Cẩm vì thiết nhập điểm văn chương như măng mọc sau mưa giống nhau ùn ùn không dứt. Từ cuộc họp báo kết thúc đến hừng đông 7-8 tiếng đồng hồ gian, cùng loại báo chí đưa tin nước chừng có 15-6 thiên. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới này đó văn chương, nói trùng hợp cũng trùng hợp, tối hôm qua tham gia cuộc họp báo quốc nội phóng viên cũng tuyên bố mấy thiên văn chương. Đương nhiên, này đó văn chương không có ánh xạ Tạ Giao xính ngoại, chỉ là khách quan đưa tin về ra cuộc họp báo long trọng cùng thành công, hơn nữa vì nước uống thuốc trang nhãn hiệu tiếc nuối tiếc hận vài câu. Vốn dĩ Vong Hữu đã bị ngoại quốc phóng viên rào rạt đắc ý đưa tin cấp khí tới rồi, hiện giờ vừa thấy quốc nội phóng viên đưa tin, tức khắc tạc. Phàm là về ra lần này tân hệ liệt không phải dùng Lưu Quang Cẩm, người trong nước liền tính là lại không cam lòng cũng không có gì. Nhưng cố tình Tạ Giao không ràng buộc cung cấp Lưu Quang Cẩm, mà người nước ngoài chẳng những không có chút nào cảm kích chi tâm, ngược lại bởi vậy dương dương tự đắc, làm thấp đi quốc nội nhãn hiệu. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Vô số vong hữu cùng phun về ra không làm, được tiện nghi còn khoe mẽ, phun ngoại quốc phóng viên mặt dày vô sỉ. Nhưng thực mau, đề tài dần dần chết đi tới rồi Tạ Giao trên người. Rất nhiều vong hữu cho rằng nếu không phải Tạ Giao không ràng buộc vì Vê Gia cung cấp Lưu Quang Cẩm, liền sẽ không có hôm nay khuất nhục. Thực mau, ở nào đó người dẫn dắt hạ, càng ngày càng nhiều người bị tẩy não, bị lôi cuốn, vô số người bắt đầu điên cuồng công kích Tạ Giao, mắng nàng xính ngoại. Ngắn ngủn hơn 10 phút, Tạ Giao xính ngoại mục từ đã bị trên đỉnh hot search, hơn nữa theo nhiệt độ càng ngày càng cao, thực mau liền tiêu tới rồi đệ nhất vị. Diệp gia. Diệp phu nhân nhàn nhã mà uống cà phê. Nhìn vô số vong hữu vây công Tạ Giao hot xệ ấp, khoe miệng gợi lên một mặt vừa lòng mà độ cung. Tối hôm qua lục xong khẩu cung sau, Diệp phu nhân liền đã trở lại. Nàng một mực chắc chắn chính mình chỉ là xem lão nhân đáng thương, động lòng chắc ẩn, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đến nỗi cấp phương kiện minh tiền sự tình liền càng tốt giải thích. Hai bên khẩu cung nhất trí, liền tính là cảnh sát cũng lấy nàng không có cách nào. Nàng thậm chí liền luật sư đều không có dùng. Thượng, liền toàn thân mà lui. Tạ Giao đã nhìn ra lại như thế nào? Tất cả mọi người cho rằng nàng mục đích là giúp lão nhân tiến khách sạn, làm lão nhân dùng dư luận lôi cuốn Tạ Giao, hoặc là trực tiếp ra tay đả thương người. Nhưng nàng như thế nào sẽ như vậy xuẩn đâu? Tối hôm qua cuộc họp báo thượng, tham dự đều là có uy tín danh dự nhân vật, vạn nhất thật bị thương người, sự tình còn như thế nào xong việc? Cho nên từ đầu đến cuối, nàng mục đích chính là làm lão nhân làm cho các quốc gia phóng viên mặt nói ra kia phiên ánh xạ Tạ Giao xính ngoại nói mà thôi. Này không, nàng mục đích đã đạt thành. Chương 45. Hạ Lam là bị di động tiếng chuông đánh thức. Uy, Hạ Lam, đã xảy ra chuyện. Thẩm Quỳnh dồn dập thanh âm bừng tỉnh ngủ đến mơ mơ màng màng. Hạ Lam, tối hôm qua cuộc họp báo sau khi kết thúc, các quốc gia phóng viên bốn phía đưa tin, dẫm lên quốc nội nhãn hiệu cổ suý nước ngoài nhãn hiệu ở quốc nội lấy được hành động hiệu quả, ta đã tận lực khống chế bình luận, nhưng hiệu quả không tốt, sự tình càng nháo càng lớn. Giang Thừa Húc cũng nghe tới rồi Thẩm Quỳnh nói. Hắn vừa mở ra di động liền thấy được bị đỉnh đến hot xệ ấp đệ nhất Vệ Vân Giao xính ngoại mục tử. Vô số vong hữu sôi nổi nghi ngờ Tạ Giao phẩm hạnh cùng lập trường, mắng to Tạ Giao xính ngoại, thậm chí liền mại quốc cầu vinh nói như vậy đều nói ra. Tuy rằng có fans cùng thủy quân khống bình, nhưng fans cùng thủy quân lại nhiều, lại như thế nào so đến quá ngàn ngàn vạn vạn vong hữu đâu. nhưng phàm là vì Tạ Giao nói chuyện đều đã chịu Vong Hưu đánh sâu vào, dần dần mà, càng ngày càng nhiều người bắt đầu công kích Tạ Giao, mà làm Tạ Giao người nói chuyện lại càng ngày càng ít. Nhìn trên mạng nghiêng về một phía ngôn luận, cùng với càng ngày càng nghiêm trọng tình thế, Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam Tâm đều trầm xuống dưới. Sự tình phát triển quá nhanh, nhất định có người ở sau lưng thao túng này hết thảy. Giang Thừa Húc sắc mặt ngưng trọng. Lần trước cũng nháo quá một hồi, lại xa xa so ra kém lần này quy mô. Hạ Lam sắc mặt cũng rất khó xem, chính là lần này không giống nhau, này đó ngoại quốc phóng viên một trộn lẫn tiến vào, tính chất liền thay đổi. Hơn nữa này đó phóng viên rõ ràng là ở tiếp theo chuyện này dẫm lên quốc nội nhãn hiệu nâng lên nước ngoài nhãn hiệu, như vậy cách làm không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, người trong nước há có thể không phẫn nộ. Cố tình phóng viên tuy rằng tìm từ khoa trương, dụng tâm hiểm ác, lại không có nói hiệu nói vượng. Bởi vì Lưu Quang Cẩm thật là Tạ Giao không ràng buộc cung cấp cấp vây ra. Kể từ đó, Vong Hưu trong lòng vô pháp phát tiết nghẹn khuất cùng phẫn nộ liền đều hướng tới Tạ Giao tới. Hơn nữa nào đó người âm thầm quạt gió thêm tuổi, mới có thể ở trong một đêm, đem sự tình đẩy đến như vậy độ cao. Chúng ta cần thiết mau chóng lấy ra đối sách, nếu không tùy ý sự tình tiếp tục phát triển đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc liếc nhau, lập tức rời giường thay đổi quần áo, kéo ra cửa phòng liền nhìn đến Tạ Giao cùng Dung Yến đã đi lên, đang ngồi ở trên sofa uống trà. Mẹ! Hạ Lam vội vàng chạy tới, tình huống khẩn cấp, nàng cũng bất chấp có thể hay không quấy rầy Tạ Giao cùng Dung Yến, đã xảy ra chuyện. Tối hôm qua sự tình bị các quốc gia phóng viên đưa tin sau, ở trên mạng khiến cho cực đại tranh luận. Hạ Lam không có nói được quá mức cụ thể, sợ ảnh hưởng Tạ Giao tâm tình. Giang Thừa Húc nhìn Dung Yến, ánh mắt sắc bén, Dung Tổng, trên mạng sự tình nói vậy ngươi đều đã biết, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Lấy Dung Yến thế lực, trên mạng đều nháo thành như vậy, hắn không có khả năng không biết. Hắn có thể như thế bình tĩnh, đơn giản là hai cái nguyên nhân. Hoặc là, hắn đã có ứng đối biện pháp, định liệu trước, cho nên mới có thể như thế bình thản ung dung. Hoặc là, hắn căn bản không tính toán quản chuyện này, cũng hoàn toàn không để ý Tạ Giao sẽ bị Vong Hưu mắng thành bộ dáng gì. Nếu là người trước đảo cũng thế, nhưng nếu là người sau. Hừ. Đối mặt Giang Thừa Húc chất vấn, Dung Yến chậm gì gì phẩm khẩu trà, ở Giang Thừa Húc cơ hồ khắc chế không được trong lòng lửa giận, muốn động thủ thời điểm, mới chậm rãi nói, gấp cái gì. Giang Thừa Húc sắc mặt lập tức liền thay đổi, Hạ Lam một phen giữ chặt Giang Thừa Húc, khẩn trương mà nhìn Dung Yến. Nói, ba, A Húc cũng là khẩn trương, lo lắng mẹ, ngươi nếu có cái gì chủ ý, còn thỉnh nói thẳng. Giang Thừa Húc không rõ ràng lắm Dung Yến cùng Tạ Giao chi gian cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nhưng Hạ Lam nhìn nhiều ngày như vậy, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Thấy Dung Yến như thế bình tĩnh thong dong, Hạ Lam dẫn theo tâm nhưng thật ra dần dần buông xuống. Dung Yến cười cười, đối thượng Giang Thừa Húc sắc bén hoài nghi ánh mắt, nói, nhiều cùng ngươi tức phụ nhi học học, bao lớn người, còn như vậy lỗ mãng xúc động, có ích lợi gì. Vậy ngươi nhưng thật ra nói có cái gì hảo biện pháp có thể giải quyết chuyện này. Giang Thừa Húc sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Dung Yến. Chuyện này thực khó giải quyết, hiện giờ Tạ Giao đã thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, hơi có vô ý liền sẽ bị Vong Hưu nước miếng cấp chết đuối. Xính ngoại đảo còn thôi, nhưng mại quốc cầu vinh như vậy từ ngữ quá mức các độc, đây là tưởng đem Tạ Giao hướng tuyệt lộ thượng bức ca. Ngươi qua coi thường mẹ ngươi. Dung Yến không có trả lời Giang Thừa Húc, mà là chiều Tạ Giao phương hướng nâng cằm. Ngươi cảm thấy mẹ ngươi đem Lưu Quang Cẩm đưa ra đi thời điểm sẽ suy xét không đến hiện giờ tình huống sao? Mẹ! Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam bị hỏi đến nghẹn họng, hai người động tác nhất trí nhìn về phía Tạ Giao, lúc này mới chú ý tới Tạ Giao từ đầu đến cuối bình tĩnh quá mức, không hề có chịu trên mạng ngôn luận ảnh hưởng. Mẹ! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hạ Lam không hiểu ra sao hỏi, ngay chẳng lẽ đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay tình huống? Chính là! Hạ Lam nghĩ đến trên mạng tình thế, thật sự lạc quan không đứng dậy. Yên tâm. Tạ Giao vô vô Hạ Lam tay, sự tình thực mau liền sẽ giải quyết, các ngươi cái gì đều không cần quản. Lời này vừa ra, Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc càng thêm không hiểu ra sao, này mắt thấy liền phải lửa xém lông mày, này như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh đâu. Có thể thấy được Tạ Giao căn bản không có giải thích ý tứ, hai người chỉ có thể tạm thời áp xuống trong lòng đủ loại nghi ngờ cùng lo lắng. Trên mạng nháo đến lớn như vậy, tiết mục tổ cũng là bất ngờ. Nguyên bản theo kế hoạch hôm nay còn có một hồi phát sóng trực tiếp, Tô Quang Khải riêng tới hỏi Tạ Giao muốn hay không tạm hoãn phát sóng trực tiếp, chờ nổi bật qua đi lúc sau lại thu. Nhưng Tạ Giao lại cự tuyệt, cho nên hôm nay phát sóng trực tiếp tiếp tục. Tô Mạn Thanh đám người nhìn đến Tạ Giao thời điểm đã kinh ngạc lại có chút vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là Diệp Linh. Tối hôm qua Diệp Phu Nhân bị cảnh sát mang đi, Diệp Linh thực sự hoảng sợ. Nhưng thực mau Diệp Phu Nhân liền đã trở lại, Diệp Linh lúc này mới biết được Diệp Phu Nhân mục đích, thẳng hô Cao Minh. Cơ hồ là Tạ Giao xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt, các loại chống lại chửi rủa làn đạn lập tức sợp em. Vệ Vân Giao rời khỏi tiết mục tổ. Loại này phẩm hạnh bại hoại người dựa vào cái gì tham gia tổng nghệ? Xính ngoại. Mại quốc cầu vinh. Hiện tại tổng nghệ đều như vậy tùy tiện sao? Loại này đạo đức thấp hèn, phẩm tính thấp kém người cũng có thể tham gia tổng nghệ. Chống lại Vệ Vân Giao. Rời khỏi tổng nghệ. Tô Quang Khải nhìn tràn ngập mùi thuốc súng làn đạn như mày. Hiện giờ tình huống đối Tạ Giao thực bất lợi, nếu tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, chỉ sợ Tạ Giao liền thật sự phải bị bách rời khỏi tổng nghệ. Nghĩ đến đây, Tô Quang Khải ánh mắt không cấm dừng ở Giang Bắc Viễn trên người. Giang Bắc Viễn đang ở quan sát Tạ Giao, tối hôm qua Dung Yến đối Tạ Giao thái độ làm Giang Bắc Viễn tâm thần không yên. Nguyên bản hắn còn lo lắng Dung Yến hội ra tay giúp trợ Tạ Giao tẩy trắng, hoặc là áp xuống trên mạng không lý trí thanh âm. Chính là không có, hắn đợi cả đêm, Dung Yến cái gì đều không có làm, Dung Thị cũng bình tĩnh dường như cái gì đều không có phát sinh. Cái này làm cho Giang Bắc Viễn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, Tạ Giao ở Dung Yến cảm nhận chung địa vị cũng bất quá như thế, xa không có hắn trong tưởng tượng quan trọng. Cùng hắn đồng dạng tâm tình, còn có Diệp Phu Nhân. Làm một tay thúc đẩy chuyện này hơn nữa ở xong việc quạt gió thêm tuổi người, không có người so Diệp Phu Nhân càng rõ ràng chỉnh chuyện trải qua. Nàng cũng lo lắng Dung Yến hội ra tay phá hư nàng kế hoạch, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không có ra tay. Mà là chờ đến các quốc gia phóng viên đưa tin khiến cho tranh luận, chờ sự tình ấp ủ tới rồi nhất định trình độ. Phát hiện Dung Yến căn bản không có nhúng tay chuyện này ý tứ, lúc này mới yên tâm lớn mật lên. Diệp Phu Nhân nhìn phát sóng trực tiếp màn ảnh Tạ Giao, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Phòng phát sóng trực tiếp. Hạ Lam, chúc mừng người A, tối hôm qua cuộc họp báo lấy được viên mãn thành công. Diệp Linh cười duyên nói, tân hệ liệt trang phục đều quá xinh đẹp, quá kinh diễm. Hạ Lam trầm khuôn mặt nhìn Diệp Linh. Làm sao vậy? Ta có phải hay không nói sai lời nói? Diệp Linh dáng vẻ cạnh cỡ bưng kín miệng, nói. Kỳ thật ngươi không cần quá để ý trên mạng sự tình lạc, Lưu Quang Cẩm vốn dĩ chính là Vệ A Di, nàng tưởng cho ai đều là nàng tự do, A Vong Hưu chỉ là nhất thời không tiếp thu được mà thôi. Lời này nhìn như an ủi, nhưng kỳ thật là đem Tạ Giao giá lên, càng thêm kích phát rồi Vong Hưu phẫn nộ. Đâu chỉ là nhất thời không tiếp thu được, là đời này đều không tiếp thu được. Chính là, quốc nội nhiều như vậy nhãn hiệu phóng ngươi không chọn, cố tình muốn tuyển một nhà ngoại quốc nhãn hiệu, hiện tại hảo, nhân gia kiếm đủ thanh danh còn phản dẫm ngươi một chân. Thật là phạm tiện. Loại này đầu óc không rõ ràng lắm người xứng đáng bị đâm sau lưng. Làm lần này cuộc họp báo lớn nhất hoạch tích giả, ở Tạ Giao lọt vào bôi đen, chửi bới, bị Vong Hưu chống lại sau, vê ra lại giả câm vờ điếc, nửa điểm ra tới vì Tạ Giao phát ra tiếng ý tứ đều không có. Này không khỏi không cho người suy nghĩ sâu xa. Vê ra quốc nội chi nhánh công ty. Tư Tuệ Phương vọt vào xào sạc văn phòng, chất vấn nói, Lâm Tổng, ngươi vì cái gì không ra mặt giải thích rõ ràng. Vệ nữ sĩ tuy rằng không ràng buộc cung cấp Lưu Quang Cẩm, nhưng tân hệ liệt trang phục sử dụng quyền lại là Hạ Lam. Tư Tuệ Phương, làm một cái thiết kế sư, ngươi chỉ cần phụ trách trang phục thiết kế bộ phận. Đến nỗi công ty kinh doanh phương hướng cùng phát triển sách lược là chuyện của ta. Hảo. Tư Tuệ Phương hít sâu một hơi, áp chế chính mình tính tình, nói, ta chỉ có một vấn đề, Lâm Tổng tính toán khi nào ra mặt giải thích. Ra mặt giải thích. Sao sạc cười lạnh, giải thích cái gì? Phóng viên có nói sai cái gì sao? Vệ Vân Giao cấp Vê Gia cung cấp Lưu Quang Cẩm chẳng lẽ không phải bởi vì Vê Gia danh khí cùng nhãn hiệu. Nếu đều là sự thật, ta vì cái gì muốn ra mặt giải thích. Nhưng ngươi làm như vậy chỉ biết trở nên gây gắt hai bên mâu thuẫn, ngươi làm vệ nữ sĩ như thế nào tự xử. Tư Tuệ Phương trầm hạ mặt, Lâm Tổng, ngươi không phải là bởi vì sự tình lần trước, có ý định trả thù đi. Tư Tuệ Phương, ngươi đây là cùng ta nói chuyện thái độ sao. Sao sạc nổi giận, ngươi muốn rõ ràng chính mình thân phận, ngươi là Vê Gia thiết kế sư. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Tư Tuệ Phương thật sâu mà nhìn Xào Sạc liếc mắt một cái, xoay người ra văn phòng. Hối hận. A. Xào Sạc nhìn bị nhục mạ cùng chống lại sở pèm phòng phát sóng trực tiếp, cười lạnh một tiếng. Dung Yến đều khoanh tay đứng nhìn, hắn có cái gì nhưng hối hận. Giờ này khắc này, Tạ Giao mới nên hối hận. Diệp tiểu thư còn có tâm tư quan tâm chuyện của ta, xem ra Diệp phu nhân không có việc gì. Tạ Giao nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh trong lòng căng thẳng, sắc mặt khẽ biến. Miễn cưỡng cười nói, về A Di, tối hôm qua sự thật sự chỉ là hiểu lầm, ta mẹ thật sự chỉ là nhất thời mềm lòng, động lòng chắc ẩn. Nàng thật sự không biết cái kia lão nhân là tới nháo sự. Cảnh sát đều đã điều tra xong. Phải không? Tạ Giao nhướng mày, không có lại tiếp tục nói tiếp. Nhưng nàng thái độ lại làm Diệp Linh trong lòng bất ổn. Diệp phu nhân cũng không phải cái gì người tốt, tối hôm qua sự phạm là dài quá đôi mắt, ai xem không hiểu. Lời nói không thể nói như vậy, nếu không phải Diệp phu nhân. chúng ta như thế nào sẽ thấy rõ Vệ Vân Giao gương mặt thật? Ha ha! Ngoa tào! Đặc đại tin tức! Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn bị công phá. Mau! Đại gia mau xem tin tức! Lưu Quang Cẩm có thể lượng sản. Phong phát sóng trực tiếp sở bẻm quá nhanh, mấy cái làn đạn thực mau mai một ở một chúng làn đạn bên trong. Tô Quang Khải lại chú ý tới này một cái, trong đầu nào đó ý niệm chợt lóe mà qua, hắn lập tức lấy ra di động. Quả nhiên, Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn bị công phá, hoặc nhưng thực hiện lượng sản tin tức đã bị trên đỉnh hot search. Trong khoảng thời gian này, Lưu Quang Cẩm dẫn phát rồi thật mạnh nhiệt nghị, tối hôm qua vê ra cuộc họp báo bởi vì Lưu Quang Cẩm chấn động một thời, hôm nay các loại tin tức bản thảo càng là đem Lưu Quang Cẩm đẩy đến một khắc tầng độ cao. Lúc này, Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn bị công phá tin tức không thể nghi ngờ là phấn chấn nhân tâm. Tô Quang Khải lập tức ý bảo nhân viên công tác mở ra TV, tiến hành phát sóng trực tiếp. Thu nhiều như vậy kỳ phát sóng trực tiếp, khách sạn TV trước nay là cái trang trí, hiện giờ nhân viên công tác đống nhiên mở ra TV, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý không chờ bọn họ vấn đề, đã bị TV thượng tin tức hấp dẫn. Lục Thị là quốc nội lớn nhất dệt xí nghiệp, trừ bỏ nghiên cứu kiểu mới mặt liêu ở ngoài, người sáng lập Lục Gia Hòa Lao tiên sinh còn tận sức với nghiên cứu sớm đã bao phủ ở lịch sử nước lũ trung cổ đại mặt liêu. Lục Gia năm đó chính là dựa vào nghiên cứu ra một khoản chân quý thả sớm đã thất truyền mặt liêu thanh danh đại chấn, ở quốc nội dệt nghiệp mở một đường máu. Mấy năm nay, Lục Thị vẫn luôn kéo dài chạm đất Gia Hòa Lao tiên sinh lộ, thời khắc không ngừng thăm dò cổ đại các loại chân quý thất truyền mặt liêu kỹ thuật. Trải qua nhiều năm nỗ lực, đã thành công công phá nhiều trọng cửa ải khó khăn, phục chế ra vài loại thất truyền vải dệt. Lục Thị cuộc họp báo hiện trường không còn chỗ ngồi, phóng viên đang ở vấn đề. Lục Tổng, xin hỏi Lục Thị công phá Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn là thật vậy chăng? Lưu Quang Cẩm thật sự có thể thực hiện lượng sản sao? Công phá Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn là thật sự, nhưng muốn thực hiện lượng sản vẫn là có khó khăn. Lưu Quang Cẩm đối kỹ thuật yêu cầu rất cao, hơn nữa chỉ có thể dựa vào nhân lực hoàn thành, máy móc là làm không được. Lời tuy như thế, nhưng nếu đã công phá kỹ thuật cửa ải khó khăn, liền tính chỉ là dựa nhân lực, cũng có thể làm được lượng sản, chỉ có thể nói tương so với mặt khác vải dệt máy móc đại quy mô lượng sản, Lưu Quang Cẩm sản lượng sẽ không quá cao mà thôi. Lục Tổng, xin hỏi Lục Thị Lưu Quang Cẩm cùng Viện Bảo tàng trưng bày Lưu Quang Cẩm là giống nhau như lúc sau? Đương nhiên, chúng ta đã thỉnh chuyên gia nghiệm chứng qua. Lục Thị thậm chí đương trường lấy ra một con Lưu Quang Cẩm, đóng cửa hiện trường sở hữu ánh đèn sau, đem vải dệt đặt ở màu đen hộp. Quả nhiên phát ra mỏng manh quang mang. Thật là Lưu Quang Cẩm. Phong phát sóng trực tiếp, Diệp Linh kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Nếu Lục Thị phá được Lưu Quang Cẩm kỹ thuật nan đề, kia thế tất là muốn sinh sản tiêu thụ. Nói cách khác, nàng thực mau là có thể mặc vào Lưu Quang Cẩm chế tác quần áo. Diệp Linh đắc ý nhìn về phía Hạ Lam, tâm tình mỹ diệu cực kỳ. Cái gọi là vật lấy hy vi quý, Hạ Lam sở dĩ là một loại nữ hài nhi hâm mộ ghen tị hận, còn không phải là bởi vì Lưu Quang Cẩm độc nhất vô nhị sao? Nhưng hôm nay Lưu Quang Cẩm thực hiện lượng sản, Hạ Lam ưu thế không còn sót lại chút gì. Là Vê Gia tân hệ liệt lại như thế nào? Vê Gia có thể ra một cái tân hệ liệt là có thể ra cái thứ hai, cái thứ ba. Tưởng tượng đến Tạ Giao cấp Hạ Lam sáng tạo ra rất tốt cục diện như vậy hôi phi yên diệt, chính mình còn bởi vì Lưu Quang Cẩm sự tình bị vong hữu công kích, chửi rủa, Diệp Linh trên mặt tươi cười giấu đều giấu không được. Lục Thị cũng quá lợi hại đi. Diệp Linh ý có điều chỉ nói. Bất quá nếu lúc trước Vệ A Di đem Lưu Quang Cẩm đưa cho Lục Thị, nói không chừng Lục Thị còn có thể sớm một chút nghiên cứu ra tới đâu. Cũng không phải là. Nếu không phải bởi vì Vệ Vân Giao, chúng ta quốc nội nhãn hiệu là có thể bằng vào Lưu Quang Cẩm một lần là nổi tiếng, nơi nào luôn được đến Vê Gia nổi bật cực kỳ. Cho nên nói có chút nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn, quỳ liếm nước ngoài nhãn hiệu có thể có cái gì kết cục tốt. Đều lâu như vậy, Vê Gia có ra tới giúp Vệ Vân Giao nói qua một câu sao? Miễn bản này đó là. Ta muốn thổi bạo Lục Thị. Lục Thị quá châu bò. Đồng ý. Lục Thị dương ta quốc uy. Dịp. Liên ở phòng phát sóng trực tiếp vì Lục Thị điên cuồng đánh cồn thời điểm, hiện trường phóng viên cũng đã hỏi tới một vấn đề. Lục Tổng, xin hỏi các ngươi ở phá được Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn thời điểm gặp được lớn nhất khó khăn là cái gì? Là hàng mẫu. Lục Tổng nói, mọi người đều biết, duy nhất khai quật một kiện Lưu Quang Cẩm gửi với Viện Bảo tàng Trung, chúng ta không có cơ hội nghiên cứu. Chỉ có thể dựa đôi mắt xem, dựa vào chính mình sở soạn. Cho nên đi rồi rất nhiều đường vòng, sai lộ. Lục Tổng biết Vệ Vân Giao nữ sĩ trong tay Lưu Quang Cẩm sao? Phóng viên như là đào tới rồi cái gì đại tin tức, hai mắt sáng lên hỏi, xin hỏi ngài đối với Vệ Vân Giao nữ sĩ đem Lưu Quang Cẩm vô điều kiện đưa cho Vê Gia có ý kiến gì không? Ngài cảm thấy Vệ nữ sĩ đúng như vong hưu theo như lời là cái xính ngoại người sao? Không, Vệ nữ sĩ đạo đức tốt, là một cái đáng giá tôn kính người. Lời này vừa ra, không chỉ có nghe ngây người hiện trường phóng viên, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nghe choáng váng. Vệ Vân Giao đạo đức tốt, đáng giá tôn kính. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Nàng chính là tình nguyện vô điều kiện đem Lưu Quang Cẩm đưa cho nước ngoài nhãn hiệu cũng không duy trì quốc nội nhãn hiệu người. Này nói chính là nói mắt đi. Mọi người trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra cùng cái ý tưởng. Nhưng thực mau, Lục Tổng liền cho bọn họ đáp án. Lục Thị nghiên cứu Lưu Quang Cẩm không dưới 10 năm, nhưng bởi vì không có hàng mẫu, vẫn luôn không được này pháp. Nhiều năm như vậy nghiên cứu vẫn luôn tốn công vô ích, nguyên bản chúng ta nghiên cứu bộ môn đều đã quyết định từ bỏ. Thẳng đến mấy tháng trước, Trần Sùng Trung lão tiên sinh liên hệ tới rồi ta, nói hắn nhận được một cái đơn tử, khách nhân sở cung cấp vải dệt cùng viện bảo tàng Trung Lưu Quang Cẩm giống nhau như lúc. Đại gia hẳn là đều đã biết, kia kiện Lưu Quang Cẩm chế tác sườn xám chính là Hạ Lam tiểu thư tham dự từ thiện vạn yến khi xuyên kia kiện. Chẳng lẽ, vệ nữ sĩ cung cấp Lục Thị cung cấp Lưu Quang Cẩm làm nghiên cứu? Một cái phóng viên hỏi dò. Không. Lục Tổng đã phân chấn lại kích động, vệ nữ sĩ chẳng những không ràng buộc cho chúng ta cung cấp Lưu Quang Cẩm, trả lại cho chúng ta nghiên cứu nhân viên cung cấp cực có giá trị nghiên cứu phương hướng cùng ý nghĩ. Chúng ta nghiên cứu nhân viên chính là dựa theo vệ nữ sĩ cung cấp phương pháp, mới có thể đủ ở ngắn ngủn mấy tháng nội công phá cửa ải khó khăn, phục chế ra Lưu Quang Cẩm. Á á á, bà không có xính ngoại. Bà cấp Lục Thị cung cấp vải dệt cùng phương pháp. Lục Thị là ở bà dưới sự trợ giúp mới phục chế ra Lưu Quang Cẩm. Bà thực xin lỗi. Ta sai rồi. Ta không nên không biết rõ ràng sự tình chân tướng liền bảo sao hay vậy mà ngươi. Thật hẳn là làm những cái đó ngoại quốc phóng viên nhìn xem bọn họ còn dám không dám nói hiệu nói vượng. Bà thực xin lỗi. Ta như thế nào sẽ hoài nghi bà đâu. Bà rõ ràng tốt như vậy. Ô, ta thật xuẩn. Phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi sở bẻm xin lỗi. Thực mau bà thực xin lỗi vệ vân giao đạo đức tốt cùng với vệ vân giao Lưu Quang Cẩm mục từ bị trên đỉnh hot seat. Nguyên bản trào phúng Tạ Giao xính ngoại, mắng nàng mại quốc cầu vinh hot xệ ợp bị xóa bỏ không còn một mảnh. Diệp Linh trợn tròn mắt, Tô Mạn Thanh trợn tròn mắt, Giang Bắc Viễn cho mày, suy nghĩ bay tán loạn. Chỉ có Hạ Lam lòng tràn đầy vui mừng, kích động đỏ hốc mắt. Tuy rằng phía trước Tạ Giao liền nói quá không cần lo lắng, sự tình thực mau liền sẽ giải quyết, nhưng là nàng sao có thể không lo lắng. Thẳng đến giờ khắc này, Hạ Lam dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống. Hơn nữa kích động muốn điên cuồng vì Tạ Giao đánh cuồng. Nàng bà thật là quá lợi hại. Kia xin hỏi Lục Tổng, Lưu Quang Cẩm khi nào mới có thể chính thức mặt hướng người tiêu thụ đâu? Nhóm đầu tiên Lưu Quang Cẩm đã chế tác xong, nhưng sẽ không tiêu thụ. Lục Tổng nói, Lục Thị kỳ hạ trang phục nhãn hiệu Cẩm Tú đem với tháng sau cử hành tân phẩm cuộc họp báo, đến lúc đó không chỉ có Lưu Quang Cẩm, còn có thất truyền đã lâu vân lụa, Nguyệt Lăng Sa chờ nhiều loại vải dệt, cùng với nhiều loại thất truyền thêu thủa châm pháp. Cẩm Tú. Lục Thị cũng bắt đầu đặt chân trang phục nhãn hiệu sao? Đây chính là cái đại tin tức, một chúng phóng viên chạy nhanh viết bút ký. Cẩm Tú Lục Thị chiếm cổ 30%, thiết kế sư cùng không được nghiên cứu phát minh nhân viên công tác chiếm cổ 30%, vệ vân giao nữ sĩ chiếm cổ 40%. Chúng ta lý niệm là làm quốc phong dẫn dắt thế giới, đúc lại năm đó Việt quốc vạn bang tới chiều rầm rộ. Lục Tổng nói chấn động hiện trường phóng viên, cũng chấn động phòng phát sóng trực tiếp người xem. 500 nhiều năm trước Việt quốc được công nhận lịch sử đệ nhất cường quốc, bởi vì Việt quốc có một tôn bảo hộ thần. Hắn kêu vệ Yến Chi. Mọi người cảm xúc mênh mông, bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Đúng vậy, ngoại quốc phóng viên không phải một đám kêu gào quốc nội không có nhất lưu trang phục nhãn hiệu sao? Chúng ta đây liền làm ra một cái thế giới nhất lưu trang phục nhãn hiệu. Vệ vân giao nữ sĩ một người liền chiếm cổ 40% sao? Này có thể hay không có điểm không công bằng? Phóng viên hỏi, đây là vệ vân giao nữ sĩ đưa ra điều kiện sao? Không, vệ vân giao nữ sĩ chưa bao giờ để qua bất luận cái gì điều kiện. Bao gồm Lưu Quang Cẩm ở bên trong nhiều loại thất truyền vải dệt đặc tính cùng mấu chốt đều là vệ nữ sĩ cung cấp, nàng còn cung cấp rất nhiều thất truyền thêu thủa châm pháp. Đây là chúng ta mọi người nhất trí thương nghị ra kết quả. Kết quả này hiển nhiên là tất cả mọi người không nghĩ tới. Nhưng Lục Tổng sẽ nói dối sao? Hiển nhiên sẽ không. Bởi vậy, mọi người liền càng có thể lý giải vì cái gì Lục Tổng nhắc tới Tạ Giao liền nói Tạ Giao đạo đức tốt, đáng giá tôn kính. Nếu người như vậy đều không đáng tôn kính, kia còn có cái gì người đáng giá đâu. Vậy ra, sao sạc gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhìn Lục Thị phóng viên cuộc họp báo. Đương biết được Lục Thị công phá kỹ thuật cửa ải khó khăn, phục chế ra Lưu Quang Cẩm khi, sao sạc phản ứng đầu tiên là trời cũng giúp ta. Hắn đối với phía trước bị Tạ Giao cự tuyệt sự tình như cũ canh cánh trong lòng, nhưng xuất phát từ như vậy nguyên nhân, hắn cũng không dám bức bách Tạ Giao. Liên ở hắn mặc sức tưởng tượng chạm đất thị Lưu Quang Cẩm xuất sừng sau, hắn muốn như thế nào đại làm một hồi. tốt nhất đem Hạ Lam cái này người phát ngôn đá văng ra, một lần nữa tìm một cái quốc tế đỉnh cấp nữ tinh đại ngôn thời điểm, Lục Thị cho hắn một đòn chí mạng. Lục Thị thành lập trang phục nhãn hiệu, hơn nữa hắn không tính toán bán ra Lưu Quan Cẩm. Nếu chỉ là như vậy, sao sạc còn sẽ không như vậy kinh hoàng, hắn kinh hoàng ở Tạ Giao cấp Lục Thị cung cấp Lưu Quan Cẩm hàng mẫu. Lục Thị nói, là căn cứ Tạ Giao cung cấp phương hướng mới có thể nhanh như vậy phục chế ra Lưu Quan Cẩm. Một khi đã như vậy, Tạ Giao vì cái gì còn muốn không ràng buộc cấp Vê Gia cung cấp Lưu Quan Cẩm. Bàn đạp. Tạ Giao đây là đem Vê Gia sản làm khai hỏa cẩm tú danh khí, tiến quân quốc tế bàn đạp. Vê Gia tân hệ liệt cuộc họp báo mời tới các quốc gia nhân vật nổi tiếng danh viện, Lưu Quan Cẩm khiến cho hành động hiệu quả. Lúc này cẩm tú ngang trời xuất thế, làm duy nhất có được Lưu Quan Cẩm cùng với mặt khác thất truyền vải dệt cùng theo thừa châm pháp nhãn hiệu, cẩm tú tất nhiên có thể một bước lên trời. Sao sạc sắc mặt tái nhợt tựa lưng vào ghế ngồi, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn tưởng hắn lợi dụng Tạ Giao, lại không nghĩ, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ là Tạ Giao bản cờ thượng một viên quân cờ. Cùng hắn giống nhau bất an còn có Diệp phu nhân. Nàng vốn tưởng rằng Dung Yến không có ra tay giúp Tạ Giao, là bởi vì hắn từ bỏ Tạ Giao. Nhưng trước mắt sự tình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, Dung Yến rốt cuộc là từ bỏ Tạ Giao, vẫn là sớm biết rằng Tạ Giao căn bản không cần trợ giúp mới không có ra tay. Liên ở Diệp phu nhân tâm thần không yên khoảnh khắc, di động vang lên. Nhìn di động thượng biểu hiện điện thoại, Diệp phu nhân mí mắt một trận loạn nhảy. Nàng hít sâu một hơi, chuyển được điện thoại. Tinh Dung, ngươi làm cái gì? Hôm nay vài gia công ty đều đơn phương ngưng hẳn cùng Diệp thị hợp tác. Chương 46. Lục thị phóng viên cuộc họp báo kết thúc, nhưng trận này cuộc họp báo tạo thành ảnh hưởng mới vừa bắt đầu. Vê gia tân hệ liệt cuộc họp báo vừa mới kết thúc, các quốc gia phóng viên chính đại tứ thổi phồng Vê gia thực lực cùng danh khí, hơn nữa đem Tạ Giao vô điều kiện đưa tặng Lưu Quang Cẩm sự tình lấy ra tới ghi lại kỹ càng, hận không thể đưa tin toàn thế giới đều biết. Mà bọn họ cũng đích xác thành công, tin tức truyền quay lại các quốc gia lúc sau lập tức khiến cho rộng khắp chú ý, các quốc gia ra đắc chí, rào rạt đắc ý khoe khoang chính mình. Nhưng quốc nội phóng viên cũng không phải ăn chay. Phía trước sự tình đã làm cho bọn họ nghẹn một bụng hỏa, Lục thị cuộc họp báo còn không có kết thúc, Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn bị phá được tin tức cũng đã truyền khai, các truyền thông ngôi cao sôi nổi xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị đại làm một hồi. Kết quả là, chờ tối hôm qua vì viết bản thảo đưa tin ngao suốt đêm, mau hừng đồng khi mới nặng nề ngủ các quốc gia các phóng viên tỉnh lại thời điểm, đống nhiên phát hiện, hướng gió không đúng. Vốn tưởng rằng người trong nước sẽ bất mãn bọn họ đưa tin, đưa ra chỉ trích cùng nghi ngờ. Loại chuyện này bọn họ đã thân kinh bách chiến, sớm đã có ứng đối chi sách. Nhưng lần này tình huống lại cùng dĩ vãng đại gần đỉnh. Chẳng những không có người chỉ trích bọn họ đưa tin, khách sạn phục vụ sinh cũng hảo, khách nhân cũng hảo, ở nhìn đến bọn họ thời điểm ánh mắt thập phần vi diệu. Lại sau khi nghe ngóng, nga khoát, phá án. Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn bị phá được. Mà cái này kỹ thuật cửa ải khó khăn sở dĩ nhanh như vậy bị phá được, chính là bởi vì Tạ Giao. Một cái ở bọn họ đưa tin chung bởi vì khinh thường quốc nội nhãn hiệu mà không ràng buộc đem Lưu Quang Cẩm đưa tặng cấp Vê Gia người. Vê Gia là được đến Lưu Quang Cẩm, nhưng tân hệ liệt trang phục quyền sở hữu là thuộc về Hạ Lam. Nhưng Lục thị liền không giống nhau. Nhân gia không riêng được đến Lưu Quang Cẩm làm hàng mẫu, còn được đến Tạ Giao cung cấp kỹ thuật duy trì. Hai bên đối lập, có thể nói thẳng thiết. Phóng viên cũng là muốn mặt, phía trước bọn họ dám như vậy đưa tin, cũng là căn cứ vào sự thật cơ sở. Tuy rằng trong đó có khoa trương, có xuyên tạc, nhưng nghệ thuật gia công sao, hiểu đều hiểu. Nếu Lục thị không có công phá Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn, như vậy vô luận này đó nước ngoài phóng viên như thế nào đưa tin, người trong nước lại phẫn nộ không cam lòng cũng không có biện pháp. Nhưng Lục thị nghiên cứu ra Lưu Quang Cẩm, sự tình đã xảy ra chất chuyển biến. Phía trước này đó phóng viên tìm từ có bao nhiêu sắc bén, nhiều khoa trương, hiện giờ bị đánh đến liền có bao nhiêu đau. Vô số nhiệt tâm vong hữu tìm được rồi này đó phóng viên tuyên bố đưa tin. Cũng không cần nói thêm cái gì, trực tiếp đem Lục thị công phá Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn, thực hiện lượng sản tin tức đóng sầm đi. Lập tức liền khiến cho nước ngoài vong hữu chú ý, tin tức lập tức nổ mạnh. Ngoại quốc phóng viên túng, ta mới vừa đi ngoại vong, phát hiện phía trước các loại kéo dẫm đưa tin đều đã xóa bỏ. Mặt đều bị đánh sưng lên, có thể không túng sao. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Chờ cẩm tú cuộc họp báo chính thức bắt đầu, lóe mù bọn họ mắt. Bà bất quá là đem về gia sản may vá. Cấp Hạ Lam làm mấy bộ quần áo mà thôi. Bọn họ đảo còn túng thượng, thật là cho bọn hắn mặt. A, da mặt đều cho ngươi lột xuống tới. Bà khí phách. Dịp. Các quốc gia nhân vật nổi tiếng danh viện cũng được đến tin tức, nguyên bản tham gia xong Vê Gia cuộc họp báo liền chuẩn bị rời đi rất nhiều người lập tức quyết định lưu lại tiếp tục tham gia cẩm tú cuộc họp báo. Vê Gia tân hệ liệt không thể bán, nhưng Cẩm Tú không phải a. Ở kiến thức quá Lưu Quang Cẩm thần kỳ cùng Mỹ Lệ lúc sau, này đó danh viện phu nhân sao có thể buông tha Cẩm Tú cuộc họp báo đâu. Phải biết rằng, danh viện vòng phu nhân vòng cũng là có đua đòi. Tới cũng tới rồi, nếu là không có thể mua một bộ Lưu Quang Cẩm quần áo trở về, chẳng phải là phải bị người chê cười. Hơn nữa theo tin tức càng truyền càng quảng, phía trước không có thể chịu thời gian tham gia về ra cuộc họp báo danh viện, minh tinh chợt đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Tiết mục tổ phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, lục thị cuộc họp báo sau khi chấm dứt, TV bị đóng cửa, nhưng mọi người nhìn về phía Tạ Giao ánh mắt lại không giống nhau. Tô Mạn Thanh đặt ở bên cạnh người tay nắm chặt thành nắm tay. Nàng hôm nay là ôm đầy ngập nhiệt tình tới xem Tạ Giao chê cười. Vốn tưởng rằng lần này sự tình có thể bị thương nặng Tạ Giao, tốt nhất có thể mượn cơ hội này đem Tạ Giao cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu hai đá ra tiết mục tổ. Như vậy nàng cùng Giang Bắc Viễn tẩy trắng chi lộ liền sẽ dễ dàng nhiều. Hơn nữa chỉ cần Tạ Giao đầy người vết nhơ, bọn họ liền có thể không kiêng nể gì hướng trên người nàng bắt nước bẩn, đến lúc đó vong hữu tự nhiên sẽ khuynh hướng bọn họ bên này, tốt như vậy cơ hội, chỉ cần lợi dụng thích đáng. Hơn nữa thủy quân cùng Giang Thị mưu hoa thao tác, Giang Thị thực mong là có thể thoát khỏi trước mắt khốn cục. Nhưng hiện tại đều hủy hoại. Ai đều không có nghĩ đến Tạ Giao sớm tại mấy tháng phía trước cũng đã hiệp trợ Lục Thị phá được Lưu Quang Cẩm kỹ thuật cửa ải khó khăn, khó trách nàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút đem Lưu Quang Cẩm đưa cho về ra. Lúc trước Phương Kiện Minh nháo quá một hồi, khi đó liền có vong hữu đối nàng cái này cách làm ôm có phê phán cái nhìn, cho rằng nàng không nên làm như vậy. Nhưng nàng một câu giải thích đều không có. Thẳng đến hôm nay, Lưu Quang Cẩm tái hiện hậu thế, Tạ Giao trên người tranh luận hoàn toàn biến mất, thay thế, là tôn kính, là ấy nấy, là sùng bái. Mẹ, ngươi cũng quá có kiên nhẫn, cư nhiên nhịn lâu như vậy đều không nói. Hạ Lam cao hứng hỏng rồi, kích động mà mặt đều đỏ, nhìn Tạ Giao ánh mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ, thỏa thỏa một cái tiểu mê muội trạng thái. Lần trước trên mạng nháo lên thời điểm ngươi nên nói ra, như vậy liền sẽ không cấp những người đó tản lời đồn, ác ý xuyên tạc cơ hội. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nghe vậy liên tục gật đầu. Cũng không phải là. Lần này sự tình sở dĩ nháo đến lớn như vậy, còn không phải là bởi vì Tạ Giao chưa bao giờ ra mặt giải thích quá sao. Nếu không những cái đó ngoại quốc phóng viên cũng không dám như vậy kiêu ngạo, bọn họ cũng sẽ không bị phẫn nộ che giấu hai mắt, hiểu lầm bà. Tạ Giao hơi hơi mỉm cười, đối Hạ Lam nói, ở sự tình không có kết quả phía trước, nói cái gì đều chỉ là phí công thôi. Một khi đã như vậy, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi đâu. Ở Lục Thị không có công phá kỹ thuật cửa ải khó khăn phía trước, nói lại có ích lợi gì. Vô luận ngươi làm nhiều ít sự tình, chỉ cần kết quả không bằng người ý, căn bản là sẽ không có người để ý ngươi trả giá. Mà hiện giờ, Lục Thị thành công. Lưu Quang Cẩm vừa ra, cũng liền không cần nàng nói thêm nữa cái gì. Tạ Giao lời nói điều hòa hoãn, thanh âm ôn nhu, nhưng phòng phát sóng trực tiếp khán giả lại phảng phất bị hung hăng phiến một cái tát. Ô ô, đừng mắng, đừng mắng. Bà, thực xin lỗi. Ta thật sự biết sai rồi. Bà thực xin lỗi. Ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tin vào lung tung rối loạn nói tới công kích ngươi. Ta cũng là, về sau vô luận phát sinh chuyện gì đều vô điều kiện duy trì bà. Về sau ai còn dám nói bà nói bậy, ta tuyệt đối phun chết hắn. Liên ở phòng phát sóng trực tiếp bị các loại xin lỗi, thề sờ pèm thời điểm, tiết mục tổ một cái nhân viên công tác đã đi tới. Vệ nữ sĩ, vệ gia Lâm Tổng ở bên ngoài nói có việc muốn cùng ngươi thương lượng, ngài xem. Tạ Giao cũng không có làm nhân viên công tác khó xử, trực tiếp đi qua. Đương nhiên, tiết mục tổ người quay phim cũng ở Tô Quang Khải ánh mắt ý bảo hạ theo đi lên. Sao xa không phải một người tới, hắn còn mang đến từ Tuệ Phương. Vệ nữ sĩ, quay rời, thật là xin lỗi. Tạ Giao tiến phòng nghỉ, sao sạc liền lập tức đón đi lên, trên mặt tươi cười muốn nhiều nhiệt tình có bao nhiêu nhiệt tình, muốn nhiều khách khí có bao nhiêu khách khí, đương nhìn đến đi theo Tạ Giao phía sau nhiếp ảnh ra cùng màn ảnh sau, sao sạc cười hỏi. Vệ nữ sĩ, chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện? Không cần. Tạ Giao chậm rãi nói, không có gì không dám nói với người khác, Lâm luôn có sự tình gì nói thẳng liền hảo. Sao sạc trên mặt tươi cười dừng một chút, lại lần nữa triển khai, một khi đã như vậy, vệ nữ sĩ mời ngồi. Tự nhận là hợp lý yêu cầu bị cự tuyệt, sao sạc trong lòng không phải không có khí, nhưng trước mắt tình thế so người cường, hơn nữa hắn đối lý ở phía trước, lại có việc cầu người, tự nhiên muốn phóng thấp tư thái. Hai cái nhiếp ảnh ra trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Đều nhớ tới lần đầu tiên đi theo Tạ Giao cùng Hạ Lam đi về ra phát sóng trực tiếp, kết quả bị lấy các loại lấy cớ chối từ, một chỉnh kỳ phát sóng trực tiếp đều không có chụp đến cái gì có giá trị đồ vật. Đương nhiên, đối phương không nghĩ tiết lộ có quan hệ tân hệ liệt cuộc họp báo sự tình có thể lý giải, nhưng thật sự yêu cầu cẩn thận đến cái gì đều không thể chụp trình độ sao. Chưa chắc. Cho nên nhìn đến xào xạc ăn mệt bộ dáng. không nói người khác, dù sao nhiếp ảnh gia trong lòng là vui sướng. Vệ nữ sĩ, phía trước không thật đưa tin làm vệ nữ sĩ gặp rất nhiều phê bình, ta sâu sắc cảm giác xin lỗi. Từ Tuệ Phương một mở miệng chính là xin lỗi, nàng biết xào sạc này một chuyến mục đích, buồn không nghĩ tới, lại bị xào sạc cường kéo lại đây. Nàng trong lòng có khí, cho nên không chút khách khí đem xào sạc vẫn luôn muốn lẩn tránh sự tình chọc thủng. Thấy Từ Tuệ Phương chẳng những không hỗ trợ, ngược lại cùng hắn đối nghịch, dắt hắn chân sau, xào sạc đấy lòng lửa giận cuồn cuộn, lại không thể không cường lôi kéo gương mặt tươi cười theo Từ Tuệ Phương nói đi xuống. Vệ nữ sĩ, lần này sự tình là chúng ta suy xét không chu toàn. Vốn dĩ nghĩ chờ nổi bật qua đi lại làm sáng tỏ, miễn cho lại cấp vệ nữ sĩ đưa tới bêu danh. Không nghĩ tới vệ nữ sĩ sớm có chuẩn bị, bất quá may mắn sự tình đã giải quyết viên mãn. Còn chờ nổi bật qua đi lại làm sáng tỏ, người đương người khác đều là ngốc từ đâu. Không hổ là làm tổng tài, nghe một chút nhân ra lời này thuật, rất cao minh a. Các ngươi tùy ý bà bị mắng, không hề làm còn có lý. Như thế nào, đây là quái bà giải quyết quá nhanh, chưa cho các ngươi phát huy không gian lâu. Nếu là thật có lòng khống chế dư luận, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ? Từ Tuệ Phương bĩu môi, chưa nói cái gì. Tuy rằng trong lòng thập phần chướng mắt xào sạc diễn xuất, nhưng nàng dù sao cũng là vê gia thiết kế sư, không đến mức làm cho màn ảnh mặt làm xào sạc xuống đài không được. Từ Tuệ Phương phải cho xào sạc lưu mặt mũi, nhưng Tạ Giao lại không cần, nàng nhàn nhạt nói, Lâm Tổng làm việc hiệu suất cùng phong cách hành sự cùng từ thiết kế sư so sánh với, thật đúng là khác nhau như trời với đất. Là. Sao sạc bị tổn hại trong lòng bức hỏa, lại không thể không bồi gương mặt tươi cười, vệ nữ sĩ nói chính là, ta đích xác có rất nhiều phương diện yêu cầu hướng từ thiết kế sư học tập. Vệ nữ sĩ, lần này sự tình là trách nhiệm của ta, mong rằng vệ nữ sĩ nhiều hơn thông cảm. Lâm Tổng nói quá lời. Tạ Giao cười cười, nói, không biết Lâm Tổng cứ như vậy cấp tới tìm ta là vì chuyện gì. Sao sạc nhìn mắt kính đầu, thấy người quay phim không tránh không né, tùy tiện mà đem màn ảnh đối với chính mình, chỉ phải từ bỏ dãy rua. Là cái dạng này, ta nhìn hôm nay Lục thị phóng viên cuộc họp báo, biết được vệ nữ sĩ có được Cẩm Tú 40% cổ phần. Không biết vệ nữ sĩ có hay không bán ra cổ phần ý tưởng, vệ gia nguyện ra giá cao mua nhập vệ nữ sĩ trong tay cổ phần. Thảo, ta nói đi, nguyên lai là vì Cẩm Tú tới, này cũng quá không biết xấu hổ. Thương nhân trọng lợi, chỉ cần có cũng đủ ích lợi, còn muốn cái gì mà ta? Bà, ngàn vạn không thể đáp ứng hắn. Bà mới sẽ không đáp ứng đâu. Xin lỗi. Ta cũng không có bán ra cổ phần ý tưởng. Tạ Giao nhìn xào sạc liếc mắt một cái, khỏe miệng khẽ nhếch, rốt cuộc phía trước cấp gia Lưu Quang Cẩm liền nháo ra nhiều chuyện như vậy nhi, con người của ta ghét nhất phiền toái, cho nên sợ là không giúp được Lâm Tổng. Vệ nữ sĩ, phía trước sự tình là chúng ta sai. Xào sạc nóng nảy, chúng ta xin lỗi, vệ nữ sĩ muốn ta như thế nào xin lỗi đều có thể, nhưng chúng ta thật sự rất có thành ý muốn mua sắm Cẩm Tú cổ phần, giá cả hảo thương lượng, còn thỉnh vệ nữ sĩ trịnh trọng suy xét một chút. Lâm Tổng cảm thấy ta là thiếu tiền người sao? Một câu, tức khắc làm xào sạc cá khẩu không trả lời được. Lần đầu tiên cùng Tạ Giao giao phong xào sạc liền biết Tạ Giao khó đối phó, cho nên tới phía trước hắn chuẩn bị một bụng nói muốn thuyết phục Tạ Giao. Nhưng Tạ Giao một câu trực tiếp đem hắn dây. Tạ Giao thiếu tiền sao? Nhân gia chính là ở kiểu Trung Quốc Lâm Viên, tuy tuy tiện tiện là có thể đưa con dâu châu áo, công ty thần tiên bà, nàng thiếu tiền. Nói dỡ đâu? Cười chết. Lâm Tổng lời nói đều cũng không nói ra được. Vệ Vân Giao, ngươi cảm thấy ta là thiếu tiền người sao? Người khác nói như vậy ta sẽ cảm thấy là ở khoe giàu, nhưng bà nói như vậy ta cảm thấy nàng chỉ là đơn thuần nghi vấn. Thoát khỏi tới phía trước cũng không hỏi thăm tình huống sao. Bà là ngươi có thể sử dụng tiền tạp người sao? Bị phản giết đi. Vệ nữ sĩ, vệ gia nhập cổ, đối Cẩm Tú tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Sao sạc ý đồ từ những mặt khác thuyết phục Tạ Giao? Vệ gia là quốc tế nhất lưu nhãn hiệu, nhập cổ Cẩm Tú, tất nhiên có thể dẫn dắt Cẩm Tú đi ra biên giới, đi hướng quốc tế. Nếu vệ nữ sĩ không nghĩ toàn bộ bán ra, chúng ta có thể thu mua một bộ phận cổ phần. Này đó đều có thể thương lượng. Dẫn dắt Cẩm Tú đi ra biên giới, đi hướng quốc tế. Tạ Giao đã không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian, nàng trực tiếp đứng dậy, nói, đa tạ Lâm Tổng hảo ý, nhưng ta kiên trì ta quyết định. Lâm Tổng mời trở về đi. Nói xong, Tạ Giao trực tiếp đi ra ngoài. Vệ nữ sĩ, vệ nữ sĩ, vệ Vân Giao. Sào sạc đổi tới, thấy Tạ Giao thái độ kiên định, sào sạc giận từ tâm khởi, uy hiếp nói, ngươi lợi dụng vệ gia, đem vệ gia sản bàn đạp tuyên truyền Lưu Quang Cẩm, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng đến Hạ Lam sao? Thấy Tạ Giao dừng lại bước chân, sào sạc tinh thần rung lên, ngự khí cũng hòa hoãn vài phần. Vệ nữ sĩ, chúng ta chỉ là muốn thu mua một bộ phận nhỏ cổ phần, này đối với ngươi mà nói căn bản không có tổn thất. Hơn nữa làm hồi báo, Vê Gia có thể trợ giúp Hạ Lam tiểu thư ở thời thượng giới đi được xa hơn. Đây là một cái song thắng hợp tác, Vệ nữ sĩ cớ sao mà không làm đâu. Ngươi muốn thật sự chỉ là Cẩm Tú cổ phân sao? Tạ Giao nhìn thẳng Xào Sạc, thanh âm không lớn, ngữ khí cũng coi như bình thản, nhưng khí thế lại thẳng áp Xào Sạc. Ngươi muốn chính là Lưu Quán Cẩm, là những cái đó thất truyền chân quý vải dệt. Bởi vì Lục thị không ngoài bán này đó vải dệt, cho nên các ngươi mới đánh lên cổ phần chủ ý, không phải sao? Xào Sạc bị Tạ Giao khí thế ép tới không thở nổi, hắn sắc mặt hoảng sợ nhìn Tạ Giao, trong lòng thằng nhảy. Ngoa tào, quá hiểm ác đi. Loại này xiếc năm đó nước ngoài nhãn hiệu nhưng không thiếu dùng, còn tưởng rằng là năm đó sao? Thật là không biết xấu hổ. Ở bà trước mặt chơi đa dạng, ngươi còn nộn điểm. Con người của ta không thích bị người uy hiếp. Tạ Giao sắc mặt lạnh lùng, khí thế càng thêm khiếp người. Ngươi nếu cho rằng dùng hiệp ước là có thể đắn đo Hạ Lam, như vậy ta nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Lúc trước vì có qua có lại, Từ Tuệ Phương cấp Hạ Lam hiệp ước đối Hạ Lam hạn chế ước bằng không, hơn nữa hiệp ước chỉ ký kết một năm. Vốn dĩ Từ Tuệ Phương là muốn đem hiệp ước kéo dài đến 3 năm, nhưng Tạ Giao cự tuyệt. Hiện giờ xem ra, Tạ Giao đã sớm liệu đến sẽ có như vậy một ngày, cho nên sớm vì Hạ Lam lưu hảo đường lui. Đến nỗi Xào Sạc cái gọi là trợ giúp Hạ Lam ở giới thời trang đi được xa hơn liền càng không đáng giá nhắc tới. Vật lấy hy vi quý. Cẩm Tú làm duy nhất có được Lưu Quang Cẩm chờ thất truyền vải dệt nhãn hiệu, đã nương Vê Gia tân hệ liệt cuộc họp báo đánh ra danh khí, một khi ra đời, thế tất đem một bước lên trời. Giả lấy thời gian, sợ là liền Vê Gia đều phải tránh lui một vài. Lấy Tạ Giao đối Lục thị trợ giúp, lấy nàng trong tay sở nắm giữ Cẩm Tú cổ phần, Hạ Lam làm nàng như vậy sủng ái con dâu, nơi nào còn cần Vê Gia trợ giúp. Nghĩ đến đây, Từ Tuệ Phương nhìn về phía Tạ Giao trong ánh mắt tràn ngập kính nể, một cái ý tưởng lặng yên mà sinh. Xào Sạc bị Tạ Giao khí thế trấn trụ, chờ phản ứng lại đây sau, Tạ Giao đã đi xa, Xào Sạc mặt đỏ lên, cũng không biết là khí Tạ Giao không biết tốt xấu, không có đáp ứng hắn, vẫn là khí chính mình bị Tạ Giao khí thế dọa sợ. Tạ Giao một hồi đến thu hiện trường, liền thấy được Lục nghe tiếng. Lục nghe tiếng cũng thấy được Tạ Giao, vội đứng lên đón đi lên. Vệ nữ sĩ, đã lâu không thấy. Lục tổng, sao ngươi lại tới đây? Tạ Giao có chút kinh ngạc. Này không, cho ngươi đưa hợp đồng tới. Lục nghe tiếng cười vỗ vỗ luật sư trong tay folder, luật sư hiểu ý, đem cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng đưa cho Tạ Giao. Vệ nữ sĩ, cảm tạ ngươi đối Lục thị duy trì, lần này Lưu Quang Cẩm có thể phục chế thành công, tất cả đều là dựa vệ nữ sĩ duy trì, đây là Cẩm Tú 40% cổ phần. Tựa hồ là sợ Tạ Giao không thu, Lục nghe tiếng cô ý nói, vệ nữ sĩ, lời nói ta chính là làm cho phóng viên mặt đều nói ra đi, ngươi cũng không thể làm ta thất tín với truyền thông A. Lời này nghe được hiện trường mọi người thần sắc khác nhau. Đều nói thương nhân trọng lợi, nhưng Lục nghe tiếng lại đem tới tay thịt mỡ ngạnh xinh xinh cắt ra hơn phân nửa đưa cho Tạ Giao không nói, còn nếu muốn tận biện pháp làm nàng nhận lấy. Tiết mục tổ nhân viên công tác cảm khái kính nể Lục nghe tiếng làm người đồng thời, cũng đối Tạ Giao sinh ra kính ý. Lục nghe tiếng đưa ra 40% cổ phần cố nhiên khả kính, nhưng chính như Lục nghe tiếng theo như lời, không có Tạ Giao, Lục thị căn bản vô pháp hoàn nguyên ra Lưu Quang Cẩm. Lúc trước Tạ Giao đem Lưu Quang Cẩm cùng chính mình đối Lưu Quang Cẩm hiểu biết không hề giữ lại giao cho Lục thị, lại làm sao không lệnh người kính nể đâu. Hạ Lam trên mặt tươi cười liền vẫn luôn không buông quá, vì Tạ Giao cảm thấy cao hứng đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo. Đây là nàng bà A. Giờ khắc này, nàng hoảng hốt nhớ tới lúc trước đối mặt Tần cùng thư lão tiên sinh tiếc nuối, Tạ Giao đã từng nói qua nói. Nàng nói, ta tuy là nữ tử, nhưng cũng biết gia quốc đại nghĩa. Đều nói bỏ được bỏ được, có xá mới có thể đến. Có một số việc, không đến cuối cùng một khắc, ai có thể nói được chuẩn đâu. Lúc ấy nàng không có nghe hiểu Tạ Giao những lời này thâm ý, cũng không biết Tần cùng thư lão tiên sinh có hay không tin tưởng lời này. Nhưng hiện tại, nàng đã hiểu. Nàng tin tưởng, Tần cùng thư lão tiên sinh ở biết này hết thảy sau, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Tương so với nhân viên công tác cùng Hạ Lam hảo tâm tình, Giang Bắc Viễn, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh ba người tâm tình liền càng phức tạp. Diệp Linh mãn đầu góc tưởng đều là nàng mẹ nó kế hoạch thất bại, chẳng những không có vận ngã Tạ Giao, ngược lại thành tựu nàng. Kể từ đó, Hạ Lam lưng chẳng phải là càng ngạnh. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Linh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì Tạ Giao tổng có thể lần lượt tuyệt địa phiên bản. Mà càng làm cho nàng tưởng không rõ, là nàng vì cái gì phải đối Hạ Lam cái này con dâu tốt như vậy. Không phải nói mẹ chồng nàng dâu là thiên nhiên địch nhân sao. Vì cái gì Tạ Giao không ấn lẽ thường ra bài đâu. Nhìn xem Tạ Giao, nhìn lại Tô Mạn Thanh, Diệp Linh trong lòng oán giận càng sâu. Mất công Tô Mạn Thanh không biết Diệp Linh trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu không nàng tuyệt đối có thể đương trưởng khí hộp máu. Tô Mạn Thanh cũng không biết rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Không nên là cái dạng này. Rõ ràng nàng lúc trước nghe được tin tức là vệ viên rách nát bất ham, vệ vân giao hình tiêu mảnh rẻ, nhưng vì cái gì ở ngắn ngủn 3 tháng trù bị kỳ, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vệ viên giường cột chạm trổ, đình đài lầu các, vệ vân giao đoan trang ưu nhã, tuổi trẻ mạ mỹ. Còn có cái gì phá sản, đều là giả. Giả. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Mạn Thanh nhịn không được hoài nghi vệ vân giao phía trước sinh hoạt có phải hay không đều là trang. Nhưng sao có thể đâu. Một người có thể trang một ngày, trang một tháng, lại trang không được hơn 20 năm. Tô Mạn Thanh tưởng phá đầu đều tưởng không rõ này trước sau khác biệt rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng là nàng hối hận. Nàng hối hận vì hoàn toàn phá đổ Giang Thừa Húc thiết kế vệ vân giao tham gia này đương tổng nghệ. Nàng cảm thấy đây là nàng đời này làm nhất sai lầm quyết định. Nàng không có thể bằng vào này đương tổng nghệ phá đổ Giang Thừa Húc, nhưng thật ra hủy hoại chính mình thanh danh, cùng với này hơn 20 năm qua khổ tâm kinh doanh hết thảy. Tô Mạn Thanh nhịn không được nhìn về phía Giang Bắc Viễn, lại phát hiện Giang Bắc Viễn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tạ Giao, trong ánh mắt lập lòe dã tâm cùng quang mang làm nàng một trận hãi hùng khiếp vía, một cổ cảm giác bất an quanh quẩn với tâm, vứt đi không được. Hối hận mà có gì ngăn là Tô Mạn Thanh một cái đâu. Giang Bắc Viễn càng hối hận. Sớm biết rằng vệ gia còn có nhiều như vậy át chủ bài, hắn năm đó nói cái gì đều sẽ không cùng vệ vân giao ly hôn. Tạ Giao không biết Giang Bắc Viễn đám người ý tưởng, nàng nhìn đưa tới trước mặt văn kiện, nghĩ nghĩ, nói, nếu Lục Tổng đều nói như vậy, kia này cổ phần ta liền nhận lấy. Bất quá, này bút cổ phần chia hoa hồng, ta sẽ lấy ra tới lấy Cẩm Tú danh nghĩa thành lập một cái từ thiện cơ cấu, giúp đỡ nghèo khó học sinh. Toàn bộ sao? Này cũng quá lớn bút tích đi. Bà ra tay từ trước đến nay không giống bình thường, ô ô, cảm động khóc. Bà tài cao. Từ hôm nay trở đi ta chính là bà Phan Trung Thành. Phấn bà là ta đời này đã làm chính xác nhất quyết định, ta muốn phấn bà cả đời. Phong phát sóng trực tiếp người xem điên cuồng thét chói tai, kích động vì Tạ Giao đánh cuồng thời điểm, thu hiện trường mọi người cũng không bình tĩnh. Cẩm Tú tuy rằng là cái tân nhãn hiệu, nhưng ai đều có thể xem tới được nó tiềm lực. 40% cổ phần chia hoa hồng. Kia chính là một bút con số thiên văn. Nhưng Tạ Giao cư nhiên đôi mắt đều không nháy mắt một chút đem này số tiền toàn bộ lấy ra tới làm từ thiện. Mẹ, ta cũng có thể. Hạ Lam cái thứ nhất nhấc tay duy trì, ta có thể lấy ra Thế Kỷ Giải Trí 10% lợi nhuận làm từ thiện. Thế Kỷ Giải Trí còn cần phát triển, ngươi cùng Á Húc cũng còn trẻ, tương lai dùng tiền địa phương còn nhiều lắm đâu, liền không cần trộn lẫn. Thấy Hạ Lam còn muốn nói cái gì, Tạ Giao trực tiếp đánh gãy nàng, chờ ngươi về sau sinh hoạt vô ưu. Lại chính mình đi làm từ thiện, đến lúc đó ta bảo đảm không ngăn cả ngươi. Vậy thêm ta một cái đi. Giang Bắc Viễn đông nhiên đã đi tới, ngắt lời nói, ta cá nhân ra 1.000 vạn duy trì vệ nữ sĩ từ thiện sự nghiệp. Lục nghe tiếng ánh mắt một ngừng, đang muốn mở miệng, Tạ Giao liền cự tuyệt. Ta từ thiện cơ cấu không tiếp thu ngoại giới quên tiền. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 47. Nếu vệ nữ sĩ này đầy Cẩm Tú danh nghĩa thành lập từ thiện cơ cấu, ta đây làm Cẩm Tú cổ đồng chi nhất, là nhất định phải tận một phần tâm. Lục nghe tiếng nói đúng lúc giảm bớt hiện trường xấu hổ không khí, vệ nữ sĩ, ta so ra kém ngươi trí tuệ cùng khí phách, ta lấy ra 10% Cẩm Tú lợi nhuận đầu nhập từ thiện cơ cấu, vệ nữ sĩ cũng không nên chê ý ta. Tạ Giao nghe vậy cười, nói, nếu Lục Tổng đều nói như vậy, từ chối thì bất kính. Vệ nữ sĩ sảng khoái. Lục nghe tiếng cười đến sang sảng đại khí, hắn đôi tay đưa cho Tạ Giao một trương danh thiếp, nói, đây là ta danh thiếp. Nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, vệ nữ sĩ có thể tùy thời liên hệ ta. Vậy đa tạ Lục Tổng. Tạ Giao gật đầu tiếp nhận. Ta đây liền không quấy rầy, cáo tử. Lục nghe tiếng rời đi sau, phát sóng trực tiếp cũng tới rồi kết thúc. Tô Quang Khải thấy mọi người tâm thần khác nhau, hiển nhiên tâm tư đều đã không ở tiết mục thượng, đơn giản trực tiếp tuyên bố hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc. Phát sóng trực tiếp kết thúc, nhưng tiết mục nhiệt độ lại một chút không có biến mất. Hôm nay trận này phát sóng trực tiếp thời gian tuy rằng không dài, nhưng kinh hỉ cùng xoay ngược lại một cái tiếp theo một cái. Đầu tiên là Tạ Giao bị vong hưu bôi đen, thoá mạng, ngay sau đó Lục Thị Triệu khai phóng viên cuộc họp báo, Lưu Quang Cẩm tái hiện hậu thế, bôi đen Tạ Giao dư luận nháy mắt xoay ngược lại. Sau là Tạ Giao đem thành lập từ thiện cơ cấu, đem Cẩm Tú 40% cổ phần đoạt được toàn bộ dùng cho từ thiện sự nghiệp, giúp đỡ nghèo khó học sinh. Cùng này hai cái nổ mạnh tính tin tức so sánh với, vê ra người phụ trách xào sạc ở Tạ Giao trước mặt chơi tâm cơ lại vả mặt đều không tính chuyện này. Vệ Vân Giao Cẩm Tú từ thiện cơ cấu. Vệ Vân Giao Lục Thị Lưu Quang Cẩm. Vệ Vân Giao cự tuyệt Giang Bắc Viễn. Từ từ một loạt cùng Tạ Giao có quan hệ tin tức bá chiếm hot xệ ập bảng tiền 10, mà trong đó Vệ Vân Giao cự tuyệt Giang Bắc Viễn hot xệ ập càng là khiến cho quảng đại vong hưu chú ý. Vốn tưởng rằng có cái gì bắt quái, không nghĩ tới thế nhưng là Tạ Giao cự tuyệt Giang Bắc Viễn 1.000 vạn từ thiện tài chính sự tình. Nào đó người thật là thật lớn mặt, bà lấy ra Cẩm Tú 40% chia hoa hồng, hắn 1.000 vạn cũng lấy đến ra tay. Trên lầu này liền không hiểu đi. Cái này kêu dùng ít nhất tiền cọ lớn nhất nhiệt độ, thực hiện ích lợi lớn nhất hóa. Nhất châm kiến huyết. Chính là quá không biết xấu hổ. Bà, đưa tới cửa mặt, không đánh bạch không đánh. Bà vĩnh viễn có thể sử dụng nhất bình tĩnh biểu tình nói ra nhất khí phách nói. A. Ái đã chết. Xong rồi, trên lầu bị bẻ cong. Dám mơ ước bà, dung tổng 40 mễ đại đao lập tức liền đến. Ngoa tào. Đã quên dung tổng, ta thu hồi lời nói mới rồi. Này lâu một oai, phía dưới liền toàn oai. Từ tối hôm qua vê ra tân hệ liệt cuộc họp báo đến bây giờ, đã xảy ra quá nhiều chuyện, ra quá nhiều tin giật gân, thế cho nên mọi người thế nhưng đều đã quên Dung Yến ở cuộc họp báo thượng phấn đấu quên mình bảo hộ Tạ Giao, cùng với hôn môi Tạ Giao cái chán sự tình. Hiện giờ chuyện này một lần nữa bị nhắc tới, tức khác như là thọc tổ ong vò vẽ, một phát không thể vãn hồi. Lập tức có vong hữu tìm ra tối hôm qua phát sóng trực tiếp, cố ý đem Dung Yến hôn môi Tạ Giao hình ảnh làm thành động đồ, điên cuồng truyền bá. Dung Yến Vệ Vân Giao hôn môi. Thần tiên bà rơi lệ. Thần tiên cha mẹ chồng. Này mấy cái mục từ lập tức nhảy lên hot xệ ấp, hơn nữa nhất kỵ tuyệt trần, vọt tới hot xệ ấp bảng hàng phía trước, đem mặt khác hot xệ ấp mục từ tế đi xuống. A. Ta đã chết. Quá duy mỹ lãng mạn đi. Mau. Ta tìm được rồi mấy cái thần tiên video, quá hảo khái. Ngoa tào. Tỷ muội, ngươi quá tuyệt. A. Khái ra bệnh tiểu đường. Đây là cái nào quỷ tài cắt nối biên tập thần tiên video? Là tưởng ngọt chết ta kế thừa ta hoa bái sao? Xem không đủ a. Hạ Tiểu Lan là cái nào tỉ muội, sẽ cắt ngươi liền nhiều cắt một chút a. Đừng ép ta quỳ xuống cầu ngươi. Hạ Lam một hồi phòng di động liền truyền đến len ca len ken thanh âm, nàng vội vàng móc di động ra, vừa thấy thế nhưng là nàng phía trước cắt nối biên tập Tạ Giao cùng Dung Yến video bạo. Video ngắn ngôi cao vì nắm giữ lưu lượng mật mã trực tiếp cho nàng video tới cái siêu cấp đại đề cử. Kết quả là, ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, này mấy cái video truyền phát tin lượng như là ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ dâng lên, trước mắt truyền phát tin lượng đã đột phá 100 vạn, dâng lên thế lại không giảm phản tăng. Nhìn vong hữu la lối khóc lóc lăn lộn nhắn lại, Hạ Lam kích động lại kiêu ngạo, cầm lòng không đậu lộ ra ngây ngô cười. Lam, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến cái gì tin tức, như vậy cao hứng. Không có gì. Hạ Lam có trong nháy mắt chột dạ, nhìn xem ngồi ở trên sofa Tạ Giao cùng Dung Yến, yên lặng mà nuốt nước miếng một cái. Hạ Tiểu Lan cái này áo choàng, nàng cần thiết đến chặt chẽ bưng kín. Bất quá, vong hưu yêu cầu video, nên cắt vẫn là đến cắt. Làm một cái fan chính phú, nàng đã mau khống chế không được chính mình kích động sản lương tâm tình. Liên ở Hạ Lam muốn đem phòng khách không gian để lại cho Tạ Giao cùng Dung Yến, chính mình trở về phòng cắt video thời điểm, Thẩm Quỳnh điện thoại đánh lại đây. Hạ Lam mí mắt nhảy. Thật sự không trách Hạ Lam sẽ có như vậy phản ứng, thật sự là Thẩm Quỳnh mỗi lần bỗng nhiên gọi điện thoại cho nàng 89/10 đều là tin tức xấu. Uy, Quỳnh tỷ, sẽ không có xảy ra chuyện gì nhi đi. Hạ Lam cẩn thận hỏi. Không có. Lần này là tin tức tốt. Thẩm Quỳnh thanh âm mang theo rõ ràng kích động cùng hưng phấn, phía trước điên cuồng bôi đen ngươi bà thủy quân tự phơi là thu tưởng vi vi thu mua, ngươi mau lên mạng nhìn xem, vong hưu đều tạc. Tưởng vi vi. Hạ Lam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tưởng vi vi không phải Diệp Linh người đại diện sao. Ngươi là nói phía trước trên mạng bôi đen cùng chửi rủa là Diệp Linh ở sau lưng dở trò quỷ. Mặc kệ có phải hay không, dù sao cùng nàng thoát không được quan hệ. Hạ Lam cũng bất chấp nhiều lời, trực tiếp mở ra Internet. Quả nhiên, Diệp Linh người đại diện tưởng vi vi mua được thủy quân bôi đen Vệ Vân Giao tin tức đã bước lên hot xệ ấp. Hơi chút có điểm quy mô thủy quân đều là có đoàn đội, lần này sự tình là thủy quân tự phơi. Đầu tiên là đem tưởng vi vi cùng bọn họ nói chuyện phiếm tin tức cùng 100 vạn chuyển khoản ký lục đều phát ra rồi, sau đó thuyết minh chính mình bị Tạ Giao hành vi cảm động, quyết định vạch trần chân tướng. Thành khẩn tuyên bố xin lỗi tin, vì chính mình hành vi hướng Tạ Giao xin lỗi, thỉnh cầu Tạ Giao tha thứ. Tưởng vi vi cùng thủy quân nói chuyện phiếm tin tức nhìn thấy ghê người, toàn bộ là tưởng đem Tạ Giao ghim trên cột sỉ nhục, làm nàng chịu người thoá mạng, này dụng tâm ác độc, thật là làm người giận sôi. Nói chuyện phiếm tin tức thêm chuyển khoản ký lục. Có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Bị lừa gạt cùng lợi dụng vong hưu tức khắc phẫn nộ rồi, vô số người nhằm phía tưởng vi vi cùng Diệp Linh ấy bổ chất vấn, máng. Bởi vì Diệp Linh thân phận, Diệp thị cùng Giang thị cũng đã chịu trình độ nhất định lan đến, hai nhà công ty phía chính phủ thấy bố đều bị vong hưu tức giận mắng sợp ẻm, giá cổ phiếu cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Là ngươi làm. Tạ Giao nhìn về phía Dung Yến. Đối với thủy quân cái gọi là bị chính mình hành vi cảm động, quyết định vạch trần chân tướng chuyện ma quỷ, Tạ Giao một chữ đều không tin. Nguyên bản đang xem trên mạng tin tức Hạ Lam vừa nghe lời này, tức khắc thu hồi di động, vẻ mặt sùng bái nhìn Dung Yến. Dung Yến cười lắc lắc đầu, nói, lần này thật đúng là không phải ta làm. Hắn công đạo xong từ phi phàm cấp Diệp thị một chút nhan sắc nhìn xem sau, vốn là nghĩ tay xử lý này đó thủy quân, nhưng có người đoạt ở hắn phía trước động thủ. Là Giang Thừa Húc. Dung Yến nói, A Húc. Hạ Lam có chút kinh ngạc, đảo không phải kinh ngạc Giang Thừa Húc cách làm, mà là kinh ngạc với hắn nhanh như vậy liền điều tra rõ tình huống, hơn nữa ra tay lưu loát, một kích chí mạng. Húc Dương đã xưa đâu bằng nay. Dung Yến nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Giang Thừa Húc không phải không có năng lực, chỉ là mấy năm nay vẫn luôn bị áp chế, không có tài chính, cho nên Húc Dương mới chậm chạp phát triển không đứng dậy. Từ Dung Thị đầu tư Húc Dương sau, Giang Thừa Húc liền nghẹn một cổ kính, ở hắn dẫn dắt hạ, Húc Dương đã đi vào cao tốc phát triển giai đoạn. Nếu như vậy tiếp tục đi xuống, tin tưởng không dùng được mấy năm, Húc Dương liền sẽ ở Internet chiếm cứ một vị trí nhỏ. Diệp Linh như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhìn chính mình ấy bố bị vong hữu công hãm, Diệp Linh phẫn nộ đã phát một cái với bù, tỏ vẻ chính mình căn bản không có làm người đại diện mua được thủy quân bôi đen Tạ Giao. Nhưng ai sẽ tin tưởng đâu? Diệp Linh cùng Hạ Lam mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, thân ái bà này đương tổng nghệ Diệp Linh không thiếu tìm Hạ Lam cha. Hiện giờ thủy quân liền giao dịch tin tức đều phát ra tới, chứng cứ vô cùng xác thực, nơi nào là Diệp Linh một câu không có là có thể bãi bình. Nhìn trên mạng càng ngày càng khó nghe ngôn luận, Diệp Linh tức giận đến cả người phát run, nàng bắt thông tưởng Vi Vi điện thoại, hơn nửa ngày mới bị chuyển được. Tưởng Vi Vi, người rốt cuộc đang làm cái gì? Ta khi nào cho ngươi đi mua được thủy quân bịa đặt bôi đen vệ vân giao? Ngươi vì cái gì con ta làm loại sự tình này? Ngươi có biết hay không ta hiện tại bị mắng đến có bao nhiêu thảm? Ngươi có thể hay không làm việc a? Diệp Linh bị vong hưu mắng đến thảm, Tưởng Vi Vi làm sao không phải đâu? Vốn là khẩn trương bất an Tưởng Vi Vi bị Diệp Linh như vậy đổ ập xuống một hồi tức giận mắng, tức khắc phá vỡ, là mẹ ngươi làm ta làm như vậy. Bằng không ta chỗ nào có như vậy nhiều tiền mua được thủy quân. Diệp Linh, ta nói cho ngươi, chuyện này đã nhau lớn, ngươi không thể mặc kệ ta, nếu không ta liền nói cho đem mẹ ngươi công đạo chuyện của ta đều thọc đi ra ngoài. Ngươi nói bậy gì đó. Diệp Linh thét trói thai, ngoài mạnh trong yếu hét lên, ta mẹ như thế nào sẽ làm ngươi làm loại sự tình này. Ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Hãm hại ta mẹ. Ta hãm hại mẹ ngươi. Tưởng Vi Vi nổi giận, Diệp Linh, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc là ta hãm hại mẹ ngươi, vẫn là mẹ ngươi lợi dụng ta. Diệp Linh trong lòng một trận kinh hoàng. Nàng biết, Tưởng Vi Vi nói được hẳn là thật sự. Chính là chuyện này, nàng không thể nhận. Chính như Tưởng Vi Vi theo như lời, sự tình đã nháo lớn. Hiện giờ Tạ Giao đang ở nổi bật thượng, tất cả mọi người đối nàng ôm coi ấy náy cùng cảm kích. Lúc này, một khi sự tình liên lụy thượng Diệp ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Diệp Linh ổn ổn tâm thần, nói, Tưởng Vi Vi, mấy năm nay ta tự hỏi không có bạc đãi quá ngươi, chính ngươi làm việc không sạch sẽ, cũng không nên hướng ta mẹ trên đầu bắt nước bẩn. Ta Diệp ra cũng không phải ăn chay, sẽ không tùy ý ngươi bôi nhỏ. Tưởng Vi Vi trong lòng trầm xuống. Diệp phu nhân là giáp mặt công đạo nàng làm việc, nàng không hề phòng bị, căn bản không có lưu lại chứng cứ. Chỉ dựa vào nàng lời nói của một bên, ai sẽ tin tưởng đâu. Hơn nữa, Diệp thị gia đại nghiệp đại, nàng thật sự dám đem Diệp phu nhân kéo xuống thì sao? Nàng về sau phải làm sao bây giờ? Nhưng chẳng lẽ liền phải nàng một người gánh hạ chuyện này, làm Diệp phu nhân đứng ngoài cuộc sao? Tưởng Vi Vi không cam lòng. Điện thoại bên kia, Diệp Linh còn ở kêu gào huy hiếp nàng, Tưởng Vi Vi bỗng nhiên quỷ dị cười, nói, Diệp Linh, ngươi tự cho là đúng Diệp gia tiểu công chúa, nhưng kết quả đâu? Mẹ ngươi thật sự ái ngươi sao? Ngươi thật sự có chính mình cho rằng như vậy quan trọng sao? Ngươi thiếu châm ngòi ly gián. Diệp Linh sắc mặt trầm xuống, không chờ nàng phát tác, Tưởng Vi Vi liền tiếp tục mở miệng. Thật giống như chuyện này, lấy mẹ ngươi thủ đoạn, tìm ai không thể làm. Nhưng nàng cố tình tìm ta. Ta là ngươi người đại diện, ta làm cùng ngươi làm có cái gì khác nhau. Hơn nữa ngươi cùng Hạ Lam chi gian mâu thuẫn, vong hưu nhất định sẽ cảm thấy ta là chịu ngươi sai xử. Ngươi hiện tại bị vong hưu mắng thảm như vậy, mẹ ngươi ở đâu? Nàng nhưng có để ý quá ngươi tình cảnh. Diệp Linh. Thừa nhận đi, ngươi bất quá là trong tay bọn họ một viên quân cờ, ngươi ca mới là Diệp thị người thừa kế. Một khi ngươi cùng Diệp thị ích lợi phát sinh xung đột, bọn họ liền sẽ không chút do dự từ bỏ ngươi. Ngươi câm miệng. Diệp Linh hét lên một tiếng, đem điện thoại tạp đi ra ngoài. Di động nặng nề mà nện ở trên tường, sau đó rơi xuống đất, màn hình di động quăng ngã ra từng đạo vết rạn, như mạng nhện giống nhau lan tràn đi ra ngoài. Diệp Linh sắc mặt trắng bệnh ở trên giường ngồi một hồi lâu, chờ sau khi lấy lại tinh thần, nàng đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nàng phải đi về hỏi cái rõ ràng. Nhưng mới ra khách sạn, Diệp Linh đã bị một chúng bắt quái giải trí phóng viên vây quanh. Diệp Linh tiểu thư, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn sai xử người đại diện mua được thủy quân bôi đen Vệ Vân Giao? Diệp tiểu thư, xin hỏi ngươi đối thủy quân chỉ chứng có cái gì cách nói? Ngươi có biết hay không đây là trái pháp luật? Diệp Linh tiểu thư, ngươi là xuất phát từ đối Hạ Lam ghen ghét mới làm ra loại chuyện này sao? Phóng viên lời nói như đao, thanh âm sắc bén, hùng hổ doa người, trong tay mịt rổ phổn hơi kém rôi đến Diệp Linh trên mặt, đèn phơ lát hạ, Diệp Linh chật vật nhìn một cái không sót gì. Ta không có. Không phải ta làm. Diệp Linh tiếng thét chói tai bao phủ ở phóng viên thanh thanh chất vấn bên trong. Khách sạn bảo an thực mau tới rồi, đem kinh hồn chưa định, đầy mặt nước mắt Diệp Linh từ phóng viên thật mạnh vây quanh chung giải cứu ra tới. Một chiếc siêu xe ngừng ở khách sạn cửa, Giang Cảnh Diệu trầm khuôn mặt xuống xe, ở bảo an hộ tống hạ, cùng Diệp Linh lên xe. Xe khai đi rồi, phóng viên lại không có tan đi, mà là tiếp tục ngồi canh ở khách sạn ngoại. Linh Nhi, ngươi như thế nào? Không có việc gì đi. Có hay không bị thương? Giang Cảnh Diệu kiểm tra Diệp Linh thân thể, xác nhận nàng không có sau khi bị thương, lúc này mới nhẹ vỗ về nàng tóc, trấn an tâm tình của nàng. Yên tâm, không có việc gì. Đừng sợ. Cảnh Diệu, sao ngươi lại tới đây? Diệp Linh dựa vào Giang Cảnh Diệu trong lòng ngực, tâm thần hơi định. Ta nhìn đến trên mạng tin tức, biết lấy tính tình của ngươi khẳng định ngồi không được, may mắn đuổi kịp. Giang Cảnh Diệu ôn nhu nói. Liền ngươi đều biết, nhưng ta ba mẹ cùng ta ca lại một chút động tĩnh đều không có. Nói tới đây, Diệp Linh có chút hỏng mất, Cảnh Diệu, ngươi tin tưởng ta, thật sự không phải ta sai xử tưởng Vivi, ta không có làm như vậy. Ta biết, ta tin tưởng ngươi. Giang Cảnh Diệu vỗ nhẹ Diệp Linh bả vai, ôn nhu trấn an. Diệp gia đồng dạng có phóng viên ngồi canh, nhưng Diệp gia chủ chính là xa hoa tiểu khu, người bình thường căn bản vào không được. Diệp Linh vừa xuống xe liền thẳng đến phòng trong, thấy Diệp Chí Sương, Diệp phu nhân cùng Diệp Lâm Phi đều ở, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức chiều Diệp phu nhân phát ra chất vấn. Mẹ, ngươi vì cái gì làm tưởng vì thu mua thủy quân, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người đang mang ta? Diệp phu nhân có chút mỏi mệt xoa xoa thái dương, nói, mẹ biết ngươi chịu ủy khuất, chuyện này là mẹ suy xét không chu toàn, ta là thật không nghĩ tới Vệ Vân Giao còn để lại chuẩn bị ở sau. Thấy Diệp Linh còn muốn khóc náo, Diệp phu nhân tăng thêm ngữ khí, nói, trước mắt không ngừng ngươi chịu ảnh hưởng, liền Diệp thị cũng đã chịu lan đến. Diệp Linh ngẩn ra, vội nhìn về phía Diệp Chí Sương cùng Diệp Lâm Phi. Diệp Lâm Phi chiều Diệp Linh gật gật đầu, trước mắt thanh hắc cùng trong mắt tơ máu bại lộ ra hắn mỏi mệt. Diệp Chí Sương nhìn về phía đi vào tới Giang Cảnh Diệu, nói, Cảnh Diệu, người ba rốt cuộc là có ý tứ gì? Lúc trước Giang Thị xuất hiện nguy cơ, ta chính là toàn lực duy trì các ngươi Giang Thị. Nhưng hôm nay, ta Diệp Thị đã xảy ra chuyện, các ngươi Giang Thị liền tính toán khoanh tay đứng nhìn. Giang Cảnh Diệu cười khổ một tiếng, nói, ba, ta tình cảnh hiện tại ngươi còn không rõ ràng làm sao. Ông nội của ta cầm giữ công ty. Ta bị điều đi phối hợp kiểm tra tổ, công ty sự tình căn bản không tới phiên ta nhúng tay. Diệp Linh sợ ngây người. Nàng không rõ vì cái gì trong một đêm, nàng thế giới liền đã xảy ra điên đảo. Diệp gia đã xảy ra chuyện, Giang Cảnh Diệu cũng bị hư cấu. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Diệp Linh chỗ nào có thể không biết chính mình nhiều năm như vậy sở dĩ có thể vô ưu vô lự, tiêu giao tự tại, chính là bởi vì Diệp gia, bởi vì Giang Cảnh Diệu. Nếu Diệp gia đủ, nếu Giang Cảnh Diệu kế thừa không được Giang Thị, kia nàng vẫn là cái gì tiểu công chúa? Nàng tương lai nhật tử muốn như thế nào quá? Nghĩ đến đây, Diệp Linh tức khắc luôn cuống. Nơi nào còn nhớ rõ chính mình nổi giận đùng đùng chạy về tới là vì cái gì? Xem ra ngươi già già cùng ngươi ba là muốn tu bổ cùng Giang Thừa Húc quan hệ. Diệp Chí Sương cười lạnh một tiếng, nói, Giang Thừa Húc bị chèn ép nhiều năm như vậy, bọn họ cho rằng cấp điểm ơn huệ nhỏ là có thể vãn hồi rồi. Thật là chê cười. Diệp Lâm Phi cũng nói, ta đối Giang Thừa Húc còn xem như có vài phần hiểu biết, hắn không phải dễ dàng như vậy vãn hồi. Chờ ngươi ba rõ ràng ý thức được chính mình không có khả năng vãn hồi Giang Thừa Húc, như vậy ngươi chính là Giang Thị người thừa kế duy nhất. Nhưng quyền lợi nắm ở trong tay người khác, chờ hắn già rồi lại chuyển cho ngươi, cùng trực tiếp nắm ở chính mình trong tay là không giống nhau. Lời này không thể nghi ngờ nói vào Giang Cảnh Diệu tâm khảm nhi, nghĩ đến phía trước hắn ở văn phòng ngoài cửa nghe lén đến nói, Giang Cảnh Diệu sao có thể cam tâm. Nhưng hắn bất động thanh sắc cười khổ nói, nhưng ta lại có thể có biện pháp nào. Diệp Chí Sương cùng Diệp Lâm Phi liếc nhau, Diệp Lâm Phi cười tiến lên, đem Giang Cảnh Diệu kéo đến trên sofa ngồi xuống.